kia mấy chục người trốn hết, đại tinh tinh ném đến đã quyển, còn tưởng đem các dũng sĩ cũng ném văng ra, tiểu si vội vàng gọi lại hắn, hảo, kim cương, đây là chúng ta tộc nhân, không thể động thủ, ngươi muốn động thủ liền truy bọn họ đi. Hoa hoa hoa, tinh tinh đầu vai quạ đen đối với đại tinh tinh kêu vài tiếng, đại tinh tinh thật sự nghe lời, xoay người đi theo những cái đó dã nhân phía sau đuổi theo qua đi. A độc liên thương xem đến thẳng lắc đầu, A độc nhỏ giọng nói, tiểu si, kim cương hung tính khó thuần, về sau còn phải ngươi lúc nào cũng nhìn chằm chằm, miễn cho nó bị thương chúng ta tộc nhân. Ta sẽ làm nó mỗi ngày đi theo ta. Tiểu si nghiêm túc mà nói. A độc gật gật đầu, bất đắc dĩ mà nhìn liên thương liếc mắt một cái, hai người lắc lắc đầu, như thế nào cũng không thể tưởng được, lúc trước bọn họ vì bảo mệnh, thỉnh đại tinh tinh ăn cái thịt nướng, còn ăn ra phiền toái tới. Bất quá, có tiểu si cùng kia quạ đen ở. Hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn tai họa, chỉ là bọn hắn khó mà tin được chính là, kia quạ đen dường như nghe hiểu được nhân ngôn giống nhau, còn sẽ chỉ huy đại tinh tinh làm việc, này thật khiến cho người ta khó có thể tin. Lạc Ninh ở tộc nhân ủng hộ hạ chậm rãi lên núi. Lưng chừng núi thượng thạch ốc kiến hảo hơn phân nửa, mặt đất cũng tu thật sự san bằng, mới tinh thạch ốc chỉnh chỉnh tề tề mà xếp thành mười mấy bài, tựa như nàng đời sau nhìn quen cái loại này tiểu khu, đáng tiếc lùn một ít, chỉ có một tầng nửa cùng một tầng. Rất nhiều thạch ốc cô ý kiến hơn phân nửa phòng gác mái, chính là dự tính mặt trên đường kho hàng dùng. Lạc Ninh có chút thương cảm, nếu địch cùng trở về, nhìn đến bộ lạc kiến thành như vậy quy mô, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, bọn họ không có tìm được địch, cũng không biết hắn lần trước hôn mê, làm con ngựa hoang đưa tới cái kia góc đi, cho tới bây giờ cũng không tìm được hắn tung tích. Có chút nhân tâm đế hoài nghi địch chết ở dã thu trong miệng, chỉ là không dám nhận nàng trước mặt nói, nhưng Lạc Ninh sau lưng nghe xong nhiều ít hồi như vậy suy đoán. Đấy lòng đau xót có ai có thể lý giải. Lưng chừng núi thượng thạch ốc một tầng về phía hạ kéo dài, lưng chừng núi sườn núi không sai biệt lắm, tầng thứ hai cũng chất đầy phơi khô bùn bôi khối cùng bắt đầu rồi đào đất cơ, các tộc nhân chính trở lại chính mình vị trí thượng bắt đầu làm việc, toàn bộ bộ lạc đều là nhất phái sinh khí bừng bừng hơi thở, lệnh người vui mừng. Lạc Ninh một đường trầm mặc mà nhìn, mấy cái A mẫu cùng tổ trưởng làm như có thể xem hiểu nàng tâm sự, cũng không ai đuôi mù thứ nàng tâm. A Kiểu cùng hai vị A mẫu bồi Lạc Ninh thượng đến lưng chừng núi sườn núi tận cùng bên trong một gian nhất rộng lớn tối cao thạch ốc, mông A mẫu nhẹ giọng nói, thần sử, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, bên trong có rửa mặt thùng, ta làm người cho ngươi trang một số nước. Hảo. Lạc Ninh gật gật đầu, tiếp nhận mông A mẫu trong lòng ngực tiểu phượng nhi, miễn cưỡng cười cười, mông A mẫu, hắn không nháo ngươi đi. Ngoan đâu, Hảo mang thật sự, cùng tiểu hoàng nhi hai người mỗi ngày chơi đến không biết nhiều vui mừng. Mông A mẫu nói. Nhẹ nhàng sờ sờ tiểu phượng nhi tay nhỏ, tiểu phượng nhi khanh khách mà cười, lại kéo kéo Lạc Ninh cổ áo, ở trên người nàng không ngừng quay cuồng, thiếu chút nữa đem từ nàng trong lòng ngực quay cuồng đi xuống. Mông A mẫu hoảng sợ, lại xem Lạc Ninh gió thổi liền đảo thân hình, trong lòng thầm kêu đáng thương, vội vàng bồi gương mặt tươi cười nói, thần sử, hắn phỏng chừng muốn tìm các bạn nhỏ cùng nhau chơi, ta dẫn hắn đi ra ngoài những cái đó tiểu hài tử cùng nhau chơi, đông ca sẽ chiếu cố hảo hắn. Hảo. Lạc Ninh nhẹ nhàng mà lên tiếng. Mắt thấy mông A mẫu ôm tiểu phượng nhi đi ra ngoài, trên mặt nàng tươi cười cũng phai nhạt xuống dưới. Lạc Ninh du hồn ở trong phòng dạo qua một vòng, hai phòng một sảnh phòng ở, ngoài phòng trong sân thêm một cái phòng bếp cùng phòng tắm, mang sân phòng chừng có 200 bình phương, bên ngoài còn xây nổi lên tường viện, này cách cục cùng bố trí, cùng đời sau độc tràng tiểu biệt thự thực tương tự. Nếu nói nơi nào không giống, chỉ có tài chất không giống, nếu bọn họ có thể thiêu ra gạch xanh, xây lên tới kia thật giống cổ đại đại trạch. Nhà ở là trung gian phòng khách. Hai chác phòng gian, đây là dự bị tiểu phượng nhi lớn lên một chút, một mình ngủ một phòng, mà nàng cùng địch là một khắc gian đại phòng. Đại phòng cái gì đều đã đầy đủ hết, tứ giác dùng hòn đá xây thành giường lớn, mặt trên trải lên san bằng tấm ván gỗ làm thành ván giường, dưới giường còn có hai cái đầu gỗ chế tạo ngăn tủ, nhìn ra được đều là dùng tâm. Chứ bỏ giường lớn, trong phòng còn có một cái hình chữ nhật cái bàn cùng ghế dựa, tuy rằng đơn giản, nhưng ở viễn cổ tới nói, này đó bố trí đã là thực ghê gớm. Khó trách ra vì mẹ con ngạnh cổ yêu cầu giống nhau như lúc nhà ở cùng giống nhau như lúc bố trí. Chương 428 cho nhau hoán trách. Trên giường phô bức đèn thảo làm chiếu cùng gối đầu, chăn vẫn là da thảm, ở lưng chừng núi thượng, cho dù là mùa hè, nơi này sớm muộn gì vẫn là lạnh vèo vèo, người bình thường buổi tối đều chuẩn bị dùng da thảm. Lạc Ninh bình tĩnh mà nhìn này hết thảy, trên mặt nửa điểm tươi cười cũng không có, nhìn đến mấy thứ này, nàng đấy lòng càng tưởng niệm địch. Nếu địch chỉ là lưu lạc ở cái khác địa phương, một ngày nào đó hắn sẽ trở về, sợ chỉ sợ, hắn tao ngộ bất trắc. Không đợi nàng miên man suy nghĩ, bên ngoài truyền đến A Hỉ sợ hai thanh âm, Lạc Ninh đi ra ngoài cửa đi, chính nhìn đến bốn gã dã nhân các dẫn theo một thùng nước gấm đảo tiến trong phòng bếp gian trong phòng tắm đi. A Hỉ trộm nhìn nàng tiểu tụy vô thần khuôn mặt nhỏ, đáy lòng âm thầm lo lắng, bọn họ sớm tại đem Lạc Ninh đưa về Thạch Úc là lúc, liền tìm A Độc đám người hỏi cái đến tuột cùng, nghe nói thủ lĩnh sau khi hôn mê đã thất tung, mọi người tâm đều kéo chặt. May mắn bọn họ cứu trở về thần sử, A Chuyên nghe nói cũng đã chết, mọi người trong lòng thả lỏng một chút. A Hỉ lộ ra một tia lo lắng tươi cười, thấp giọng nói, thần sử, ngươi mệt mỏi đi. Nếu không hiện tại đi rửa mặt một chút, đợi lát nữa hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ân. Lạc Ninh ôn thuần mà vào phòng tắm, nhìn đến phòng tắm kia siêu đại thùng gỗ, không cấm âm thầm thở dài, đây là hai người thao tắm, lúc ấy cùng địch nói một chút nàng tư tưởng, địch liền miệng đầy đáp ứng rồi. Đây là có thể thay thế được băng hồ kia suối nước nóng đồ vật, từ rời đi kia băng hồ sơn cốc lúc sau, bọn họ thật lâu không tẩy đến nguyên ương tắm, giờ phút này tái kiến cái này thao tắm, nghĩ đến bóng dáng toàn vô địch, nàng ảm đạm nhắm mắt lại. Cho ta chuẩn bị một bộ quần áo, đi ra ngoài đi. Lạc Ninh nhẹ giọng phân phó một tiếng, A Hỉ vội vàng đáp ứng đi ra ngoài. Lạc Ninh chậm rãi kéo xuống trên người quần áo, lẳng lặng mà ngồi xuống thùng gỗ đi. Nàng an tĩnh mà phao một hồi, đem cả người chìm vào trong nước, làm chính mình chậm rãi cảm thụ một chút thống khổ cảm giác hít thở không thông, sau một lúc lâu mới đột nhiên từ trong nước chui ra tới. Tóc đã ướt nhẹp tấu, đem đầu tóc cũng rửa sạch mấy lần, Lạc Ninh mới ra thao tắm, thay quần áo, nàng ngồi xuống giữa sân dưới tảng cây ghế trên. Này cây là kiến thạch ốc là lúc không chém, lúc trước thiết kế thời điểm, nàng liền yêu cầu không thể đem sở hữu cây cối đều chém rớt, muốn lưu lại một ít màu xanh lục thực vật, như vậy đẩy cửa sổ có thể thấy được cây xanh, mùa hè cũng có thừa lương địa phương. Hiện tại, mỗi một chỗ đều ấn nàng yêu cầu làm được, đáng tiếc, lúc trước cái kia cùng nàng cộng đồng triển vọng tương lai người lại không thấy. 20 phút sau, nàng dựa ngồi ở ghế trên ngủ rồi, trở lại bộ lạc, tuy rằng tâm tư thật mạnh, nhưng đầu óc như thế nào cũng nhẹ nhàng một chút. Càng quan trọng, này một tháng ra cửa bên ngoài, thật sự quá mệt mỏi. Lạc Ninh mới vừa ngủ, Lê A Mẫu cùng A Hỉ phủng hộp đồ ăn vội vàng đi đến, nhìn đến Lạc Ninh trực tiếp dựa vào ghế trên nặng nề ngủ, A Hỉ vội vàng cho nàng lấy một chương thảm mỏng cái nắp, lại lén lút nhìn nàng trên chân thương. Nàng thương tại đây mấy ngày thời gian cơ bản hảo, nhưng vết sẹo hay còn ở, mà nàng thân hình gầy ốm, trên tay gân xanh đều sung ra, vừa thấy liền biết gặp tội lớn. A Hỉ đau lòng mà thấp giọng nói, cái kia A Chuyên quá mức. Nghe nói thần sử không đáp ứng làm hắn giống cái, còn bức nàng mỗi ngày ăn cỏ, không cho nàng ăn thịt, đây là người làm sự sao? Cái kia còn xem như người sao? Đơn giản là xuất sinh. Lê A Mậu nói, đem hộp đồ ăn đặt ở phòng bếp phóng hảo, lại thấp giọng nói, ngươi cấp phòng bếp trong nồi lộng chút thủy ôn, miễn cho thần sử tỉnh lại đồ vật cũng lạnh. Ân, ta đã biết. A Hỉ nói, vội vàng tiến phòng bếp đi nhóm lửa. Lê A Mậu lẳng lặng mà nhìn Lạc Ninh vài lần, mới nhẹ giọng nói, đợi lát nữa đừng đánh thức nàng. Làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, tiểu si cùng A Độc nói, nàng mấy ngày này cơ hồ không chợp mắt. Biết, hai người tay chân lanh lẹ mà làm sống, lại tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài, còn thuận tay mà đóng lại viện môn. Đãi các nàng vừa ly khai, Lạc Ninh liền hơi hơi mở mắt, vừa rồi A Hỉ cho nàng đắp lên da thảm là lúc, nàng liền bừng tỉnh. Một đoạn này thời gian phỏng chừng là thần kinh suy nhược duyên cớ, chỉ cần có một chút động tĩnh, nàng là có thể bừng tỉnh, hơn nữa rốt cuộc ngủ không được. Cho nên mới sẽ ngắn ngủn mười dư thiên biến đến như vậy gầy ốm. Nhưng nàng tỉnh lại không muốn mở to mắt cùng các nàng gặp mặt, thật sự không biết nói cái gì, nói bởi vì nàng, địch mất tích. Vẫn là ngộ hại. Có chút thời điểm, liên Lạc Ninh chính mình đều cảm thấy chính mình hay không là hại chết ta địch hung thủ. A Vĩ cùng nữ ô hai mẹ con té ngã lộn nhào mà thoát đi ngọa long sườn núi, một đường nhìn đến phía sau kia đại tinh tinh đuổi theo bọn họ mà đi, trên đường liên tiếp tạp đã chết 5-6 cá nhân. Sợ tới mức các nàng cũng không dám nữa quay đầu lại, một đường hướng bên hồ bay nhanh mà chạy vội. Người tiềm lực là vô cùng, lời này quả nhiên không giả, A Vĩ ngày thường trang một bộ mềm mại không xương bộ dáng, giờ phút này chạy trốn thế nhưng so giống nhau giống được còn nhanh, hơn nữa đám kia dã nhân tứ tán mà chạy, kim cương đuổi theo cái khác phương hướng chạy, các nàng một hơi không ngừng liền chạy thoát một canh giờ, rốt cuộc ngừng lại. Dừng lại hạ thân hình, A Vĩ liền ôm bụng đau đến ngã trên mặt đất, trên mặt cũng thay đổi sắc, đau quá, A Mẫu. Ta bụng đau quá nha. Có thể là vừa rồi chạy trốn quá nhanh, bị thương bụng. Nữ ô lo lắng mà nói, miễn cưỡng đem nàng đỡ dựa vào một cục đá thượng, chính mình cũng không có sức lực, nằm liệt đến ở một bên. Hai người nghỉ ngơi sau một lúc lâu, nữ ô mới hồi phục tinh thần lại, nghiến răng nghiến lợi mà nói, cái kia tiện nhân, thật là ngoan độc nha, còn nói cái gì nàng từ bi tâm địa, nhất thiện lương bất quá, ta phi, này đơn giản là độc phụ, trên đời này còn không có gặp qua như vậy ác độc giống cái. Nữ ô hung hăng mà chú, nàng bị bắt đến băng hồ là lúc, người nghe người ta nói nhiều thần sử tâm địa mềm, thông minh thiện lương, vừa rồi lại thấy Lạc Ninh sắc mặt bình tĩnh, làm như thực dễ nói chuyện bộ dáng, cho nên mới dám như vậy công phu sư tử ngoạm đề điều kiện. Sớm biết rằng là như vậy ngoan độc người, nàng cũng không dám đề nhiều như vậy điều kiện, người như vậy thiệt tình ngoan độc nha. A Vĩ sắc mặt vàng như nến, không hề huyết sắc, nàng oán trách mà nhìn nhìn mẫu thân, mẫu thân, ngươi cũng quá mức, ai làm ngươi để nhiều như vậy yêu cầu, ngươi xem, hiện tại chúng ta bị đuổi ra ngoài, cái này làm sao bây giờ? Ai tới dưỡng chúng ta, hoang dã nhiều như vậy dã thú, ai tới bảo hộ chúng ta? Nghĩ vậy chút, A Vĩ không cấm thương tâm địa khóc ra tới, nữ ô không cấm sán sán, lại tức giận mà nói, ta nào biết nàng là cái dạng này người, huống chi, không phải ngươi chọn lựa khởi sao? Ta xem nàng là bực ngươi một ngụm mà cắn định đứa nhỏ này là địch thủ lĩnh, mới chọc giận nàng. Nữ Âu nghĩ đến không tồi, Lạc Ninh thật là nghe được lời này liền phát hỏa, nếu là ngày xưa, nàng có lẽ còn sẽ tưởng người nào nói chủ nghĩa, trong lòng lại phẫn nộ thương tâm, cũng sẽ không làm được như vậy tuyệt tình. Nhưng giờ phút này trượng phu của nàng sinh tử không rõ, mới trở lại bộ lạc, liền có người làm khó dễ, nói cái gì hoài nàng nam nhân cốt đủ, còn kích động dã nhân nhóm làm phân liệt, phân cái gì Tây Lăng băng hồ. Nàng sẽ cùng hai mẹ con khách khí mới là lạ. Chủ nghĩa nhân đạo còn phải xem thổ nhưỡng, ở viễn cổ cái này địa phương, nàng không muốn giảng chủ nghĩa nhân đạo, ai cũng sẽ không bởi vì cái này mà trách cứ nàng. Chương 429 ngoại ý muốn tương lộ. Hai mẹ con tạm thời thoát ly nguy cơ, liền bắt đầu lẫn nhau chỉ trích lên, đáng tiếc, lại chỉ trích cũng không làm nên chuyện gì. Có chút thời điểm, một ít tất yếu lôi đình thủ đoạn có thể miễn đi càng nhiều phiền toái. Tin tưởng hôm nay Lạc Ninh biểu hiện ra ngoài lãnh khốc. Trong tộc cho dù có người ngao ngoe dục dịch, cũng luôn mãi cân nhắc một phen, đặc biệt bọn họ hiện tại có một cái tinh hình đại sát khí tồn tại. Đại tinh tinh xuất hiện, cấp tộc nhân kinh sợ thật sự không nhỏ, nghe nói lúc trước chính là này tinh tinh đem thủ lĩnh đánh đến hôn mê bất tỉnh, không biết tung tích, A Độc bị thương mà chạy, hành đến thần sử cùng tiểu si, mới đem tinh tinh trấn an xuống dưới, sau đó thành bọn họ trung thành nhất tùng đột. Băng hồ tộc nhân nghe đến mấy cái này chuyện xưa xuống dưới, không người dám nghi ngờ Lạc Ninh bất luận cái gì quyết định. Cho dù địch thủ lĩnh không trở về, hai mẹ con lẫn nhau oán trách, nghỉ ngơi một hồi lâu, nữ ô thở dài nói, đi thôi, nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng nên đi, miễn cho kia đại thú quay đầu lại truy chúng ta đến lúc đó liền chạy cũng chạy bất quá. A Vĩ cơ hồ nhúc nhích không được, trong bụng đau đớn ở nàng nghỉ ngơi sau một lúc lâu lúc sau, rốt cuộc hoan đi xuống, nhưng hai chân lại mệt đến chịu gân giống nhau, cơ hồ đi không nổi. Nàng vẻ mặt đưa đám nhỏ giọng nói, hiện tại có thể chạy đi nơi đâu. Chúng ta cũng sẽ không săn thú, cũng sẽ không bắt cá. Chạy đến một cái khác bộ lạc đi, chỉ cần phát hiện có bộ lạc, người ta đều là giống cái, ta không tin bọn họ sẽ không cần chúng ta. Nữ ô bình tĩnh mà nói, trong lòng sớm đã làm tốt quyết định, tìm được bộ lạc thì tốt rồi, giống cái tổng hội tìm kiếm cường đại giống được đương dựa, tựa như nàng trước kia tìm kiếm Tây Lạc đương dựa vào giống nhau. Bao nhiêu năm trôi qua, nàng dựa vào chính mình tâm kế, vẫn luôn đem Tây Lạc cầm giữ đến gắt gao. Làm ăn cơ mẹ con đối với các nàng mẹ con hận đến ngứa răng, lại không thể nề hà, đáng tiếc, bởi vì băng hồ, Tây Lạc mang theo duy nhất nhi tử đào tẩu, đem các nàng mẹ con đều ném mặc kệ. Hiện tại, nàng cần thiết muốn khác tìm một cái dựa, tựa như nàng đã từng sở đã làm sự tình giống nhau, cho dù nàng tuổi có chút lớn, nhưng nàng không phải còn có một cái xinh đẹp như hoa nữ như sao. Nữ ô cảm thấy cái kia thần sử cũng không có gì xinh đẹp, trong tộc người đem Lạc Ninh khen đến trên trời có dưới đất không, nhưng nàng hôm nay thấy. Chỉ cảm thấy cũng liền như vậy, quá gầy, gầy đến một chút thịt cũng không có, gió thổi liền có thể đảo, cũng không biết chỗ đó địch thủ lĩnh lúc trước nghĩ như thế nào, như vậy giống cái cư nhiên còn nghĩ cả đời chỉ cần nàng một cái. Nàng nhàn nhạt mà nói, ta nghe những người đó nói, từ cái này phương hướng mà đi, là có vài cái bộ lạc, lúc trước bọn họ một đường tìm tòi nhiều ít cái bộ lạc, hiện tại chúng ta chỉ cần hướng cái này phương hướng qua đi, tùy tiện tìm được một cái bộ lạc là được. Chính là, A Vĩ vẻ mặt đưa đám. Thống khổ bất đắc dĩ mà nói, ngươi không biết, lúc trước địch thủ lĩnh mang theo người đem vùng này bộ lạc đều thu, ta đi theo cái kia A Nham A Phương trở về là lúc, ven đường vài cái bộ lạc đều tưởng đi theo bọn họ đi. Ta không tin sở hữu bộ lạc đều đi theo bọn họ đi rồi. Nữ ô lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nữ nhi, ai làm ngươi không năng lực buộc trụ địch thủ lĩnh tâm. Nếu ngươi có bản lĩnh buộc trụ hắn tâm, kia tiện nhân bị bắt đi là lúc, hắn liền sẽ không hao hết tâm tư đi cứu, hiện tại, chúng ta cần thiết tìm được một khác bộ lạc. Nếu không chúng ta sẽ bị dã thú ăn luôn. A Vĩ vẻ mặt đưa đám, vẫn là chậm rãi đứng lên, đi theo mẫu thân phía sau chậm rãi đi tới, bởi vì nàng biết, mẫu thân nói chính là đối, không có tìm được bộ lạc bảo hộ, các nàng mẹ con hai người không đói bụng chết cũng sẽ bị dã thú cắn chết, sau đó bị dã thú ăn đến không còn một mảnh. Hai người dãy rủa một đường hướng đi về phía đông đi, một đường đi nha đi, thẳng đi đến mặt trời lặn tây trầm, thái dương mau xuống núi, cũng không thấy được bất luận cái gì bộ lạc tung tích. A Vĩ nhịn không được tìm một khối tảng đá lớn lại gần đi lên, mặt ủ mày hê mà nói, ta không đi rồi, đi không đặng. Đi bất động cũng muốn đi. Còn đi? Đi đến chạy đi đâu? Ngươi biết nơi nào có bộ lạc sao? Hiện tại trời sắp tối rồi, ta mau chết đói, đi như thế nào? A Vĩ lớn tiếng thét chói tai, lại oán giận mà khóc ròng nói, đều là ngươi sai, nếu không phải ngươi, chúng ta như thế nào sẽ bị người đuổi ra tới? Hiện tại hảo, bộ lạc tìm không được, những cái đó giống được một cái cũng không có, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nữ ô đáy lòng cũng đang hối hận, ta cũng không nghĩ tới, ngay từ đầu nhìn nàng kia bộ dáng, cho rằng nàng cùng An Cơ là giống nhau nữ nhân, nghĩ dọa dọa nàng liền dẫn chúng ta, ai biết? An Cơ kia lao giống cái nơi nào là có thể cùng nàng so sánh với, ngươi có biết, nàng ở băng hồ tộc nhân trong lòng địa vị có bao nhiêu cao? A Vĩ đáy lòng cũng cực kỳ hối hận, nguyên tưởng rằng Lạc Ninh khẳng định sẽ bị A Chuyên mang đi, đi được rất xa, rốt cuộc không cơ hội trở về, chỉ cần địch thủ lĩnh đã trở lại, nàng liền có cơ hội trở thành thủ lĩnh chính thức. Ai biết, trở về không phải địch thủ lĩnh, mà là Lạc Ninh, mà Lạc Ninh cùng nàng mấy tháng trước nhận thức hoàn toàn không giống nhau, giống thay đổi một người dường như, thiếu chút nữa hại chết nàng. Hai người chính lẫn nhau oán trách, chợt nghe đến phía sau cao cao bụi cỏ chỗ sâu trong truyền đến ầm ầm ầm tiếng bước chân, làm như có đại đàn dã thu hướng về bọn họ phương hướng vào tới. Nữ ô cùng A Vĩ nháy mắt sợ tới mức sắc mặt đại biến, kêu sợ hãi liên tục. Hai người tưởng tìm địa phương trốn tránh, nhưng vội vàng chi gian, lại có thể trốn đi đâu? Các nàng vẻ mặt đưa đám, tả hữu đổi tới đổi lui, cuối cùng dứt khoát trốn đến một khối cự thạch mặt sau. Không đến một lát, kia dã thú chạy như điên thanh âm càng ngày càng gần, thức mau. Bọn họ thấy được mấy đầu lợn rừng cùng dã dương hướng về các nàng phương hướng điên cuồng mà vọt lại đây. A Vĩ lớn tiếng thét chói tai, lợn rừng chạy vội mà qua là lúc, quét các nàng liếc mắt một cái, lại là không rảnh hắn cố, trực tiếp từ các nàng bên người cự thạch chạy qua. Chợt nghe xa xa truyền đến phá không gào thét tiếng động, A Vĩ thấy lợn rừng chạy, không lo lắng nàng, miễn cưỡng yên tâm, từ trên tảng đá lặng lẽ nhô đầu ra, lại thấy hai thanh trường côn hướng về các nàng phương hướng bay tới, trường côn chớp mắt liền phi đến trước người. Một cây trường côn hung hăng mà chắt vào nàng phía sau cự thạch thượng, nhập thạch ba tấc, côn đuôi vẫn ong ong mà loạn chấn không ngừng. Một khắc chi trường côn lại đâm trúng bên người chạy vội mà qua lợn rừng trên người, trường côn xuyên thân mà qua, vẩy ra khởi máu sái hai người bọn nàng một thân, sợ tới mức hai rồng cái lớn tiếng hét lên. Cái khác lợn rừng lại là bay nhanh mà chạy xa, vài tên dã nhân từ lùm cây sau chậm rãi lộ ra thân hình, trong đó một người dã nhân đi nhanh tiến lên rút ra các nàng phía sau trên tảng đá trường côn. Nguyên lai này lại là một cây thanh trúc. Mấy khác dã nhân lại kinh ngạc mà nhìn các nàng, gì, nơi này thế nhưng có hai cái giống cái. Các nàng lớn lên không tồi nha. Nữ ô nháy mắt đôi nổi lên gương mặt tươi cười, ba vị dũng sĩ, các ngươi đánh chết một con cự giang thỉ, các ngươi quá lợi hại. Nàng lớn tiếng ca ngợi mấy cái dã nhân, kia ba vị dã nhân đôi mắt lại là chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm A Vĩ, rốt cuộc ai đều liếc mắt một cái nhìn ra, A Vĩ càng tuổi trẻ xinh đẹp. Mà dã nhân nhóm đương nhiên thích xinh đẹp giống cái. Nữ ô cầm lòng không đậu dùng khuỷu tay đụng phải một chút nữ nhi, ý bảo nàng nói hai câu lời hay, nhưng A Vĩ lại đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm tên kia thu thập lợn rừng dã nhân, vành mắt thường đỏ, đầy mặt ủy khuất, tiểu thanh tiểu khí mà kêu một tiếng, địch thủ lĩnh. Chương 430 ta tìm ngươi tìm đến hảo khổ. Nữ ô chính ý bảo nữ nhi hướng mấy cái dã nhân khen tặng một phen, đồng nhiên nghe rõ nữ nhi nói, sợ tới mức hét lên một tiếng, cái gì? Ngươi nói cái gì? Địch thủ lĩnh. A Vĩ nhìn không chớp mắt mà nhìn địch, hai tròng mắt nước mắt liên liên. Địch thủ lĩnh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Kia ba cái dã nhân hồi ý lại đây, cười tủm tỉm mà nói, nguyên lai các ngươi nhận được. Đáng tiếc, hắn cái gì cũng không nhớ rõ, hắn liền chính mình là ai đều nhớ không dậy nổi. A Vĩ đang cố gắng mà tưởng khiến cho địch chú ý, đồng nhiên nghe rõ kia dã nhân nói, cầm lòng không đầu hét lên một tiếng, ngươi nói cái gì? Không nhớ rõ. Có ý tứ gì? Ý tứ nói là, hắn đem chính mình quên mất, tên của mình, nơi nào tới, hắn nguyên lai bộ lạc ở nơi nào, hắn mới quên mất. Kia dã nhân cười tủm tỉm mà giải thích nói. A Vĩ bỗng nhiên quay đầu, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm địch tuấn mỹ sơn mặt, đáy lòng thình thịch loạn nhảy. Không nhớ rõ. Ý tứ này là nói, hắn đem thần sử cũng quên mất. Hắn đem những cái đó huynh đệ cùng bộ hạ cũng quên mất. Nữ ô cũng đồng thời suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, đâm đâm nữ nhi, A Vĩ nháy mắt một kích lăng. Liền thê thê xúc động trên mặt đất trước, địch, nguyên lai ngươi ở chỗ này, ta tìm ngươi tìm đến hảo khổ nha. Địch mờ mịt mà quay đầu, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, ngươi ở kêu ta. Ân, địch. A Vĩ hai tròng mắt niệm nước mắt, buồn vui đan sen mà nhìn hắn, liên tục gật đầu, ta tìm ngươi, vẫn luôn ở tìm ngươi, bọn họ nói cho ta ngươi mất tích, ta không tin, ta làm cho bọn họ tiếp tục tìm ngươi, bọn họ không chịu, ta liền ra tới. A Vĩ tiến lên vài bước, đồng nhiên nắm lấy địch bàn tay to, nhẹ nhàng đặt ở chính mình bụng nhỏ phía trên, A Địch phảng phất bị năng dường như, vội vàng rút ra tay mình. Ngươi là ai? Ta là A Vĩ, là ngươi giống cái nha. A Vĩ lại nắm chặt A Địch bàn tay to, nghe nói là hắn giống cái, hắn chần chờ một chút, thế nhưng không có thể tránh thoát. Mấy cái dã nhân giật mình mà đã đi tới, kinh ngạc mà nói, ngươi là hắn giống cái. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Nữ ô hùng hổ mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nếu không phải hắn giống cái, nữ nhi của ta sẽ như vậy nói sao? Nàng bụng còn hoài hắn cốt đủ, bởi vì tìm không được hắn, trong tộc dũng sĩ không chịu bồi, nàng còn gắt gao lôi kéo ta cùng nhau ra tới, giúp nàng tìm kiếm nàng giống được. Các ngươi ngẫm lại, chúng ta hai cái giống cái ra cửa, nhiều nguy hiểm nha. Ba gã dã nhân cầm lòng không đậu gật gật đầu, ngươi nói không sai, các ngươi hai cái giống cái ra cửa, thật sự quá nguy hiểm. Địch do dự mà nhìn nàng một cái, nghe nàng nói được tình ý chân thành, nhưng không biết vì cái gì, hắn ấy lòng một chút phản ứng cũng không có, lẳng lặng mà nhìn nàng một cái, hắn dùng sức rút ra tay mình. Các ngươi hiện tại đi đâu? Chúng ta đi đâu? A Vĩ đã chịu kinh hách giống nhau khóc thút thít nói, địch, ngươi là của ta giống được, ta đương nhiên đến đi theo ngươi, ngươi đi đâu ta liền đi đâu, về sau ta không bao giờ rời đi ngươi nửa bước. Địch môi giật giật, lại không biết như thế nào phản bác, liền một tay khiêng lên kia đầu lợn rừng phóng tới trên đầu vai, nếu như vậy, vậy đi thôi, cùng ta hồi bộ lạc. Khác vài tên dã nhân lại cười hì hì nói, hắn đi đâu ngươi cũng đi theo nào. Hắn đi săn thú đâu? Ngươi cũng đi theo đi sao? Hắn chạy trốn thực mau, chỉ sợ ngươi theo không kịp. Ta mặc kệ, dù sao ta đánh chết cũng không chịu rời đi hắn ta căn bản sống không nổi. Vài tên dã nhân nghe vậy không cấm đối địch làm mặt quỷ, cái này đẹp, á xem thường đến, chỉ sợ thương tâm đã chết. Địch túi đầu không nói gì, chỉ khiêng lợn rừng đi nhanh lên đường, phía sau A Vĩ lại nghe đến minh bạch, không cấm kinh nghi hỏi, A Tiểu, ai nha? Các ngươi có ý tứ gì? Một dã nhân lớn tiếng nói, A Tiểu là chúng ta thủ lĩnh nữ nhi, nàng thích chứ địch, nhìn đến có người làm khó hắn, nhất định sẽ vì hắn xuất đầu, nếu nàng biết địch có giống cái. Mấy cái dã nhân xem kịch vui nói, địch ở phía trước lên đường, lại nửa điểm phản ứng cũng không có. Hắn không biết vì cái gì, nghe bọn hắn nói lên này đó, trong lòng lại là không hề gợn sóng, giống như nói không phải hắn giống nhau. A Vĩ nghe vậy không cấm khí tạc, còn có người dám cùng nàng đoạt giống được, nàng phẫn nộ mà lớn tiếng nói. Nàng sao lại có thể thích địch? Địch là có giống cái, hắn là ta giống được. Một người dã nhân không cấm phụt một tiếng, hắn là cường đại giống được, có hai cái giống cái thì thế nào? Có hai cái không phải hẳn là sao? Ngươi một người chịu được hắn sao? A Vĩ tức giận, còn không có trả lời, phía trước địch đống nhiên quay đầu, bình tĩnh mà nói, không được, một cái giống được chỉ có thể có một cái giống cái. Ai nói? Ai nói? Đây là cái gì đạo lý? Mấy cái dã nhân giật mình mà há to miệng, không dám tin tưởng mà trừng mắt địch, nếu không có bọn họ tận mắt nhìn thấy đến, quả thực khó có thể tin, địch thế nhưng sẽ cùng bọn họ nói lời nói. Phải biết rằng, địch ngày thường tích ngôn như kim, ở trong bộ lạc rất ít nói chuyện. Địch không có trả lời, hắn cũng không biết là ai nói, nhưng hắn cảm thấy, giống như có người nói với hắn quá, mà hắn cũng là cảm thấy như vậy mới là đối. A Vĩ trên mặt cứng đờ, nàng rất rõ ràng là ai nói với hắn nói như vậy. Cho tới bây giờ, hắn đem hết thể đều quên mất, còn không quên nàng lời nói. Nghĩ đến đây, A Vĩ âm thầm mà nói cho chính mình, tạm thời nàng còn không thể đem địch mang về bộ lạc, ít nhất, phải đợi hắn nhớ rõ chính mình, tiếp thu chính mình, tin tưởng chính mình là hắn duy nhất giống cái, mới có thể dẫn hắn hồi băng hồ. Đến lúc đó, liền đến phiên nàng làm người đem Lạc Ninh cái kia tiện nhân ném ra băng hồ, không chỉ có như thế, đối nàng không khách khí, nói năng lô mãng mấy cái giống cái cùng tổ trưởng nhóm, tất cả đều đến đuổi đi, con trai của nàng, cũng đến ném văng ra, băng hồ bộ lạc. Về sau chỉ có thể trở thành nàng cùng địch bộ lạc, tương lai, cũng sẽ là con trai của nàng bộ lạc. Địch lại vùi đầu trầm tư lên, những lời này rốt cuộc là ai nói đâu. Cái này giống cái nói là hắn giống cái, vì cái gì hắn trong đầu một chút ấn tượng cũng không có. Địch vừa đi vừa vùi đầu lên đường, những người khác thấy thế, chỉ là làm mặt quỷ, nửa điểm quay dày hắn ý tưởng cũng không có, ngược lại quay đầu lại đi quan tâm hỏi hai vị giống cái. Các ngươi nơi nào tới? Như thế nào hai cái giống cái ra cửa đâu? A Vĩ yêu thương mà nhìn địch bóng dáng, nữ ố làm bộ làm tịch mà thở ngắn than dài, ai? Ai làm ta nữ nhi tử tâm nhắn đâu? Bộ lạc tất cả mọi người nói địch thủ lĩnh đã chết, muốn cho A Vĩ cùng một cái khắc cường đại dũng sĩ, cũng làm hắn đương thủ lĩnh, A Vĩ chết sống không chịu đáp ứng, thế nào cũng phải muốn bọn họ lại phái người đi ra ngoài tìm địch thủ lĩnh, bọn họ không chịu, A Vĩ cùng ta liền mang theo hơn 30 cái tâm phúc ra cửa, ai ngờ đến, trên đường gặp được một người cao lớn vô cùng quái thú. Nữ ô bi từ giữa tới, che mặt túi đầu khóc thút thít, ai, đáng thương chúng ta mấy chục cái dũng sĩ, kia hơn 30 cái dũng sĩ đều bị tách ra, cũng không biết có mấy người chết ở quái thú trong tay, bọn họ che chở chúng ta thoát được mau, ai biết trốn trốn, chúng ta mới phát hiện, bên người một cái dũng sĩ cũng không có. Chương 431 ta là nàng giống cái. Mấy cái dã nhân nghe vậy không cấm đồng tình mà vốc một phen nước mắt, có chút hâm mộ mà nhìn địch bóng dáng, lớn lên tuấn cùng cường tráng, liền như vậy sảng, liền mất tích, còn có giống cái khăng khăng một mực độc thân đi ra ngoài tìm hắn, liền dã thú cũng đành phải vậy. Các ngươi còn tính may mắn, gần nhất liền gặp gỡ chúng ta, địch đầu vóc hồ đồ, cái gì cũng nhớ không được, liền tên của mình cũng không biết, nếu không có trước kia chúng ta gặp qua hắn, nhận được hắn, nếu không hắn liền chính mình danh cũng không biết. Mấy cái dã nhân lộn xộn mà an ủi nữ ô cùng A Vĩ lại không nói một lời, đồng nhiên gắt gao đi nhanh vài bước, dối tay giục vãn địch cánh tay. Trước kia nàng đã từng gặp qua Lạc Ninh liền như vậy kéo địch, nàng cũng hy vọng về sau, từ nàng tới kéo địch cánh tay, không còn có kia nữ nhân chuyện gì. A Vĩ khỏe miệng đống nhiên nổi lên nhàn nhạt mỉm cười, trong lòng có chút đắc ý, xem đi, đem nàng đuổi ra tới, thế nhưng làm nàng gặp địch, xem ra là trời cao rủ lòng thương, cố ý thỏa mãn nàng. Nàng đang đắc ý, đống nhiên thân hình một thoai, không cấm ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, địch. Địch không giấu vết mà tránh thoát nàng đôi tay, nhàn nhạt mà nói, đi đường cũng đi bất động sao. Ta khiêng lợn dừng đâu. Địch. A Vĩ khẽ cắn môi dưới, ưu oán mà nhìn chằm chằm hắn, đáng tiếc địch hai mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, căn bản nhìn không tới nàng mất mát cùng ưu oán. Một người dã nhân cười hì hì nói, A Vĩ, ngươi đi bất động sao. Ta ôm ngươi. Hắn nói liền vươn tay, A Vĩ hét lên một tiếng, vội vàng chụp bay hắn tay, hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại quay đầu lại kiểu thành kêu lên, địch, ta đau bụng, ta bụng có ngươi hải từ đâu. Địch rốt cuộc quay đầu, nhìn nhìn A Vĩ bụng, không biết sao, trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh, kia tinh tế thon thả thân ảnh đĩnh một cái bụng to, đầy mặt ôn nhu mà nhẹ vô về bụng, nhẹ giọng hừ hắn trước nay chưa từng nghe qua nhạc thiếu nhi. Hắn đống nhiên phục hồi tinh thần lại, đối phía sau hai gã giống được nói, A Ngải, A Trọng, các ngươi giá nàng hồi bộ lạc. Đây là hắn vừa rồi trong đầu đống nhiên xuất hiện, có hai cái giống cái giá nàng chậm rãi đi đường, còn một đường tiểu tâm mà dặn dò dưới chân. Nghĩ đến này. Hắn dặn dò hai cái giống được, các ngươi cẩn thận một chút, đừng làm cho nàng quăng ngã. Địch nói xong, khiêng lợn rừng xoay người đi rồi, nửa cái ánh mắt cũng chưa cho A Vĩ. A Vĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, chợt thấy hắn bước đi, nửa cái ánh mắt cũng chưa cho nàng, không cấm tức giận đến nổi điên, nàng kêu lên chói tai, địch, ta là ngươi giống cái. Địch khẽ nhíu mày quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, kia đáy mắt lạnh nhạt cùng vô tình đâm vào A Vĩ đáy lòng phát run, ta không phải làm cho bọn họ đỡ ngươi sao? Như vậy tiểu nhân bụng, như thế nào như vậy phiền thoái. A mẫu. A Vĩ đau buồn bi thương mà nhìn nữ ô. Nữ ô chỉ phải tiến lên đây, nâng dậy A Vĩ, một bên nhỏ giọng nói, đừng có gấp, thời gian trường đâu. Một đường mấy người đi trở về đến bộ lạc, sắc trời sớm đã hoàn toàn hắt thấu, sau một bộ lạc phát lên mấy cái đống lửa, cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Xa xa nhìn đến mấy cái đống lửa, nhìn đến nơi đó lờ mờ bóng người, ẩn ẩn còn nghe được tiếng hoan hô, A Độc cùng ba gã dã nhân không cấm nhanh hơn bước chân. Đống lửa bên một bóng người cũng kinh hỉ đàn sen mà đứng lên, vui sướng mà đón đi lên. Địch, các ngươi hôm nay như thế nào như vậy muộn? Sắc trời đều hắt thấu. A Tiểu vui sướng mà đón đi lên, nhìn đến địch trên vai kia chỉ mấy trăm cân trọng đại lợn rừng, không cấm sung sướng mà nở nụ cười, ngươi lại đánh tới lợn rừng. Có hay không bị thương? Một đầu lợn rừng mà thôi, A Địch sao có thể sẽ bị thương? A Trọng vui vẻ mà cười, lại tựa xem kịch vui tránh ra thân hình. Lộ ra bọn họ phía sau hai vị giống cái, các ngươi xem, chúng ta không cấm săn lợn rừng, còn mang theo hai vị giống cái trở về đâu, các ngươi đoán xem nàng là ai. Chợt minh chợt diệt ánh lửa hạ, A Vĩ tiếu lệ khuôn mặt nhỏ lung ở vầng sáng bên trong, mật sắc da thịt tựa hồ phá lệ mê người, bộ lạc đông đảo giống được sôi nổi đứng lên. A Tiểu tâm trung dâng lên cực đại nguy cơ cảm, tươi cười cũng phai nhạt xuống dưới, nàng ngữ không thành thật mà nói, thật tốt, các nàng là ai. A Vĩ lập tức cũng minh bạch. Nhìn nhìn A Tiểu đơn bạc mà thon gầy thân hình, nàng ngạo nghễ mà đĩnh đĩnh ngực, lộ ra ngạo nhân dáng người, tu thân áo khoác nhỏ tốt lắm đem nàng đường cong hiển lộ ra tới. Nàng lạnh mặt gắt gao nhìn chằm chằm A Tiểu nhân đôi mắt, hơi mang khiêu khích mà lớn tiếng nói, ta là địch giống cái, ta cố ý từ băng hồ bộ lạc đi ra ngoài tìm hắn. A Tiểu thân hình chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn địch đôi mắt, ngữ mang ưu thương hỏi, địch, nàng thật là ngươi giống cái. Đương nhiên, ta đương nhiên là hắn giống cái, ngươi như vậy hỏi, là có ý tứ gì? A Vĩ ném ra nữ ô tay, hùng hổ mà đi lên trước tới, dối tay dục vãn cánh tay hắn, ta là địch giống cái, cũng là duy nhất một cái, hắn nói qua đời này chỉ biết có ta một cái. A môi nhỏ giật giật, bị A Vĩ thế tới rào rạt nói đả kích tới rồi, chưa từ bỏ ý định mà nhìn địch. Địch không giấu vết mà né tránh A Vĩ tay, đem trên vai lợn rừng ném tới trên mặt đất, tìm một tiếng, dơ lên trần hôi đem A tiểu sặc vài cái. Ta không biết, ta không nhớ rõ. Địch nói, xoay người hướng về sơn cốc một cái khác hắc ám phương hướng đi đến, A Vĩ vội vàng kêu to, địch, từ từ ta, người muốn đi đâu? Đứng, không cần lại đây. Địch lạnh mặt quay đầu lại quát bảo ngưng lại nàng, kia lạnh lẽo cùng vô tình tuấn dung ở ánh lửa hạ mang theo vài phần làm cho người ta sợ hãi khí thế, A Vĩ bị chấn trụ, cầm lòng không đậu mà dừng bước chân. Người đi đâu? Nàng u oán mà nhìn chằm chằm hắn. Địch lạnh mặt không có theo tiếng, tự cố mà xoay người bước vào trong bóng tối. A tiểu lẳng lặng mà nhìn hai người hô động, trong lòng có chút nghi hoặc, đây là hắn giống cái, vì cái gì không cảm giác được bọn họ chi gian tình ý đâu. Nàng theo bản năng tiến lên vài bước, nhẹ giọng nói, địch nhất chú ý thanh khiết, mỗi lần săn thú trở về, hắn đều phải đi trong sông tắm gội, hắn nói trên người dơ. Cho nên, hắn là đi tắm rửa đi. A Vĩ tức giận mà trừng mắt nhìn A tiểu liếc mắt một cái, có ý tứ gì? Tỏ vẻ nàng đối hắn hiểu biết sao? Đáng tiếc, địch bên người vị trí là của nàng, từ nay về sau, vĩnh viễn là của nàng, đừng nói cái này gầy ba ba giống cái, cho dù là băng hồ bộ lạc cái kia cũng đừng nghĩ cùng nàng đoạn. A Vĩ quay đầu trừng mắt nhìn A tiểu liếc mắt một cái, lại yên lặng nhìn chằm chằm địch rời đi phương hướng, tắm gội. Nếu nàng đi theo đi, hai người ở trong sông cùng nhau tắm gội. Nghĩ đến địch cường tráng dáng người cùng nổi lên tám khối cơ bụng, A Vĩ chợt thấy ngực một trận khô nóng, nàng yên lặng nhìn cái kia phương hướng, đồng nhiên kiên định mà bước ra bước chân, hướng về địch rời đi phương hướng đi đến. A tiểu vội vàng tiến lên ngăn ở nàng trước mặt, ai, ngươi làm gì? Hắn đi tắm, ngươi không thể đi. Vì cái gì? Ta vì cái gì không thể đi? A Vĩ tức giận mà một phen đẩy ra nàng, lạnh mặt khiêu khích mà nhìn nàng đôi mắt, ta là hắn giống cái, ta trên người cũng ố bế, vì cái gì không thể cùng hắn cùng nhau tắm gội. Chương 432 truyền đến hắn đáp ứng mới thôi. A Vĩ đem A tiểu đẩy đến lảo đảo lui về phía sau vài bước, xài bước đi rồi. Cây rừng mặt âm trầm đi đến nàng bên người, trầm giọng quát, A tiểu, bớt lo chuyện người. A phụ. A trích cắn môi dưới, thương tâm điệu nói, ta chỉ là tưởng nói cho nàng, địch không thích người khác ở hắn tắm gội thời điểm quấy rầy hắn. Một dã nhân không cấm hì hì nở nụ cười, A tiểu, có lẽ địch thực thích hắn giống cái cùng hắn cùng nhau tắm gội đâu. A tiểu không hề răng, xoay người ngồi vào đống lửa bên, phát hiện người chung quanh đều qua đi cấp lợn rừng lột ra cắt thịt, chuẩn bị nướng bờ bờ cờ. Nàng vội vàng lớn tiếng nói, từ từ, cấp địch lưu lại một phần, hắn nhất vất vả, muốn ăn nhiều một chút. A Vĩ đi ra mấy trăm mễ, liền thấy không rõ con đường, không cấm có chút hoảng. Nàng nhẹ giọng kêu một tiếng, địch. Gió đêm nhẹ nhàng phất quá nàng gương mặt, mang đến cỏ xanh hương thơm, lại không thu đến bất cứ đáp lại. Nàng tả hữu nhìn xung quanh một chút, không cấm kinh hoàng mà đề cao thanh âm, A địch, ngươi ở nơi nào? Ta sợ hãi. Địch, ngươi ở đâu? Nàng từng bước một mà thử thăm dò đi tới, một không cẩn thận vướng tới rồi một cái rễ cây, cầm lòng không đậu về phía trước một hướng, chỉ cảm thấy tới tay trưởng nóng rát đau đớn, bàn tay bị vừa rồi này một quăng ngã trời ra. A Vĩ hét lên một tiếng, A, địch, ta sợ hãi. Nghiêng ngả lảo đảo mà một đường đi rồi một dặm nhiều lộ, một đường không biết vướng ngã nhiều ít hồi, bàn tay cùng đầu gối đều bị thương, A Vĩ hai tròng mắt rưng rưng, lại cắn chặt khớp hàm. Nàng liền không tin, bị nhiều như vậy tội, còn không thể được như ước nguyện, trời cao làm nàng ở ngay lúc này gặp gỡ địch, địch nên thuộc về nàng. A Vĩ một bên thét chói tai, một bên nghiến răng nghiến lợi mà đi tới, đồng nhiên tỉnh một tiếng, nàng một đầu đụng vào một chi thấp bé sông ra chạc cây thượng, đau đến nước mắt đều chảy ra, lúc này, nàng rốt cuộc nghe được nước chảy thanh âm. Địch! Nàng tiêm giọng nói lớn tiếng kêu, không lưng chui qua kia cây chạc cây rậm rạp lao thụ, rốt cuộc thấy được dưới ánh trăng có sóng nước lóng lánh mặt nước. Thanh lánh dưới ánh trăng, một người cao lớn bóng người đứng ở cập eo suối nước bên trong, lộ ra mạnh mẽ phần lưng, một đầu tóc dài rối tung với trong nước, như cấp nước mặt bịt kín một tầng lụa mỏng, lệnh nhân tâm chỉ thần huyễn. Địch! A Vĩ mê muội nhìn chằm chằm hắn kiện thạc phía sau lưng, chậm rãi tiến lên, chỉ nghĩ đi đến hắn bên người, bồi hắn cùng nhau ở trong nước sung sướng. Địch nghe vậy thân hình cứng đờ, nhanh chóng bơi tới đối diện mấy mét có hơn, mới quay đầu lại lạnh mặt quát, ta không phải làm ngươi đại ở trong bộ lạc, ngươi lại đây làm gì? Ta trên người lộng rất nhiều trần hôi, ta hiểu rõ tẩy một chút. A Vĩ đáy lòng nói thiếu chút nữa thốt ra mà ra, may mắn ở thốt ra mà ra là lúc kịp thời dừng lại chính mình đáy lòng lời nói. Nàng nguyện chuyển mà thay đổi một cái cớ, lại ưu oán mà nói, địch, ngươi không thích ta bồi ngươi cùng nhau tắm gội sao? Qua đi ngươi rõ ràng yêu nhất mang theo ta cùng nhau tắm gội. Địch rất muốn nói sao có thể, nhưng lời nói chưa xuất khẩu, hắn đầu góc chung bỗng nhiên xuất hiện một cái mạn rượu thân ảnh, kia tinh xảo đến phảng phất tinh linh giống nhau khuôn mặt làm hắn thần hồn điên đảo, cầm lòng không đậu mà tới gần nàng, tưởng khi dễ nàng, hung hăng mà khi dễ nàng. Địch ngồi ở trong nước hai tròng mắt mê ly mà nhìn chằm chằm A Vị phương hướng, A Vị không cấm ngượng ngùng mà cúi đầu, nàng liền biết, nhất định có thể. Nàng nhẹ nhàng mà kéo xuống trên người áo choàng cùng váy ngắn, đầy mặt thẹn thùng mà cúi đầu, trần trụi một đôi chân ngọc chậm rãi hạ suối nước. Một chút suối nước, lạnh băng suối nước kích thích đến nàng cả người run lên, cầm lòng không đậu kiểu thành kêu một tiếng, địch, ta hảo lãnh. Địch nghe tiếng đông nhiên tỉnh táo lại, đôi tay hơi bãi, người liền du ra mấy mét, tựa đã chịu kinh hách tức giận mà quát, hảo hảo nói chuyện đâu, ngươi xuống nước làm gì. Lãnh liền trở về. Địch, ngươi giúp ta ấm một chút sao, ngươi qua đi không phải thích nhất sao. A Vị kiều thanh nói, lại tưởng hướng hắn tới gần, địch càng là kinh hách không nhẹ, vội vàng từ một bên khác lên bờ. Một bên xả quá chính mình treo ở nhánh cây thượng ra thú, một bên lớn tiếng nói, nói hiệu nói vượng, ta sao có thể thích. Hắn bỗng nhiên dừng thanh âm, nghĩ tới đầu góc xuất hiện đoạn ngắn, cái kia không phải nàng. Là ai? Nàng không phải nói là chính mình giống cái sao? Vì cái gì chính mình trong đầu sẽ xuất hiện một cái khác giống cái thân ảnh? Hắn vội vàng đem chính mình ra thú váy mặc tốt, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài, mới chạy ra mấy chục bước, bỗng nhiên nhớ tới chính mình cũng không rời khỏi người thiết đao. Lại vội vàng quay đầu lại tiến lên, đem treo ở nhánh cây thượng thiết đao cởi xuống cột vào chính mình trên eo. Đây là hắn mất trí nhớ trước mang đến vũ khí, sau một bộ lạc rất nhiều dũng sĩ trong tối ngoài sáng muốn cướp đâu, nhưng địch biết, đây là một thanh tuyệt thế hảo đao, là hắn mang lại đây, tuyệt đối không thể để cho người khác đoạt đi. Hắn mới vừa đem thiết đao trói tới rồi sau thắt lưng, một con mềm mại không xương cánh tay bỗng nhiên bế lên hắn eo, A Vị yêu thương không cam lòng thanh âm ở bên thai hắn vang lên, địch ca ca. Ngươi vì cái gì không chịu ôm chặt ta? Địch chỉ cảm thấy cả người gà ra đều bị thanh âm kia kích khởi tới, không cần nghĩ ngợi dùng khuỷu tay va chạm, xôn xao tiếng nước, A Vị bị hắn sức lực nháy mắt đâm cho ngã vào suối nước chung, kích khởi vô số bọt nước, nháy mắt chìm đi xuống. Hỗn đản! Nàng mới vừa há mồm, vô số nước lạnh từ miệng mũi mắt nhập dũng manh vào, nháy mắt liền đánh gãy nàng sắp phun ra gọi, u cục, chỉ nghe được vô số bọt khí từ miệng mũi trào ra, một loại hít thở không thông cảm giác cơ hồ muốn bao phủ nàng. A Vị trong lòng đại sợ, chẳng lẽ nàng muốn chết đuối ở trong nước sao? Nàng liều mạng mà giãy giụa, chiều bên bờ người vẫy tay, xôn xao, thủy bị nàng hai tay huy đến xôn xao vang lên, thật vất vả nàng chân đạp tới rồi đáy nước phía trên, đứng vững vàng thân thể, nàng mới từ trong nước toát ra đầu tới. A Vị từng ngụm mà thở phi phò, vừa rồi kia choáng váng mà cảm giác hít thở không thông vẫn như cũ gắt gao nắm chặt nàng trái tim, đó là một loại tùy thời muốn chết đi cảm giác, lệnh người sợ hãi mà sinh ra sợ hãi. Lại nhìn về phía bên bờ, vừa rồi kia vĩ nạn bóng dáng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A Vị oán hận mà chụp phủi mặt nước, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nàng đều như vậy, cái kia giống được cư nhiên còn trực tiếp đem nàng đâm vào nước chung, quá mức. Nàng thật sự không có cơ hội sao? Cho dù hắn quên mất nữ nhân kia tồn tại, vẫn như cũ không chịu tiếp thu nàng, không chịu làm nàng tới gần. A Vị lại là hề vải lại là phẫn hận, nàng oán hận mà vô thủy, nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng nói, ta cũng không tin. Ta liền mỗi ngày quấn lấy ngươi, chiền đến ngươi đáp ứng mới thôi, không đáp ứng, ta tuyệt đối sẽ không mang ngươi hồi băng hồ bộ lạc. Địch đem người đâm vào nước chung, phi cũng dường như chạy thoát, nửa điểm cũng không lo lắng người có thể hay không ở trong nước ra cái gì ngoài ý muốn. Ở hắn xem ra, như vậy thiền thủy, chỉ cần đứng vững vàng, còn có thể có cái gì ngoài ý muốn. Nàng tưởng tẩy liền tẩy hảo. Hắn vài phút liền chạy về bộ lạc, A Tiểu vừa thấy đến ướt rầm rề địch, liền vui vẻ mà chiều hắn vẫy tay, địch, mau tới đây. Thịt nướng mau hảo, ta cho ngươi để lại thịt nướng. Chương 433 chúng ta tới bồi ngươi nhưng hảo. Địch không rên một tiếng liền ngồi tới rồi A Tiểu Nhân bên người đi, tiếp nhận nàng chuẩn bị tốt một khối to thịt nướng, liền hướng trong miệng tắc. Nữ ô nhìn hắn phía sau, chính mình nữ nhi A Vị không phải đi theo hắn đi sao? Vì cái gì chỉ có hắn một người trở về? Nàng trước sau nhìn, lại lo lắng tiến lên hỏi địch, A Vị đâu? Nàng không phải đi theo ngươi đi tắm sao? Nàng không trở về. Địch thân hình cứng đờ, sau một lúc lâu mới mặt vô biểu tình mà nói, nàng nói trên người ô hế, muốn rửa rửa. Vậy ngươi vì cái gì không bồi nàng, làm nàng một người ở nơi đó tẩy sao? Ban đêm một cái giống cái nhiều nguy hiểm. Ngươi không biết sống mãi thụ thụ bất thân sao? Địch theo bản năng buột miệng thốt ra, lời nói mới ra khẩu, chính mình liền ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào sẽ nói những lời này. Trong tộc rất nhiều người tắm gội mới mặc kệ cái gì xuống mái, đều là tùy ý. Những người khác nghe vậy, không cấm cười ha ha, địch, cái gì không thân? Có ý tứ gì? Địch buồn đầu nhàn nhạt mà nói, không có gì, chính là nói giống cái cùng giống được không thể cùng nhau tắm gội. Chúng dã nhân cười ha ha lên, nữ ô không cấm buồn bực mà chụp hắn một chút, nàng là ngươi giống cái, như thế nào không thể? Đang muốn hung hăng chụp vài cái, địch bỗng nhiên quay đầu, tranh một tiếng nháy mắt rút ra bên hông trường đao. Lạnh lẽo ánh mắt sắc bén tựa đao mang giống nhau, ngươi lại động thủ thử xem. Nữ ô nhìn đến đỉnh ở nàng yết hầu chỗ thiết đao, ánh lửa hạ lưỡi đao hàn mang chói mắt, sợ tới mức nàng thân hình run lên, tay cũng cứng lại rồi. Ngươi, ngươi, nàng lại tức lại bực, ngẩng đầu lại thấy sấn lánh vô tình hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không cấm sợ tới mức liên tiếp lui vài bước, không dám lại lên tiếng. Mấy cái dã nhân cười ha ha, địch, đó là ngươi giống cái, ngươi cũng không bồi nàng tẩy tẩy sao? Địch vùi đầu không lên tiếng. Lo chính mình ăn hắn thịt nướng, mấy cái dã nhân lẫn nhau xử một cái ánh mắt, thế nhưng chậm rãi rời khỏi đống lửa, hướng về bên dòng suối đi đến. Nữ ô xem đến rõ ràng, trong lòng lại cấp lại tức, vội vàng nhẹ giọng nói, địch, A Vĩ tuổi còn nhỏ, lại là giống cái, hơn phân nửa đêm nàng một người ở nơi nào, rất nguy hiểm. Yên tâm hảo, bộ lạc phụ cận không có đại thú, không có gì nguy hiểm. Nữ ô môi giật giật, lại thấy địch đem A Tiểu cho hắn chuẩn bị thịt nướng ăn đến không sai biệt lắm, lại vội vàng nói, A Vĩ còn hoài ngươi hài từ đâu, nàng còn không có ăn thịt nướng. Địch vẻ mặt lạnh nhạt mà quay đầu, ngươi sẽ không làm nàng ăn thịt nướng lại đi. Ta, nàng còn không có ăn. Kia làm nàng trở về ăn phải. Chính là, không ai có cho nàng chuẩn bị thịt nướng. Nữ ô tráng là gan lớn tiếng nói, địch, ngươi có thể nào như vậy vô tình, nàng là ngươi giống cái, nàng bụng có mang ngươi hài tử, ngươi cũng không cho nàng chuẩn bị một ít thịt nướng sao. Địch hơi hơi như mày, hắn thực vô tình sao. Vì cái gì hắn nửa điểm cũng không nghĩ tới cho nàng chuẩn bị thịt nướng đâu. Hắn hít mắt, trong đầu đống nhiên nhớ tới vô số cái màn ảnh, đó là một cái mơ hồ thân ảnh, cái kia giống cái cả người lười biếng nhác mà nằm ở hắn bên người, mặc hắn mọi cách hống, mới miễn cưỡng hé miệng, ăn xong hắn đưa đến bên miệng gà nướng. Rốt cuộc cái nào mới là nàng đâu. Vì cái gì nhìn đến A Vĩ, hắn nửa điểm cho nàng chuẩn bị đồ ăn ý tưởng cũng không có. Trước kia rõ ràng thực thích nhìn nàng ăn cái gì. Không đúng. Này đầu óc xuất hiện đồ vật nơi nào tới? Hắn không phải đem tất cả đồ vật đều nhớ không được sao? Địch nỗ lực mà nghĩ nghĩ, lại rắc cái gây bén nhọn mà đau đớn, hắn cầm lòng không đầu ôm đầu đau đến quất thẳng tới khí. A Tiểu hoảng sợ, vội vàng sốt ruột hỏi, ngươi như thế nào lạc? Rất đau sao? Đau liền không cần tưởng, cái gì cũng không cần tưởng. Nàng tức giận mà quay đầu lại trừng mắt nhìn nữ ô liếc mắt một cái, không thấy được địch bị thương sao. Ngươi nữ nhi muốn ăn thịt nướng, ngươi vì cái gì không cho nàng chuẩn bị? Nữ ô tức giận mà trừng mắt nhìn A Tiểu liếc mắt một cái, lại xem địch sắc mặt, tựa hồ thực sự có điểm không tốt, không dám nói cái gì nữa, chỉ phải nhìn xuống. Nữ ô tả hữu nhìn nhìn, mấy cái dã nhân hướng về A Vĩ vừa rồi đi phương hướng đã đi xa, địch vẫn như cũ lẳng lặng ngồi ở đống lửa bên cạnh, ôm đầu thấp giọng rên rỉ, thoạt nhìn thật là vết thương, cũ phát tác. Nàng rầm rầm chân, ngẫm lại vẫn là đuổi theo, đó là nàng nữ nhi duy nhất, nếu A Vĩ cũng xảy ra chuyện, về sau nàng còn có thể có cái gì dựa vào. Giống nhau bộ lạc giống cái già rồi, sẽ bị người trở thành trói buộc vứt bỏ. Nghiêng ngả lảo đảo ở ban đêm hoang dã đi rồi một vòng lớn, chính không biết hướng phương hướng nào đi tìm là lúc, đồng nhiên nghe được mấy trăm mẹ có hơn truyền đến Á Vĩ mỏng manh kêu cứu cùng khóc tiếng la. Nữ ô cả kinh thân hình đại chấn, không cần nghĩ ngợi liền hướng về thanh âm phương hướng vọt qua đi, một bên lớn tiếng kêu gọi, A Vĩ, A Vĩ, ngươi ở nơi nào? Ta tới đón ngươi hồi bộ lạc. Hai cái dã nhân chính hạ thủy tiến đến A Vĩ bên người. Bọn họ đầy mặt đáng khinh mỉm cười, một bên duỗi tay ở A Vĩ trên người loạn chảo sờ loạn nói, tiểu giống cái, một người chơi thủy nhiều không hảo chơi. Ta tới bồi người sao? Đúng rồi, như vậy lãnh thủy, ngâm mình ở bên trong nhiều lãnh nhà, ca ca ta cho ngươi ấm áp thân mình. Hai vị dã nhân vừa nói, một bên thấu đi lên động tay động chân, xú hống hống bàn tay to cũng cùng qua đi, A Vĩ tức giận đến thét chói tai khóc lớn, một bên duỗi tay chụp bay sờ lên tới bàn tay to, lại bị hai người phân biệt kéo lấy một bàn tay. Sau đó một khắc chỉ bàn tay to hướng về dưới nước sờ soạn qua đi. A Vĩ lớn tiếng thét chói tai, hỗn đản, buông ta ra, A Địch biết không sẽ bỏ qua các ngươi. Ha ha ha, A Địch, ta sợ quá nha. Đúng rồi, ta cũng sợ quá nha, A Địch tới đánh ta làm sao bây giờ. Hai cái dã nhân cười ha ha, đáy mắt tất cả đều là hài hước cùng thiếu, dưới nước bàn tay to lại lung tung bắt một phen, A Vĩ thân hình run lên, hai chân lại mềm xuống dưới, tuy rằng vẫn như cũ thét chói tai. Thanh âm cầm lòng không đậu kiều nhu vài phần. Ngươi xem, rõ ràng nghĩ đến muốn mệnh, còn đẩy cái gì đẩy? Đúng rồi, ca ca bồi ngươi vui sướng một chút không hảo sao? Bảo đảm làm ngươi vui sướng đến muốn chết. Hai gã dã nhân hì hì cười, trong đó một người bỗng nhiên nói, ngươi trước tới vẫn là ta trước tới. Ta trước tới, ngươi đợi lát nữa, dã nhân nói, duỗi tay sờ soạn một phen, một cái dùng sức, liền đem A Vĩ xả tới rồi chính mình trong lòng ngực. A Vĩ nước mắt rớt đến giống hạt châu dường như, nàng tiểu thanh thét chói tai, cắn răng nhắm hai mắt lại, trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ hy vọng cái kia giống được sẽ đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau, đêm này hai cái hỗn đản một quyền đánh chết. Chợt nghe nơi xa truyền đến chạy vội thanh âm, có người vội vàng về phía bọn họ phương hướng chạy tới, A Vĩ kinh hỉ đàn sen mà mở ra đôi mắt kêu to, địch, địch cứu ta. Hai gã dã nhân thầm kêu đen đủi, vừa rồi không phải không nghĩ lại đây sao? Như thế nào lại qua, chợt nghe mấy chục mét có hơn một người giống cái thanh âm vang lên, A Vĩ, ta tới cứu ngươi. Hai cái dã nhân nghe tiếng sửng sốt, đông nhiên cười ha ha lên, thanh âm này, rõ ràng chính là một cái khác thượng tuổi giống cái, tuy rằng tuổi có điểm đại, nhưng tư sắc vẫn là không tồi, hiện tại đưa tới cửa tới, một người một cái không phải vừa lúc. Chương 434 nó không thích hợp cùng nhân loại trường kỳ cư trú. A Vĩ sớm bảo hai cái giống được thô lỗ động tác làm cho khổ không nói nổi, nghe vậy cầm lòng không đậu vội vàng lớn tiếng gọi, A mẫu, ta ở chỗ này. Nữ Âu nghe tiếng hướng về bọn họ phương hướng đi tới, mông lung ánh trăng trùng, chỉ nhìn đến trong nước mấy cái hắc ảnh, nàng không cấm trong lòng run sợ mà nhẹ gọi một tiếng, A Vĩ, A mẫu, ta ở chỗ này. Trong nước hắc ảnh mở miệng, nữ Âu nhìn kỹ xem, đãi nàng thấy do nữ nhi bị một dã nhân gắt gao ôm vào trong ngực, nàng mang theo một tia tức giận lớn tiếng quát mắng. Dừng tay, lại động thủ, địch sẽ không, à. Nữ ô còn đái hảo hảo đe dọa một phen, còn không đợi nàng giống xong, liền bị một người dã nhân xả vào trong nước, nháy mắt rơi vào dã nhân trong lòng ngực. Nữ ô còn đái dãy rủa một phen, một cái xú hống hống miệng rộng thấu lại đây ở trên người nàng loạn củng. Chỉ chốc lát, trong nước hai gã giống cái đã bị hai dã nhân thu phục, ở trong nước tận tình thịch. Băng hồ bộ lạc. Lạc Ninh trở lại bộ lạc, nằm ở thạch ốc mặc kệ không hỏi tính dương hai ngày. Suy suốt hai ngày, nàng cảm thấy như vậy đi xuống người cũng phế bỏ, mỗi ngày không có chuyện gì, đầu óc càng ái miên man suy nghĩ, ngẫm lại vẫn là đi ra sơn. Bộ lạc mọi người chính vội đến khí thế ngất trời, Lạc Ninh ở mặt trên xoay nửa ngày, cũng không thấy được có cái gì có thể hỗ trợ, mấy cái giống cái khiêng sọt trải qua, nhìn đến Lạc Ninh, liền tự giác về phía nàng hỏi một tiếng hảo, sau đó tiếp tục làm chính mình sống. Lạc Ninh gật gật đầu, dạo qua một vòng, tự giác không thú vị, chạy đến phòng bếp lớn nhìn nhìn. Lê A Mâu chính chỉ huy một đám giống cái làm cơm trưa, nhìn đến Lạc Ninh, lập tức xoa xoa tay đã đi tới, thần sử, có phải hay không đói bụng? Không, vội cho hết sao? Lạc Ninh nhìn một chút, mọi người các tư này trước, gọn gàng ngăn nắp, nói hỗ trợ nói cũng không mở miệng được. Lê A Mâu nghe vậy vội vàng đi ra bồi nàng dạo qua một vòng, một bên nói, không vội, gần nhất các nàng cần mẫn nhiều, gọi là cái gì liền làm cái đó, không ai dám không làm. Lê A Mẫu cùng mấy cái tổ trưởng thiệt tình cảm nhận được Lạc Ninh trở về bất đồng, tuy rằng nàng cái gì cũng không có làm, nhưng ngày đó nàng trực tiếp mệnh lệnh Kim Cương đem mấy chục dã nhân đuổi đi ra ngoài, nửa điểm tình cảm cũng không cho lánh khốc vẫn là đem người trấn trụ. Có chút trời sinh tính ích kỷ dã nhân thói quen oán giận, oán thiên oán địa, nhưng cấp Kim Cương chấn một phen, lại tự giác thu hồi trong lòng tính kế, tuy rằng oán giận, nhưng ngẫm lại bị trục xuất bộ lạc hậu quả, sở hữu băng hồ đồ vật tất cả đều chóc, lẻ loi một mình rời đi. Có cái gì hậu quả, những người này cũng có thể tưởng được đến là cái gì hậu quả. Ở băng trong hồ tuy rằng muốn làm việc, nhưng lại vô dụng, an toàn vô ưu, áo cơm vô ưu, rời đi băng hồ gia nhập mặt khác bộ lạc, hoặc là một đám người tự thành một cái bộ lạc, bọn họ có cơ hội quá đến so băng hồ càng tốt sao. Nghĩ thông suốt điểm này, những người này liền tự giác mà thu hồi tiểu tính kế, lo lắng mấy cái tổ trưởng một cáo trạng, Lạc Ninh trực tiếp đem người đuổi ra đi. Lạc Ninh tùy ý hỏi vài câu. Lê A Mẫu đều tỏ vẻ các phương diện đều thực hảo. Lạc Ninh chỉ phải nơi nơi đi dạo. Lùi ti mang theo mấy chục cái giống cái dệt vải bố, trải qua một đoạn thời gian, các nàng đã tổng kết ra kinh nghiệm, Lùi ti cùng A Mô nữ học Lê A Mẫu giống nhau, cho mỗi cái giống cái phân phối từng người phụ trách cương vị, tựa như đời sau dây chuyền sản xuất, mỗi người chỉ làm chính mình quen thuộc nhất ngành nghề, tốc độ càng mau, cũng làm đến càng tốt. Làm bùn bôi cùng kiến thạch ốc các tư này trước, công trường thượng mọi người bận rộn cái không ngừng, lại các tư này trước thoạt nhìn vội mà không loạn. Mông A Mẫu một bên an bài mọi người làm việc, một bên canh giữ ở tiểu công viên giải trí bên cạnh thủ tiểu Phượng Nhi cùng tiểu Hoàng Nhi, nhìn đến Lạc Ninh lại đây, kinh hỉ đan sen mà đứng lên. Thần sử, ngươi lại đây. Nàng nói đem tiểu Phượng Nhi ôm lên, đem hắn đưa tới Lạc Ninh trước mặt. Thần sử, ngươi cứ việc yên tâm hảo, Tiểu Phượng Nhi cùng Tiểu Hoàng Nhi đều thương ngoan, hai người ở bên trong này chơi đến nhiều vui vẻ. Các nàng ở dưới bóng cây dùng hòn đá vây nổi lên 4-5 bình phương tiểu vòng tròn, hướng bên trong trải lên một tầng da thú, phóng thượng một ít hòn đá nhỏ hoặc một khối món đồ chơi, mấy cái tiểu hài tử ở bên trong bò tới bò đi, chính chơi đến không xích nhạc trăng. Lạc Ninh đem Tiểu Phượng Nhi nhận lấy, lại thấy Tiểu Phượng Nhi trong tay bắt lấy một cây tiểu khối thịt xương đầu dùng sức mà gặm, đầy tay du quang, nhìn nàng đống nhiên nhếch miệng cười, lộ ra một cái chùi lủi lợi. Lạc Ninh cười cười, chỉ trong tay hắn xương cốt, cái này bỏ thêm muối không có. Mông A Mậu hơi giật mình, vội vàng nói, ta xem hắn gần nhất luôn thích cầm đồ vật hướng trong miệng tắc, cũng thích cắn người, cho nên mới lộng một cây xương cốt cho hắn gặm, không dám để cho hắn ăn. Lạc Ninh gật gật đầu, nhẹ giọng dặn dò nói, tiểu hài tử chưa đầy một tuổi, tốt nhất đừng làm hắn ăn thêm muối đồ vật, ngươi. Thần sử yên tâm, ta sẽ lưu ý, sẽ không làm hắn ăn muối. Mông A Mậu nói, thật cẩn thận mà nhìn nàng một cái, thần sử, ngươi đói bụng không có. Ta làm người cho ngươi lộng điểm đồ vật ăn một chút. Nàng chính là nghe A Hỉ A Tang đám người nói, Lạc Ninh mấy ngày nay cơ bản cũng chưa ăn gì đồ vật, xem nàng gầy đến phảng phất một trận gió liền đảo thân hình, quá lệnh người lo lắng. Lạc Ninh miễn cưỡng cười lắc lắc đầu, không cần, ta không đói bụng, đói bụng sẽ ăn. Lạc Ninh ôm Tiểu Phượng Nhi chơi một hồi, thấy Mông A Mậu thật cẩn thận ánh mắt, trong lòng thầm than, ngẫm lại liền hỏi, Tiểu Si cùng Kim Cương đi ra ngoài. Ân, cái kia Kim Cương ở trong bộ lạc nhất thời nửa khắc cũng dừng không được tới, Tiểu Si mang nó đi săn thú. Mông A Mẫu nhẹ giọng giải thích, lại lo lắng mà nói, thần sử, cái kia Kim Cương thoạt nhìn hung tính chưa thuần, chỉ sợ. Lạc Ninh không cấm cười khổ, ta cũng biết Kim Cương hung tính chưa thuần, nó vốn đã là thành niên, tính cách sớm đã định hình, muốn cho nó thay đổi là rất khó, chúng ta dọc theo đường đi đều tưởng đem nó quăng, nhưng chính là ném không xong. Mông A Mẫu không cấm thở dài, liền thần sử cũng đối kia Kim Cương vô kế khả thi, kia giống nhau tộc nhân càng là không được, thủ lĩnh kiểu gì cường đại, Kim Cương tùy tay ném một phen cục đá là có thể đem thủ lĩnh tạp đến hôn mê bất tỉnh, càng đừng nói bình thường tộc nhân. Nếu Tiểu Si cùng thần sử cũng không kế khả thi, ngày nọ Kim Cương hung tính quá độ, nên làm cái gì bây giờ hảo đâu? Không tự giác, nàng nói ra chính mình lo lắng. Lạc Ninh ngẩn ra, đông nhiên nhớ tới điện ảnh bản Kim Cương, xem điện ảnh bọn họ cùng những cái đó vì Kim Cương rơi lệ người, đại khái đều là giống nàng như vậy ý tưởng, mà kiên trì giết Kim Cương người, đại khái là giống Mông A Mâu ý tưởng, lo lắng về sau tai họa ngầm đi. Nàng nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, Mông A Mẫu, yên tâm, ta sẽ làm Tiểu Si hảo hảo ngẫm lại biện pháp, đem Kim Cương mang đi, hoặc là... Nàng nhìn phía sau núi cao, các nàng đặt chân địa bàn. Cung bình thổ đại khái chỉ có hơn 100 mễ lưng chừng núi, ngọn núi này lấy nàng ánh mắt tới xem, còn cao đâu, ít nhất 2-3 cây số độ cao vẫn phải có, đem Kim Cương dẫn tới mặt trên đi, có được hay không đâu. Có cơ hội, ta sẽ nghĩ cách làm nó đến phía sau núi cao thượng an cư. Nó đích sắc không thích hợp cùng chúng ta trường kỳ ở bên nhau. Chương 435 nuôi dưỡng nghiệp lớn. Mông A Mẫu nghe vậy lúc này mới yên tâm, thần sử nói nàng sẽ nghĩ cách, nàng tin tưởng thần sử là nhất định sẽ có biện pháp. Đang nói, dưới chân núi một trận xôn xao, đông đảo các tộc nhân ngao ngoe dục dịch, Lạc Ninh cùng Mông A Mẫu cũng các ôm một cái tiểu hài tử đi qua đi hướng dưới chân núi nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến Kim Cương kia cực kỳ bá đạo bắt mắt thân hình. Kim Cương liệt miệng hì hì cười lớn. Trên vai đứng một con cả người đen nhánh quả đen, mà nó một cái khác trên vai, treo một trường xuyến giã thú, tùy ý nhìn, ít nhất có 7-8 đầu giã thú, đại thú tiểu thú đều có. Mông A Mẫu nhìn thẳng lắc đầu, nghe nói Kim Cương săn thú rất lợi hại, nhưng nó ăn cũng đặc biệt lợi hại, Kim Cương đánh con mồi phỏng trường chỉ có thể đủ chính mình ăn, không có gì hảo hâm mộ. Nhưng nó lưu tại trong bộ lạc mọi người đều là lo lắng đề phòng. Thâm hơi sợ. Đương nhiên, có một cái chỗ tốt chính là... Lạc Ninh hồi bộ lạc phía trước, luôn có một ít người làm rối loạn triển, gian dối thủ đoạn, hiện tại lại không có, này đại khái chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Tiểu Si cùng Kim Cương phía sau đi theo một đám dũng sĩ, bọn họ mỗi người khiêng con ngồi, lại là một cái được mùa một ngày. Tiểu Si nhìn đến Lạc Ninh ôm Tiểu Phượng Nhi đứng ở mọi người phía sau, không cấm ánh mắt sáng lên. Lão sư, ngươi nghỉ ngơi tốt. Tiểu Si ba bước làm hai bước đi đến Lạc Ninh trước mặt, Kim Cương thấy thế, cũng bước đi đến nàng trước mặt. Lạc Ninh đối bọn họ khẽ cười cười, ân, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, ngươi mang theo Kim Cương đi theo bọn họ cùng nhau săn thú, bọn họ sợ hay sao? Thói quen có gì rất sợ hãi? Tiểu Si nói, đông nhiên từ phía sau chảo ra một con tồn tại tiểu bạch thỏ, đưa đến Tiểu Phượng Nhi trước mặt, Tiểu Phượng Nhi, ngươi xem, có thích hay không? Tiểu bạch thỏ phỏng trừng mới sinh không bao lâu, vẫn là nho nhỏ một đoàn, so bàn tay cũng lớn hơn không được bao nhiêu, nó đi đường làm như còn không xong, ở Tiểu Si lòng bàn tay bỏ tới bỏ đi. Một cái không xong, liền té ngã một cái. Tiểu Phượng Nhi đúng là nghịch ngợm thời điểm, nhìn đến nghiêng ngả lảo đảo tiểu bạch thỏ, không cấm liệt khai miệng, vươn một đôi bụ bấm tay bắt lấy tiểu bạch thỏ ha ha ha mà cười. Lạc Ninh trên mặt lộ ra một mặt ôn nhu mỉm cười, cái này lễ vật tuyệt đối sẽ làm tiểu hài tử thích. Nàng đem tiểu Phượng Nhi thả lại kia tiểu công viên giải trí, lại đem tiểu bạch thỏ đặt ở hắn bên người, tiểu Phượng Nhi cầm lòng không đầu huy khởi hai tay hai chân, nỗ lực mà phiên động. Một cái dùng sức, hắn bỗng nhiên phiên thân, bò trên mặt đất giấy rủa. Mông A Mẫu giật mình mà kêu to lên, hắn xoay người, tiểu Phượng Nhi sẽ xoay người. Tính lên, tiểu Phượng Nhi cũng không sai biệt lắm có 3 tháng, vẫn luôn nằm cơ chân múa tay, hôm nay vẫn là lần đầu tiên trở mình. Lạc Ninh cầm lòng không đầu ôn nhu mà cười cười, nhìn kỹ xem tiểu Phượng Nhi mặt mày, mơ hồ có thể nhìn ra vài phần giống địch mũi cùng môi, nghĩ đến địch, nàng đống nhiên sâu kín mà thở dài một hơi. Thôi, mặc kệ địch có thể hay không trở về, ít nhất nàng còn có tiểu Phượng Nhi. Lạc Ninh yên lặng nhìn tiểu Phượng Nhi cùng tiểu Bạch Thỏ ở chơi đùa, một lớn một nhỏ đều đứng thẳng không song bộ dáng, không cấm hiểu ý cười. Nàng đống nhiên quay đầu, tiểu Si, các ngươi ngày thường săn thú, có không đánh vật còn sống trở về? Có, nhưng rất ít. Tiểu Si không rõ nguyên do mà nhìn nàng một cái, hôm nay săn mấy chỉ dã trĩ, giống như còn có 2 chỉ là sống, còn có 1 con tiểu dương thú, nhưng ta cảm thấy, bồi tiểu Phượng Nhi chơi vẫn là tiểu thỏ thú tốt một chút, nhưng cái đó sợ sẽ bị thương tiểu Phượng Nhi. Không, ta nói không phải cái này, mà là nói động vật chăn nuôi sự tình. Lạc Ninh vẫy vẫy tay, ý bảo tiểu Si đi theo qua đi, hai người vừa rồi nơi nơi lý con ngồi địa phương, một người dã nhân bắt lấy một con phịch quá không ngừng gà rừng. Dơ thiết đao đang định chặt bỏ đi. Chờ hạ, không cần sát. Lạc Ninh lớn tiếng kêu, kia dã nhân nhìn đến Lạc Ninh mang theo tiểu Si lại đây, không cấm lắp bắp kinh hãi, trong tay thiết đao tự nhiên cũng ngừng lại. Thần sử, các ngươi đây là... Hắn giật mình mà nhìn tiểu Si cùng Lạc Ninh, trong lòng suy đoán nếu là không phải chính mình làm sai cái gì. Nghĩ đến đây, sắc mặt liền mang lên một tia sợ hãi. Nếu thần sử nói hắn làm được không đúng, làm đại tinh tinh kim cương đem hắn ném ra bộ lạc, làm sao bây giờ? Lạc Ninh không biết chính mình một câu liền sợ tới mức tộc nhân trong lòng bách chuyển thiên hồi, nàng đối tộc nhân hơi hơi mỉm cười, này tồn tại con ngồi không cần sát, trước dưỡng lên. Kia dã nhân nghe vậy liền buông lỏng tay ra, kia gà rừng phành phạch vài cái, thiếu chút nữa liền phải bay lên, lại cấp tiểu Si tay nhanh mắt lẹ mà chảo quá một cây cành vừa kéo, gà rừng lại té xuống. Dưỡng lên. A Mông vội vàng đã đi tới, kinh ngạc hỏi, thần sử, cái này như thế nào dưỡng lên? Nó sẽ bay đi. Người khác nghe vậy cũng thấy không đáng tin cậy, mắt thấy gà rừng muốn bay đi, nếu làm nó bay, không phải bạch bận việc. Đem nó cánh cắt rất là được. Lạc Ninh chảo quá kia chỉ gà rừng đem cứng rắn cánh chim mở ra đặt ở một khối hòn đá thượng, ý bảo tiểu Si chém rất ngạnh vũ, tiểu Si đao khởi vũ lạc, hai bên cánh thật dài lông chim bị hắn cắt xuống dưới. Lạc Ninh buông lỏng tay ra, gà rừng phành phạch mà tưởng bay lên, nhưng nó cánh chim đã đứt, chỉ còn lại có chùi lủi 2 cánh, nhiều nhất có thể trượt 2-3 mễ. Gà rừng nôn nóng mà khanh khách kêu to, lại như thế nào cũng phi không đứng dậy. Ngươi xem, như vậy không phải được rồi. Tìm khối mặt cỏ vây khởi một vòng hàng rào, làm nó ở bên trong ăn cỏ hạt cùng sâu, đại chúng nó chậm rãi trưởng, đến mùa đông đánh không đến con mồi là lúc, chúng ta liền có thể đem này đó con mồi giết ăn, này không thể so yêm thành thịt khô hảo. Quan trọng nhất lúc này đúng là một năm nhất nhiệt thời điểm, cho dù phơi thành thịt khô, cũng sẽ xú. A Mông thấy thế. Làm người đem 2 chỉ gà rừng cánh toàn cắt đi lông chim, tùy ý đặt ở trên mặt đất, quả nhiên, kia gà rừng nôn nóng mà vùng ấy, lại là ngã trái ngã phải, liền thân thể cân bằng cũng bảo trì không được, càng đừng nói bay lên tới. A Mông không cấm lộ ra gương mặt tươi cười, thần sử, ngươi thực sự có biện pháp, nếu là như thế này, về sau nhìn đến một ít tiểu thú cũng có thể trảo trở về chăn nuôi, chờ nó trưởng thành lại giết. Đương nhiên, Lạc Ninh lại nhìn mang về con mồi, hôm nay còn có một con tiểu dương thú cũng bắt trở về. Là sống, có phải hay không? Là, giết một con đại dương thú, kia tiểu dương thú gắt gao đi theo nó mẫu thú, như thế nào cũng không chịu đi, liền mang về tới. Tiểu Si nói, gọi người đem kia tồn tại tiểu dương thú mang lại đây, chỉ chốc lát, kia tiểu sơn dương quả nhiên đưa tới Lạc Ninh trước mặt. A Mông hỏi, thần sử, cái này cũng dùng hàng rào vây lên, đem nó quyển dưỡng lên sao? Có thể, tốt nhất vây địa phương lớn một chút, nhiều một chút thảo cho nó ăn, giống nhau ăn cỏ thú thực hảo dưỡng. Mang chúng nó đã có thảo địa phương là được. A Mông tỏ vẻ minh bạch, lập tức mang theo người đi tìm thích hợp địa phương vây hàng rào. Giống nhau săn thú, bọn họ cũng không đánh tiểu thú, bởi vì lo lắng tiểu thú cũng đánh chết, về sau liền không đại thú. Hiện tại nếu tiểu thú có thể chăn nuôi nói, tiểu thú lộng trở về chính mình dưỡng, đại nuôi lớn về sau, đến mùa đông lại sắt cũng là có thể, như vậy mùa đông đồ ăn cũng sẽ càng nhiều một ít. Chương 436 lúa nước thành thục mùa. Lạc Ninh bồi A Mông ở lưng chừng núi xoay chuyển, tìm một khối ít nhất có 200 dư bình phương bình thản trên cỏ đứng lên 1 mét rất cao một hàng rào, bốn phía dắt thượng một vòng bụi gai. Đem Tiểu Dương cùng hai chỉ gà rừng đều thả đi vào. Vỗ vỗ tay, Lạc Ninh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại đối A Mông cùng Tiểu Si nói, giống nhau tiểu thú tận lực chảo thực thảo tiểu thú, nhưng nếu gặp gỡ cự răng thỉ tiểu thú, vẫn là có thể chỉnh oa chảo trở về, cái kia cự răng thỉ là ăn tạp động vật, chúng ta ăn thừa xương cốt cùng nấu thực nước canh cũng có thể cho nó cấp, thích hợp có thể cắt một ít rau dại nấu ở bên nhau cho nó ăn. A Mông cùng Tiểu Si vui vẻ đáp ứng. Hai người dứt khoát bắt mấy cái dũng sĩ lại đây, thương lượng như thế nào chảo tiểu thú chăn nuôi sự tình tới. Lạc Ninh ngồi ở bên cạnh lẳng lặng nghe xong một hồi, phát giác chính mình hoàn toàn cắm không thượng lời nói, liền từ bỏ. Trong bộ lạc tộc nhân cũng thói quen, mặc kệ Lạc Ninh đưa ra cái gì ý tưởng, nàng có thể đưa ra ý tưởng, cơ bản đều là có thể thực hiện, chỉ cần ấn nàng ý tưởng đi làm là được, tin thần sử không có sai. Một hàng rào cùng ngày liền mở rộng 2-3 cái, Tiểu Si mang theo kim cương cùng mấy cái bộ lạc săn thú lợi hại nhất dã nhân ra cửa không bao lâu, lại bắt 4 con chỉ gà rừng cùng 3 con tiểu lợn rừng trở về. Sau đó nhét vào một hàng rào chung đi. Nghe nói này đó con mồi có thể đặt ở trong bộ lạc chăn nuôi, các tộc nhân đều thập phần vui mừng. Lê A Mâu trực tiếp làm giống cái nhóm nấu đồ ăn là lúc, nhiều nấu một ít rau dại canh, hỗn xương cốt cùng rau dại đoan đến lợn rừng hàng rào chung đi. Vài ngày sau, Lạc Ninh ôm Tiểu Phượng Nhi cùng Ngông A Mâu, Á Hỉ đám người lại đi xem chăn nuôi trại chăn nuôi. Ngắn ngủn một tuần, 3 cái một hàng rào bên trong tiểu động vật tựa hồ phong phú rất nhiều, gà rừng ít nhất có 7-8 chỉ. Sơn Dương cũng có 3 con, tiểu lợn rừng ôm 2 hoa, ít nhất 7-8 chỉ tiểu lợn rừng ở kia hàng rào chung chạy vội. Lạc Ninh không cấm lộ ra một mặt ý cười, A Hỉ chính mang theo 2 cái giống cái tặng 2 đại thùng đồ ăn canh cùng xương cốt lại đây, nàng tùy ý hỏi, A Hỉ, này đó huy đến thế nào? Con hảo, tiểu dương thú tương đối ôn thuần, chỉ cần có thảo là được, nhưng cái đó giá trị còn tưởng phi, bất quá như thế nào cũng phi không đứng dậy, chỉ có thể ở bên trong tìm thảo hạt ăn. A Tân nghe nói giá trị cũng ăn sâu. Thường thường mang theo 10 mấy tiểu hài tử cho chúng nó chảo sâu ăn, ăn đến còn khá tốt. A Hỉ nói, nhìn lợn rừng nhíu nhíu mày, chính là này tiểu cự răng thỉ có chút táo bạo, mỗi ngày luôn thích dùng thật dài răng nanh đi cùng những cái đó hàng rào, có một chỗ đã cùng hỏng rồi, A Mông lại làm người thêm đầu gỗ vây quanh lên, ta sợ chúng nó trưởng thành sẽ đâm hư đến càng mau. Lạc Ninh gật gật đầu, lợn rừng buồn so sơn dương giã tính càng khó thuần, đem chúng nó quyển dưỡng lên, là có điểm khó làm, đời sau lợn rừng ăn no liền ngủ. Ngủ no liền ăn, cũng không biết trải qua nhiều ít đại thuần dưỡng. Nghĩ đến đây, nàng đối A Hỉ cùng Lê A Mâu nói, cự răng thì đích xác giã tính càng cường, là nên tốn nhiều chút tâm, tận lực làm chúng nó có thể ăn no, các ngươi nhiều ngao một ít canh thịt, còn có, các tộc nhân ăn thừa cơm thừa canh cặn cùng xương cốt toàn thu hồi tới, nhiều như vậy tộc nhân, hẳn là có một ít đồ vật mới đúng. A Hỉ cùng Lê A Mâu tương đối mà coi, A Hỉ bỗng nhiên đâu, thần sử, cơm thừa là cái gì? Đúng vậy. Xương cốt giống nhau sẽ có dư lại, nhưng thừa đồ ăn. Lê A Mẫu lắc lắc đầu, cái nào hốn đản dám đem đồ ăn dư lại không ăn đảo rớt. Hiện tại bộ lạc người nhiều, mỗi ngày chuẩn bị lại nhiều đồ ăn đều có điểm không đủ, cơ bản đều ăn thật sự sạch sẽ. Lạc Ninh sán cười sờ sờ cái chán, lại chắc hẳn phải vậy, nàng quên mất đây là viễn cổ nơi nào học được hiện đại, còn có cơm thừa canh cặn. Các nàng liền gạo cơm còn không có gặp qua đâu. Nghĩ đến gạo cơm. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới 1-2 tháng trước Tiểu Si cùng A Kiều cùng nàng nói qua lúa mầm, hiện tại không sai biệt lắm 2 tháng đi qua, lúa nước cũng nên thành thục đi. Buổi chiều Tiểu Si cùng Kim Cương mang theo các dũng sĩ săn thú trở về là lúc, Lạc Ninh liền cố ý tìm lại đây. Tiểu Si, ngươi đã trở lại. Lạc Ninh vừa thấy Tiểu Si, liền vui mừng mà đón tiến lên, đang định hàn huyên 2 câu hỏi chính đề, Tiểu Si bỗng nhiên từ phía sau bao đựng tên lấy ra một gốc cây kim hoàng sắc bông lúa, lao sư, ngươi nhìn xem cái này. Lúa nước. Thành thục. Lạc Ninh không cấm vừa mừng vừa sợ, đang định hỏi ngươi cái này đâu, không thể tưởng được ngươi cùng ta đều nghĩ đến cùng đi. Lạc Ninh nghiêm túc đánh giá một chút Tiểu Si đưa cho nàng đông lúa, đây là lúa nước, 1-2 tháng trước cho ta xem mạ non chính là cái này đi. Tiểu Si mỉm cười gật gật đầu, không tồi, hôm nay mang theo Kim Cương đi ra ngoài săn thú thời điểm, trải qua kia một mảnh đất trũng, nhìn đến kia phiến đất trũng khô cạn, mà bên trong loại mạ non toàn biến thành kim hoàng sắc, ta đánh giá có lẽ có thể thu hoạch. Rút 2 cây cho người xem. Ta hôm nay cũng vừa vặn nghĩ đến này. Đang muốn hỏi ngươi chuyện này. Lạc Ninh có chút vui sướng, nhìn đến kia kim hoàng bông lúa, nàng cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, gạo rốt cuộc xuất hiện, lại có thể ăn gạo cơm, tựa hồ mấy cái thế kỷ cũng không ăn qua gạo nấu cơm, trong lòng không biết nghĩ nhiều niệm. Tiểu mạch cùng gạo đều là món chính, nhưng đối với Lạc Ninh tới nói, nàng càng trung tình gạo, nàng là chính chính tông tông phương nam người, từ nhỏ đến lớn đều thói quen lấy cơm cùng cháo vì thực, bột mì làm điểm tâm, đối với nàng tới nói, chỉ là điểm tâm, không phải bữa ăn chính nha. Chính là này đó đông lúa hạt giống thoạt nhìn có chút khô quát, thoạt nhìn phẩm tướng không phải thực hảo. Lạc Ninh lộ ra vui sướng mỉm cười, hẳn là không sai biệt lắm, kia bông lúa ở chỗ nào? Mang ta đi nhìn xem. Tiểu Si nhìn nhìn sắc trời, đối Lạc Ninh gật gật đầu, hảo, lão sư, ta làm kim cương bồi chúng ta cùng đi, những người khác tạm thời không mang theo cũng đúng. Mông A Mâu ở bên môi giật giật, rồi lại nhìn xuống, này Đại Tinh Tinh là thần sử cùng Tiểu Si đem nó hàng phục, nếu liền thần sử đều bảo hộ không được chính mình, những người khác đi theo đi cũng không làm nên chuyện gì. Lạc Ninh đem Tiểu Phượng Nhi giao cho Mông A Mẫu, hồi thạch ốc thu thập một phen, bối cái sọt liền đi theo Tiểu Si cùng Kim Cương ra cửa. A Kiều nghe nói kia lúa nước có thể thu hoạch, cũng cong sọt đi theo hạ trên núi. Đúng là một năm nhất nhiệt 6-7 nguyệt, mặt trời chói chang trên cao, vạn dặm không mây, Lạc Ninh đi không được bao lâu liền thẳng mặt hãn. May mắn đây là viễn cổ, nơi nơi là nguyên thủy rừng rậm, bọn họ chuyên chọn dưới bóng cây hành tẩu, cho dù như vậy, cũng đi ra một thân hãn. Lạc Ninh hỏi, Tiểu Si, này lúa nước đại khái chiếm địa bao lớn? Không biết. Tiểu Si vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ, nơi nơi đều có, còn có rất nhiều cỏ dại, chỉ cần so ẩm ướt thổ địa đều loại có cái này, cũng không biết là như thế nào loại. Phòng trưng đều là chim chóc ở phi hành trong quá trình rắc hạt giống đi, viễn cổ thời đại không có nhân loại dùng ăn, đều là loài chim đồ ăn, trời sinh trời nuôi, cũng khó trách lúa nước loại được đến chỗ đều là. Đại Tinh Tinh đi được phi thường mau, Lạc Ninh vốn dĩ đi theo đi, nhưng đi tới, liền rơi xuống mặt sau. Sau lại Đại Tinh Tinh ngồi xổm nàng trước mặt, ý bảo nàng bò lên trên Đại Tinh Tinh đầu vai. Không bao lâu, bọn họ liền tìm được đệ nhất khối chiều dài lúa nước ruộng lúa. Chương 437 chờ mong đã lâu gạo. Nhìn đến kia ruộng lúa, Lạc Ninh có chút thất vọng, ruộng lúa lúa nước cơ bản đã thành thục, nặng trĩu lúa mầm cong hạ eo, nhưng ruộng lúa càng có rất nhiều cỏ dại, một mẫu điền xuống dưới, lúa nước chiếm phân lượng phòng trừng không đến một thành. Xem kia lúa nước gầy ba ba bộ dáng, một mẫu điển lúa nước cũng không biết có thể hay không thu hoạch 100 cân. Lạc Ninh mang theo Tiểu Si, A Kiều dùng tiểu đao thu hoạch lúa nước, một bên lắc đầu thở dài, cỏ dại lớn lên quá nhiều, lúc trước ta không lại đây xem qua tình huống, nếu lúc ấy ta biết đến lời nói, gọi người lại đây đem này đó cỏ dại trừ sạch sẽ, ngoài ruộng dinh dưỡng theo sau, lúa nước sản lượng sẽ đề cao một ít. A Kiều hỏi, thần sử, cái này chúng ta có thể hay không gieo trồng? Đương nhiên có thể, nếu là chính mình gieo trồng nói, khẳng định so hiện tại hảo rất nhiều. Kỳ thật này đó có thể lợi dụng lên, đại lúa nước toàn thu hoạch lúc sau, lấy ra một bộ phận hạt giống no đủ lưu loại, sau đó này đó ngoài ruộng cỏ dại một phen lửa đốt, lại thâm canh thổ địa, dựng nên bờ ruộng, dẫn thủy tưới, năm nay hẳn là còn có thể gieo trồng một quý. A Kiều nghe vậy, đối này cảm giác sâu sắc hứng thú, lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi khởi gieo trồng sự tình, Lạc Ninh đương nhiên là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Tuy rằng nàng đối cây nông nghiệp hiểu biết không nhiều lắm, nhưng nàng cũng biết phương Nam lúa nước một năm là có thể loại hai mùa, vùng này thổ địa vẫn là thực phì nhiêu, trước một phen lửa đem cỏ dại thiêu, sau đó đem thảo căn toàn thâm canh một lần, trong bộ lạc có thể trước ướm mạ, lại loại một quý, như vậy ở mùa đông tiến đến phía trước, hẳn là có thể thu hoạch một quý lương thực qua mùa đông. A Kiều kỹ càng tỉ mỉ mà hiểu biết khai sau, trong lòng liền bắt đầu tính toán như thế nào làm, mùa hè đồ ăn cũng không quá yêu cầu lo lắng, ở tại như vậy một cái đại bên hồ, tổng có thể tìm được đồ ăn, nhưng mùa đông nếu quá lạnh, hồ nước kết băng, kia bọn họ tưởng bắt cá liền sẽ khó khăn đến nhiều. Vốn dĩ mùa xuân thời điểm bọn họ gieo rất nhiều cây nông nghiệp, đang lẩn trốn ra băng hồ phía trước, cũng thu hơn phân nửa, nhưng vội vã chạy trốn, trừ bỏ mang đi đại bộ phận tiểu mạch, cái khác đều ném xuống. Tiểu mạch tại đây mấy tháng tới nay, cũng ăn được không sai biệt lắm, gần nhất mấy cái tổ trưởng thương nghị, dư lại tiểu mạch đều tính toán làm loại, mùa đông tiến đến phía trước loại tiểu mạch, miễn cho sang năm không đến ăn. Hiện tại lại thêm một cái lúa nước. Nếu ở mùa đông tiến đến phía trước còn có thể lại thu hoạch một quý, kia mùa đông đồ ăn liền nhiều một tầng bảo đảm. Ba người đi rồi vài miếng đất trũng, thu hoạch ba cái sọt, liền không hề thu hoạch, trở về làm ra bọn họ nếm thử, làm cho bọn họ biết thứ này là cái gì, những người này tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện mà loại lúa nước. Đem phạm vi 10 dặm đi rồi một lần, Tiểu Si nói, kỳ thật tiếp tục hướng bên kia đi, có chút địa phương cũng có thể nhìn đến lúa nước, bất quá so nơi này càng thưa thớt một ít. Mặc kệ. Ta ngày mai mang một nhóm người lại đây thu hoạch, thần sử biết là được. A Kiều nói, trở lại bộ lạc, sắc trời không sai biệt lắm hắt thấu, cho dù là ngày đêm dài đoạn, lúc này phỏng trừng cũng tới rồi chạm vạng 7-8 điểm thời gian, bộ lạc sớm đã bốc cháy lên vô số đống lửa. Mấy cái A mẫu cùng tổ trưởng đều nghe nói thần sử cùng Tiểu Si đi ra ngoài, là vì tân tác vật mà ra bộ lạc, đều quan tâm mà chờ bọn họ tin tức. Lạc Ninh cùng Tiểu Si, A Kiều trở lại bộ lạc, mấy cái A mẫu liền vội vàng cho bọn hắn thịnh thượng phong phú bữa tối, sau đó quan tâm hỏi A Kiều hướng đi. A Kiều đem sự tình hôm nay nói một lần, liền cung A Ngông, A Độc đám người thương lượng ngày mai mang bao nhiêu người đi đem kia phiến ruộng lúa lúa nước thu hoạch sau, như thế nào thu thập này đó thổ địa, sau đó lại loại một quý lúa nước. Lê A Mẫu bắt một phen bông lúa, tò mò hỏi, thần sử, thứ này tựa như tiểu mạch giống nhau dùng ăn sao? Không cần như vậy phiền thoái, lại nói tiếp, gạo so với tiểu mạch cách làm đơn giản rất nhiều, hơn nữa cũng thực dễ dàng lấp đầy bụng, nơi này nguồn nước phong phú, nếu chúng ta có thể đại lượng gieo trồng, về sau không cần lo lắng mùa đông nạn đói vấn đề. Mông A Mẫu, Lê A Mẫu đám người nghe vậy không cấm mặt có hỉ sắc. Ngay kế sáng sớm, A Kiều A Độc liền an bài 100 nhiều người đi theo bọn họ đi ra ngoài thu hoạch đông lúa. Lạc Ninh tắc mang theo một đám giống cái đem ba cái sọt đông lúa đi chóc ra. Tối say đã sớm trăng lên, Lạc Ninh làm người đem cối say rửa sạch một lần, sau đó kêu hai cái cường tráng giống cái thay phiên đẩy ma, nàng tắc đem đông lúa nhét vào phóng liêu khổng đi. Lần đầu tiên đám mài, đem hạt ngũ cốc nhất nhất thoát ly ra tới, ba cái sọt mài ra một nửa ánh vàng rực rỡ hạt thóc, nhìn đến này đó hạt thóc, Lạc Ninh không cấm lộ ra vui mừng tươi cười. Dùng cái sàng đem tạp vật sàng chọn sạch sẽ, lần thứ hai đem cối xay độ cao điều chỉnh một phen. Bắt đầu cấp hạt ngũ cốc chóc ra. Một bên chóc ra một bên si ra cám, Lạc Ninh đối Lê A Mẫu nói, A Mẫu, này đó cám có thể đơn độc nấu ở đồ ăn canh canh thịt, cấp cự răng thì ăn, không cần lãng phí. Cự răng thì có thể ăn. Người không thể ăn là không? Lê A Mẫu hỏi. Lạc Ninh cười cười, thứ này nhưng không thể ăn, thực thô ráp, nhưng nếu đương nhân loại đồ ăn không đủ, sắp muốn đói chết là lúc, này đó cũng có thể đỡ đói, đương nhiên. Ta hy vọng chúng ta tộc nhân vĩnh viễn không cần phải ăn cái này. Lạc Ninh cảm khái mà nói, mấy cái giống cái nghe vậy bay nhanh mà dùng liêu đem nó trăng lên. Các nàng không có Lạc Ninh như vậy nhiều cảm tính ý tưởng, các nàng chỉ cần biết, mấy thứ này giống nhau có thể làm người lấp đầy bụng là được. Viễn cổ người chính là như vậy, chỉ cần có thể ăn, các nàng tuyệt đối sẽ không lãng phí, bởi vì cái này niên đại, có thể ăn đến bảy thành no đã là thực hạnh phúc sự tình. Rất nhiều dã nhân nói lên bọn họ nguyên lai bộ lạc, trừ bỏ một ít cường đại dũng sĩ. Người bình thường liền ba phần no cũng làm không đến đâu. Hạt thóc ma ba lần, trên cơ bản chấu ra đều ma sạch sẽ, tuyết trắng gạo ở trong tay trốn đi, túi đầu ngửi ngửi, nhàn nhạt gạo thanh hương thấm vào ruột gan, Lạc Ninh bỗng nhiên cảm giác được hốc mắt có chút ướt át, có thể ăn gạo cơm. Đáng tiếc, địch không biết chạy đến nơi nào, hắn không có cái này có lộc ăn nha. Mấy cái giống cái nhìn kêu bông tuyết hoa gạo, không cấm vui mừng mà nở nụ cười, thần sử, cái này gạo thoạt nhìn so tiểu mạch còn ăn ngon đâu, có phải hay không? Các có điều hãy đi, cái nào càng tốt ăn. Mỗi người ý tưởng đều không giống nhau. Lạc Ninh bắt một phen gạo nhẹ nhàng ngửi ngửi, không biết có phải hay không lâu lắm không ăn duyên cớ. Này gạo tiểu viên, nghe lên so với đời sau Thái Lan hương mẹ còn muốn hương. Ta dạy các ngươi làm gạo cơm cùng gạo cháo, cho các ngươi nếm thử hương vị, bọn họ kế tiếp thu hoạch gạo phỏng trừng phải làm thành hạt giống. Mấy cái giống cái đều hưng phấn mà hoan hô lên. Lạc Ninh cùng mấy cái giống cái nâng một sọt gạo đi thiện đường. Một đường vô số tộc nhân nghe nói lại lộng tới tân chủng loại lương thực, đều tò mò mà thấu đi lên vây xem, nhìn đến trắng bóng gạo, đều là vẻ mặt vui mừng. Không cần hỏi cũng biết thứ này khẳng định ăn ngon, mọi người mặt mày hớn hở hỏi Lạc Ninh, thần sử, cái này gạo là cái gì hương vị? Khẳng định so giống nhau thú thịt còn ăn ngon, xem cái này nhan sắc, nói không chừng so thịt nướng cá nướng càng tốt ăn. Một đám người dịu rít mà nói, Lạc Ninh biết được bọn họ trong lòng ý tưởng, không cấm không biết nên khóc hay cười. Chương 438 gạo thịnh yến. Gạo cơm so thịt nướng cá nướng càng tốt ăn sao? Lạc Ninh thật không dám nói cái này lời nói. Nếu nói, làm nàng nói gạo cơm có cái gì đặc sắc? Là cái gì hương vị? Lạc Ninh cảm thấy, rất khó bình phán, nhưng gạo cơm lớn nhất đặc sắc, chính là không có đặc sắc. Cơm cũng hảo, cháo loãng cũng hảo, thêm thịt mặt cũng thành, thêm rau dưa cũng thành. Từ xưa đến nay, mỗi phùng nói lên cái gì mỹ vị món ngon, gạo chỉ là một cái vai phụ. Tựa như một cái không có tiếng tăm gì nông dân, túi đầu yên lặng mà trồng trọt thổ địa, vì nhân loại cung cấp bọc bụng lương thực, nhưng nếu nói lên ai công tích, nông dân là tuyệt đối không có bảng thượng vô danh. Nhưng thịt cá, sơn chân hải vị đều có ăn nị thời điểm, gạo lại vĩnh viễn sẽ không, tựa như Lạc Ninh, mỗi ngày làm nàng ăn thịt nướng cá nướng, sớm đã ăn nị, nhưng từ nhỏ ăn cơm kẻ lớn lên, lại trước nay không có nào một ngày nói ăn nị, không muốn ăn cơm, hoặc là ngày nọ không muốn ăn cơm. Không phải là ăn thịt mạt cháo hoặc là mì sao. Dù sao đều là gạo vì nguyên liệu. Lạc Ninh nghĩ đến đây, khoe miệng ý cười liền nhu hòa vài phần, đối bên người mấy cái hỏi chuyện tộc nhân ôn hòa mà nói, cái này gạo có thể làm gì đó rất nhiều, nó không có gì hương vị, nhưng nó mặc kệ là trang bị thịt ăn vẫn là trang bị cá ăn, cho dù là trang bị rau dại ăn, đều các có phong vị, ăn rất ngon. Mọi người nghe vậy càng là hưng phấn, đi theo bọn họ đi thiện đường người lại nhiều mấy thành. Lạc Ninh cùng Lê A Mẫu đám người trở lại thiện đường, liền vội khai. Một sọt gạo, nhiều nhất chỉ có 3-40 cân, nếu một người ăn, đương nhiên là có thể ăn một đoạn thời gian, nhưng một cái bộ lạc, liền có điểm không đủ nhìn. Tính, chỉ là tính toán làm cho bọn họ nếm thử hương vị, sau đó biết thứ này ăn ngon nhịn đói, sau đó nỗ lực làm ruộng, đến mùa đông liền có thể thu hoạch một đám. Lạc Ninh làm người dùng này đó mễ đào rửa sạch sẽ, sau đó dùng 3 cái đại đào nồi phân biệt nấu gạo cơm, vo gạo cơm cùng thịt mặt cháo. Cơm thực dễ dàng nấu, mọi người còn tưởng rằng nó sẽ giống tiểu mạch như vậy phiền thoái, ai ngờ chỉ là đơn giản đào rửa sạch sẽ, sau đó thêm thủy phóng trong nồi là được, khác nhau ở chỗ, gạo cơm thủy ít, mà vo gạo cơm tắt trước đem mẹ phao thượng 2 giờ, sau đó nồi to thêm thủy, trong nồi thêm một cái trúc phiến biên thành vô khổng lồng hấp, lửa lớn nấu cơm, đại cơm nấu hảo. Đem toàn bộ lồng hấp nhắc tới, phía dưới đó là màu trắng đặc sệt nước cơm. Ít nhất thịt mặt cháo, cái này đại khái là đơn giản nhất, mẹ thiếu thủy nhiều, đại cháo không sai biệt lắm tốt thời điểm, đem sớm đã thiết hảo bỏ thêm muối thịt mặt ngã xuống, dùng chiếc đũa rảo tán là được. Lạc Ninh chỉ vào đệ nhất nồi cơm đối mọi người nói, cái này gạo giờ cơm gian hẳn là nhanh nhất, hơn nữa nó mùi hương càng vì nồng đậm, bất quá các ngươi có thể cẩn thận một chút, đừng cái nồi này cái bên cạnh toát ra không phải hơi nước, mà là khói nhẹ. Không mang theo hơi nước thời điểm, này cơm hẳn là không sai biệt lắm, có thể gỡ xuống phóng một bên nấu thượng vài phút lại khai cái, thời gian dài đáy nồi cơm sẽ hồ, thời gian quá ngắn, sợ cơm không thân, thời gian này không tốt lắm nắm giữ. Được các ngươi dụng tâm mới được. Mấy người liên tục gật đầu, Lạc Ninh lại dùng da thú bao ở cháo trắng nắp nồi phóng tới một bên, dùng chiếc đũa rảo một hồi, cái nồi này là cháo trắng có thể thêm thịt mặn, cũng có thể thêm rau xanh, cũng có thể cái gì đều không thêm, nhưng thủy khai lúc sau này cái muốn sốc lên một ít, miễn cho kia nước cơm toàn tràn ra tới. Mấy người nghe tiếng gật gật đầu, lần lượt tới gần nhìn nhìn, một trận nhàn nhạt thanh hương liền tản ra, A Hỉ kinh ngạc mà nói, thần sử, ngươi còn nói không có gì hương vị, ta cảm thấy rất hương. Đây là mễ hương. Lạc Ninh cười cười, thật sâu hít một hơi, viên của gạo không thể so đời sau tinh mễ, thoạt nhìn không xinh đẹp, nhưng nghe lên này mùi hương vẫn là rất thơm, hương khí mùi thơm ngào ngạt, nghe chi thoải mái. Có lẽ là lâu lắm không ăn qua gạo cơm nguyên nhân, Lạc Ninh bỗng nhiên sâu kín mà thở dài một hơi. Lê A Mẫu đối A Hỉ đám người đưa mắt ra hiệu, ý bảo các nàng tận lực không cần chạm đến nàng thương tâm chỗ. Nếu nói vị, gạo cơm hẳn là tốt nhất, đương nhiên, nếu ăn uống không tốt, ăn cháo trắng hoặc là cháo thịt cũng dễ tiêu hóa, đến nỗi vo gạo cơm, cái kia nước cơm có thể đút cho không trường nha tiểu hải tử, nếu bọn họ sữa mẹ không đủ nói, cái này nước cơm bao hàm gạo dinh dưỡng, có thể cấp trẻ con đại cơm, đương nhiên tốt nhất vẫn là ăn sữa mẹ. Lê A Mẫu không cấm biểu tình khẽ nhúc nhích, cái này gạo nhưng thật ra thứ tốt, hơn nữa không có tiểu mạch như vậy phiền toái. Có thời gian, nó cũng có thể giống tiểu mạch làm như vậy thành mì, bánh gạo, cũng ăn rất ngon, đương nhiên, nhất phương tiện vẫn là làm cơm. Lạc Ninh cười cười, đối Lê A Mẫu nói, hôm nay cơm cùng cháo thịt làm người nếm cái hương vị, bọn họ đi ra ngoài thu hoạch trở về hạt thóc, nếu loại hạt no đủ, phỏng trừng toàn lưu lại làm hạt giống, nhưng cái đó đất chúng rửa vào hồ nước. Dẫn thủy tới lại loại một quý lúa nước, đến cuối thu thời điểm, còn có thể lại thu một quý, mùa đông liền có cơm ăn. Kế hóa ra hảo, kể từ đó, chúng ta mùa đông lương thực cũng sẽ càng phong phú. Mọi người nghe vậy đều là rất là vui mừng. Từ mùa xuân đến mùa thu, các tộc nhân cơ bản đều không quá lo lắng không đồ vật ăn, nhưng mùa đông có thể hay không chịu đói, liền xem bọn họ mùa thu chữ. Hiện tại có một loại đồ vật có thể ở cuối thu thu hoạch, mùa đông cho bọn hắn cung cấp lương thực, vậy thật tốt quá. Gạo cơm tốt thời điểm, vo gạo cơm cũng thả đi vào, sau đó đem một nồi to cơm bưng ra tới. Nấu tốt gạo cơm hạt trong suốt, tuyết trắng mê người, hương khí mùi thơm ngào ngạt, ở bộ lạc làm việc người đều nghe hương vây quanh lại đây. Lê A Mẫu cùng mấy cái giống cái đem Lạc Ninh giới thiệu hảo hảo cùng mọi người chia sẻ một phen, sau đó làm cho bọn họ mỗi người phân một muỗng, nhấm nháp gạo cơm hương vị. Tuy rằng gạo cơm không có mùi vị gì cả, nhưng nhai nhai, trong miệng lại chậm rãi có một loại ngọt lành, mọi người nếm một muỗng. Liền cái gì hương vị cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy chưa đã thèm, sau đó không có. Có người mắt trông mong mà nhìn mạo nhiệt khí thịt mặt cháo cùng vo gạo cơm, nhỏ giọng hỏi A Hỉ, kia hai nồi lại là cái gì? Một nồi là thịt mặt cháo, một nồi là vo gạo cơm, đều là dùng gạo nấu, hương vị khả năng có chút không giống nhau. A Hỉ kiên nhẫn mà giải thích, bên người A Tang cười hì hì nói, các ngươi liền không suy nghĩ, này hai nồi, một nồi vì những cái đó săn thú người chuẩn bị, một khác nồi vì hôm nay ra cửa thu hoạch đông lúa các dũng sĩ chuẩn bị, bọn họ vội thượng ban ngày, cũng làm cho bọn họ nếm thử gạo hương vị mới hảo. Mấy cái dã nhân thất vọng mà than nhẹ một tiếng, Lạc Ninh ở bên cười tủm tỉm mà nói, yên tâm, lúc này đây chỉ là cho các ngươi nếm cái vị, bọn họ thu đông lúa trở về, chúng ta muộn chút sẽ loại lúa nước, mùa đông liền có đại lượng gạo ăn. Mọi người nghe vậy không cấm hoan hô lên. Băng hồ bộ lạc hòa thuận vui vẻ, xa ở mấy chục dặm ở ngoài A Vĩ mẹ con lại là đầy bụng u oán. A Vĩ cho rằng nàng chỉ cần mỗi ngày quấn lấy A Địch, liền có cơ hội được đến hắn tâm, chính là mấy ngày xuống dưới, nàng khắp cả người lân thương, lại vẫn như cũ không có đả động địch tâm. Chương 439 ngươi không giống hắn giống cái. Nhìn theo 30 dư dũng sĩ đi theo địch rời đi bộ lạc đi ra ngoài săn thú, A Vĩ vẻ mặt âm trầm hỏi nữ ô, A Mẫu, hiện tại làm sao bây giờ? Địch căn bản không để ý tới ta. Nữ ô lười biếng nằm ở huyệt động, thật sự quá mệt mỏi, từ tới rồi xong một bộ lạc tới nay, cơ hồ mỗi cái buổi tối đều có dã nhân lôi kéo nàng khoan thành động huyệt, làm cho nàng cơ hồ không có một buổi tối ngủ ngon. Nàng không chút để ý mà đánh hạng áp, mở mông lung hai tròng mắt, nhìn nữ nhi hể vải mặt, hơi hơi thở dài một hơi. A Vĩ, ta cảm thấy, ngươi không bằng ở xong một bộ lạc tùy tiện chọn một cái dũng sĩ hảo. Nàng lười biếng mà nói, ta không cần, ta liền phải hắn. A Vĩ trong giọng nói có quá nhiều không cam lòng, vì được đến A Địch, vì chia rẽ hắn cùng Lạc Ninh, nàng phí nhiều ít tâm tư, hiện tại rốt cuộc đêm này hai người tách ra, hai người không hề ở bên nhau, liền kém cuối cùng một bước, làm nàng lúc này từ bỏ, cỡ nào không cam lòng. Nếu không phải vì hắn, lúc trước nàng đi theo Kỳ Ca thật tốt. Kỳ Ca tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng có Kỳ Ca ở, tuyệt đối không có mặt khác dã nhân có thể khi dễ nàng. Nàng nghiến răng, phẫn nộ mà gầm nhẹ nói, không được. Từ bỏ hắn khác chọn một cái, bộ lạc còn có so với hắn càng cường đại dũng sĩ sao? Huống chi, từ bỏ hắn, đem hắn nhường cho cái kia A tiểu không thành. Liên Lạc Ninh đều làm ta chia rẽ, muốn ta nhường cho cái kia tiểu giống cái, ta không cam lòng. Nữ ô thở dài một hơi, không thể nề hà mà nói, bộ lạc hắn cường đại nhất không sai, nhưng hắn không bảo vệ ngươi, tùy ý ngươi làm những cái đó giống được khi dễ, cường đại nữa có ích lợi gì. A Vĩ vẫn như cũ là đầy mặt không cam lòng, nữ ô lại thấp giọng nói. Đến nỗi nói cái khác, tuy rằng hắn săn thú lợi hại nhất, nhưng hắn biết rõ ngươi có hỉ, liền giúp ngươi nhiều muốn một khối thu thịt cũng không chịu, nhưng cái đó giống được khi dễ ngươi, hắn chỉ đương nhìn không tới, ngươi quấn lấy hắn nhiều ngày như vậy, hắn nửa điểm cũng không dao động, cường đại nữa có ích lợi gì. Hắn chính là băng hồ thủ lĩnh, A Mẫu, một ngày nào đó, hắn sẽ hồi băng hồ bộ lạc. Đúng vậy, ta cũng tin tưởng có một ngày, hắn sẽ trở về. Nữ ô thương hại mà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, ngẫm lại thấp giọng khuyên nhủ. Ngươi ngẫm lại, cho dù kia thần sử cùng hắn tách ra, cho dù hắn đem sở hữu sự tình đều quên hết, nhưng hắn ngẫu nhiên sẽ nhớ tới kia thần sử lời nói, nếu làm hắn nhìn đến thần sử, có thể hay không liếc mắt một cái liền nhớ tới nàng. Sao có thể? Hắn rõ ràng đem sở hữu sự tình đều quên mất. A Vĩ mạnh miệng mà đáp lời, đáy lòng lại dâng lên cực đại sợ hãi cảm, nữ ô theo như lời nói thật sâu khắc ở nàng đáy lòng, nếu thật sự liếc mắt một cái là có thể nhớ tới nữ nhân kia. Nàng ở chỗ này sở làm hết thể chẳng phải là vô dụng công. A Vĩ mặt âm trầm rời đi huyệt động, đi ra huyệt động không mấy mét, một người thiếu nữ xuất hiện ở tốt trước mặt. A Tiểu định định mà nhìn A Vĩ, không nói một lời. A Vĩ làm nàng nhìn sau một lúc lâu, không cấm trong lòng phát mau, nàng tức giận mà trừng mắt nàng, làm gì? Thường khi dễ ta nha. Ta nói cho ngươi, ta giống được chính là bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ, nếu không có địch, các ngươi liền thú thịt cũng ăn không được. A Tiểu biểu tình bình tĩnh mà nhìn một hồi lâu, đồng nhiên nhẹ giọng hỏi, hắn thật là ngươi giống được sao? Đương nhiên, hắn không phải ai là. A Vĩ nghe vậy nháy mắt tựa tạc mau giống như bị người bắt được đau chân, nàng không biết A Tiểu có phải hay không nhìn ra cái gì. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Nàng cười lạnh nói, như thế nào? Ngươi muốn cướp ta giống được có phải hay không? Ta nói cho ngươi, đừng có nằm ngộng, ta sẽ không đem hắn làm ta ngươi, hắn vĩnh viễn là ta giống được. Vĩnh viễn đều là. A Tiểu đối nàng khàn cả giọng nói nửa điểm phản ứng cũng không có, lặng lặng mà nhìn nàng sau một lúc lâu, mới nhàn nhạt mà nói, ngươi không giống hắn giống cái, nếu ngươi thật là hắn giống cái, hắn không có khả năng sẽ đối với ngươi như vậy lãnh đạo. Nói hiệu nói vượng, ta đương nhiên là. A Vĩ tức giận mà trừng mắt nàng, phẫn nộ mà thét to, nói đủ rồi không có. Nói đủ rồi liền lăn, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. A Tiểu lạnh lùng mà nhìn nàng sau một lúc lâu, vẻ mặt bình tĩnh mà xoay người đi rồi. A Vĩ nhìn nàng bóng dáng, cảm giác chính mình đấy lòng thứ gì làm người toàn nhìn thấu, nàng đông nhiên phẫn nộ lên, đông nhiên xông lên trước hung hăng bắt lấy A Tiểu, ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải? Dựa vào cái gì? thon gầy cánh tay bị nàng chảo đến sinh đau, nhưng A Tiểu tựa hồ không cảm giác được đau ý, nàng ánh mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm nàng sắc mặt đại biến mặt đẹp, bình tĩnh mà nói, ta cảm thấy thực kinh ngạc, người ta đều biết hắn là băng hồ bộ lạc thủ lĩnh, ta không biết băng hồ bộ lạc ở nơi nào thôi, vì cái gì ngươi biết, lại không nói cho hắn như thế nào hồi bộ lạc, tình nguyện đem hắn lưu lại nơi này, mỗi ngày đi theo chúng ta ăn này đó. A Vĩ nhẹ buông tay, thân mình cầm lòng không đậu run rẩy, nàng đấy lòng lo lắng nhất sự tình thế nhưng làm người xem đến hoàn toàn, bắt lấy nàng đôi tay liền trở nên vô lực lên. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nhìn A Tiểu dường như nhiên biểu tình, phẫn nộ mà nói nhỏ, ngươi biết cái gì? Hắn hồi băng hồ không biết nhiều nguy hiểm, những người đó muốn giết hắn, thay thế được hắn trở thành thủ lĩnh, ta không mang theo hắn hồi băng hồ, là vì hắn hảo. A có chút hoài nghi mà nhìn chằm chằm nàng, nàng nghĩ tới ngày đó lần đầu tiên nhìn đến địch là lúc tình hình, như vậy rất cường đại dũng sĩ, đối địch lại là vẻ mặt kính cẩn, mà cái kia mấy quyền đem bọn họ bộ lạc mấy cái dũng sĩ đánh đến hoa rơi nước chảy tiểu si, thoạt nhìn cũng không giống sẽ khi dễ người dũng sĩ. Nếu hắn thật là người như vậy, vì cái gì sẽ đem bọn họ bộ lạc hàng nô mẫu tử mang đi đâu? Chân chính cường đại dũng sĩ, như thế nào sẽ là như vậy người vô sỉ? Tựa xem đã hiểu nàng hoài nghi ánh mắt, A Vĩ thẹn quá thành giận, thấp giọng hung tợn mà quát, ngươi không cần nghĩ đến quá nhiều, mặc kệ như thế nào, hắn đều là ta giống được, ta sẽ không đem hắn nhường cho ngươi. A Tiểu liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, ta không nghĩ tới muốn cướp ngươi giống được. Nàng nói xoay người liền đi rồi, A Vĩ ở sau người hoán độc mà nhìn nàng bóng dáng, đương nàng xem không hiểu sao. Nay tiểu tiện nhân nhìn địch ánh mắt, rõ ràng là thích vô cùng. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng là tuyệt đối sẽ không buông tay, hôm nay mặc kệ như thế nào, nàng đều phải ngủ ở địch bên người. A Vĩ sờ sờ bình thản bụng nhỏ, hôm nay buổi tối dùng cái gì lấy cớ lưu tại địch bên người đâu. Địch cùng các dũng sĩ hôm nay hồi đến tương đối sớm, và buổi chiều thời điểm liền đã trở lại. 30 dư danh dũng sĩ khiêng 7-8 đầu con mồi trở lại bộ lạc, các tộc nhân vui mừng mà đón đi lên, địch đem con mồi giao cho lưu thủ giống cái cùng lão nhân, liền tìm một khối bình thản địa phương ngồi xuống, tìm một cục đá ma chính mình thiết đao. Không biết vì cái gì, nhìn đến kia thiết đao thượng khẩu tử, hắn đầu góc liền sẽ nhớ tới một ít ma đao quyết khiếu, cũng không biết hắn là làm sao mà biết được. Cây rừng im ắng mà ngồi xuống hắn bên người, mặt ủ mày hê mà nhìn hắn một hồi, địch rốt cuộc quay đầu. Chuyện gì? Cây rừng trần chờ một hồi, mới mặt ủ mày hê mà nói, địch, từ lần trước các ngươi cho chúng ta mồi lửa lúc sau, bộ lạc không biết vì cái gì, rất nhiều người đều đã chịu thần linh chán ghét. Chương 440 bọn họ khi dễ ta. Địch mơ mịt mà nhìn hắn, hảo sau một lúc lâu mới kinh ngạc hỏi, ngươi cùng ta nói cái này làm gì? Cây rừng cau mày cười khổ mà lắc lắc đầu, địch thủ lĩnh, nghe nói ngươi bộ lạc vẫn luôn đã chịu thần linh chiếu cố, ngươi một chút cũng không nhớ gì cả sao. Địch mờ mịt mà lắc lắc đầu. Đều không biết sao lại thế này, bộ lạc rất nhiều người đều được quái bệnh, luôn là tay toan chân mềm, tay chân vô lực, ngươi biết muốn như thế nào mới có thể cứu đến thần minh tha thứ sao? Quái bệnh. Thần linh hãy thứ cho. Địch lẩm bẩm nói nhỏ, trong đầu tựa nghĩ đến cái gì, giống như đã từng có người nói với hắn quá cái gì quái bệnh sự tình. Nhưng, hắn nhíu mày, cầm lòng không đậu đôi tay ôm lấy đầu, vì cái gì nửa điểm cũng nghĩ không ra. A, một tiếng thét chói tai, đánh gây hắn trầm tư, cây rừng cũng ngưng mi hướng bên kia nhìn qua đi, vừa rồi thanh âm, rõ ràng là địch giống cái thanh âm. Địch đứng lên, hai tròng mắt sâu thẳm mà nhìn bên kia rừng trúc mặt sau truyền đến thanh âm, nghĩ nghĩ vẫn là cất bước đi qua. Cây rừng thấy thế, cũng đi theo đi qua, hắn đến nhìn xem, là ai dám đối địch giống cái xuống tay, nếu địch nổi trận lôi đình, còn phải nghĩ cách làm cho bọn họ giải hòa mới được. Hai người đi ra hơn 10 mét một mảnh rừng trúc mặt sau. Chỉ thấy hai cái dã nhân đem A Vĩ đè ở trên mặt đất, một người áp chế nửa người trên, một người áp chế nửa người dưới, trong đó một người đã duỗi tay xả tới rồi A Vĩ bên hông vải rệt. Các ngươi đang làm gì? Địch hét lớn một tiếng, tiến lên một chân đem một người dã nhân đá ra mấy trượng xa, duỗi tay xả quá đệ nhị danh dã nhân, một quyền tạp đến hắn trên mặt. Hôn đản, ngươi dám khi dễ ta giống cái. Địch tức giận quát, hai gã dã nhân thấy rõ là hắn, không cấm sắc mặt đại biến. Không, A Địch. Là nàng câu dẫn chúng ta lại đây. Một người dã nhân lời còn chưa dứt, địch một quyền hung hăng đấm đến trên má hắn, phun một tiếng, dã nhân hung hăng phun một búng máu, mấy cái răng theo máu tươi phun ra một búng máu, người cũng bay đến ba trượng có hơn. Địch, từ từ, dừng tay, cây rừng vội vàng gọi được địch trước mặt, đầy mặt hoảng sợ mà khuyên đủ, địch, không thể lại đánh tiếp sẽ chết người. Bọn họ hai người vừa rồi làm cái gì, ngươi không thấy được sao? Địch hung tợn mà trừng mắt cây rừng phía sau sợ tới mức té ngã lộn nhào hai gã dã nhân, bọn họ ở khi dễ ta giống cái. Một cái giống cái mà thôi, địch, hà tất vì một cái giống cái cùng giống được động võ. Nếu ngươi yêu cầu, bộ lạc có rất nhiều giống cái, ngươi tùy tiện với tay, các nàng đều nguyện ý hầu hạ ngươi. A Vĩ khỏe miệng hơi kiều vài phần, chợt nghe cây rừng kia đương nhiên nói, sắc mặt cũng suy sụp xuống dưới, hai tròng mắt âm trầm mà nhìn cây rừng. Buồn cười, như vậy đáng giận thủ lĩnh, dám kêu địch cùng với nó giống cái lêu lổng. Nàng cười lạnh mà bò lên, đang muốn nói chuyện, địch nhíu mày bất thiện nhìn cây rừng, ta sẽ không đi tìm cái khác giống cái, giờ. Cây rừng cứng đờ, cầm lòng không đậu nhìn A Vĩ liếc mắt một cái, hắn chính là biết, A Vĩ tới mấy ngày, mỗi ngày cùng cái khác dã nhân lêu lổng. Địch ngại giờ. Chẳng lẽ không biết hắn giống cái là cái dạng gì tính tình sao? Hảo, hảo, địch, ngươi không nghĩ muốn cái khác giống cái liền không cần, bất quá kia hai cái dũng sĩ là trong bộ lạc khó được còn không có sự giống được, xem ở ta trên mặt, không cần cùng bọn họ so đo. Địch mặc không lên tiếng, cây rừng lại hiểu rõ mà liên tục gật đầu, ta biết, ta đi theo bọn họ nói, bảo đảm bọn họ không dám lại tìm ngươi giống cái. Cây rừng vừa đi, A Vĩ khóc lóc tiến lên ôm chặt địch cánh tay, địch. May mắn ngươi đã đến rồi, nếu không, ta. Địch quay đầu, sắc mặt âm trầm mà liếc nàng liếc mắt một cái, trong tộc bọn họ thường xuyên khi dễ ngươi. Ân, địch, song một bộ lạc không phải chúng ta bộ lạc, chúng ta rời đi nơi này được không? Chúng ta mặt khác tìm một chỗ sinh hoạt. A Vĩ đầy mặt yêu thương mà nói. Địch biểu tình khẽ nhúc nhích, sau một lúc lâu đột nhiên hỏi, ngươi biết băng hồ bộ lạc ở đâu vị trí sao? A Vĩ sắc mặt cứng đờ, nàng đương nhiên biết, nhưng địch còn không có đem nàng phóng tới trong lòng đi. Nàng lại là không muốn làm hắn trở về. Nàng cắn chặt răng, thấp giọng gật gật đầu, biết, bất quá, băng hồ bộ lạc hiện tại đẩy một cái khắc dũng sĩ ra tới đương thủ lĩnh, nghe bọn hắn ý tứ, bọn họ tính toán hồi băng hồ sơn cốc, nghe nói bọn họ nguyên lai ở nơi đó quá đến không biết nhiều vui sướng đâu. Băng hồ sơn cốc. Địch mơ mịt mà nhíu mày, trong đầu đống nhiên hiện lên một ít đoạn ngắn, tảng lớn ánh lửa cùng cự thạch, còn có đất rung núi chuyển. Hắn hồ nghi mà nhìn nàng, băng hồ sơn cốc không phải hủy hoại sao? Giống như thiên phạt, vì cái gì bọn họ còn phải đi về. A Vĩ cứng lại, không thể tưởng được địch thế nhưng nhớ ra rồi một ít, băng hồ sơn cốc đã chịu thiên phạt, đem đối bọn họ bất lợi dã nhân toàn lưu tại cái kia sơn cốc, những việc này nàng từng nghe vài cái dũng sĩ cùng trải qua quá giống cái nói qua. Nhưng địch thế nhưng nhớ tới. A Vĩ cảm thấy bất an, nàng miễn cưỡng cười cười, nghe nói nơi đó đã chịu thiên phạt, nhưng sau lại thần linh lại đem nó khôi phục nguyên dạng, bọn họ đều hy vọng trở lại nơi đó đi đâu. Phải không? Địch túi đầu trầm tư, lại rác đầu góc trống trơn, rốt cuộc không thể tưởng được bất cứ thứ gì. Hắn nhíu mày, A Vĩ bỗng nhiên đau hô một tiếng, ôm bụng ai nha mà kêu một tiếng, địch, ta đau bụng. Địch nghe vậy không cấm túi đầu nhìn nàng một cái, A Vĩ đáng thương hề hề mà bắt lấy cánh tay hắn, địch, đỡ ta đi kêu huyệt động nằm một chút, được không? Nhìn đến nàng vẻ mặt suy yếu mà dựa vào hắn, địch chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, lại không biết như thế nào chống đẩy. Hắn chỉ phải đem nàng đỡ lên, một bàn tay lôi kéo nàng cánh tay đem nàng đưa đến huyệt động. Còn chưa tới huyệt động, A Vĩ lại ưu oán mà kêu lên, địch, làm ta đến ngươi huyệt động đi nằm một nằm được không? Ta sợ hãi bọn họ sẽ tìm ta. Địch bước chân một đốn, túi đầu nhìn nhìn nàng, chỉ thấy nàng nhu nhược đáng thương ánh mắt, ngạnh không dưới chàng lại cự tuyệt nàng. Bước chân di cái phương hướng, địch đem A Vĩ đỡ vào chính mình trong khoảng thời gian này ở huyệt động, A Vĩ suy yếu vô lực mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Lén lút cấp phía sau vọng lại đây A Tiểu một cái khiêu khích ánh mắt. A Tiểu phùng thịt nướng đang muốn đưa đến địch trước mặt, bỗng nhiên nhìn đến hắn cùng A Vĩ trạng thái thân mật mà dính vào cùng nhau, cũng đem nàng đỡ tới rồi chính mình ngày thường nghỉ ngơi huyệt động, không cấm sắc mặt buồn bã. A Vĩ trong lòng đắc ý, mấy ngày hôm trước vừa tới là lúc, nàng mỗi ngày tưởng chui vào địch huyệt động nghỉ ngơi, chính là toàn làm địch cự tuyệt, mà hôm nay, nàng rốt cuộc có cơ hội thực hiện được. Địch đem nàng đỡ đến huyệt động cỏ dại thượng nằm xuống. A Vĩ khẽ vướt cái bụng sâu kín mà thở dài nói, địch, ta đã đói bụng. Ngươi nằm một hồi, ta đi cho ngươi lộng điểm thịt nướng tới. Địch nói, vội vàng rời đi, A Vĩ cầm lòng không đậu lộ ra mỉm cười đắc ý. Thật tốt quá, rốt cuộc có cơ hội cùng hắn nằm ở một cái huyệt động, hôm nay buổi tối, nàng chỉ cần hảo hảo dụ hoặc một chút, liền không tin hắn nửa điểm cũng không phải phạm. Chương 441 đắc ý liền vong hình. A Vĩ ôm bụng ở huyệt động cỏ dại thượng lăn qua lộn lại, đầy mặt vui sướng. Nữ ô nhân cơ hội chui vào huyệt động, A Vĩ, ngươi cùng hắn. Vừa rồi kia mấy cái dã nhân khi dễ ta, hắn cho ta hết giận. A Vĩ đầy mặt ngọt ngào mà ôm bụng, cảm nghĩ trong đầu miên man, vừa rồi hắn còn đáp ứng rồi ta, làm ta lưu tại cái này huyệt động nghỉ ngơi, hôm nay buổi tối, ta nhất định phải làm hắn cùng ta cùng nhau vui sướng. Vậy là tốt rồi, bất quá, muốn hống đến hắn lúc nào cũng trong lòng chỉ có ngươi, còn phải lại nỗ lực. Nữ ô thấp giọng ở A Vĩ bên thai truyền thụ kinh nghiệm. A Vĩ nghe được mẫu thân giáo nàng thuật phòng the, không cấm khuôn mặt nhỏ hồng hồng, lại đầy mặt tỏa ánh sáng liên tục gật đầu. Nữ ô đem chính mình vài thập niên tới cầm giữ Tây Lạc thủ đoạn đơn giản dạy nàng một ít, liền mau chân đi ra ngoài. A Vĩ nằm ở thảo đôi thượng chờ mãi, đợi đã lâu, rốt cuộc chờ tới rồi tiếng bước chân. Khoe miệng nàng không khỏi bày ra một tia hưng phấn ý cười, lại thấy hai bóng người chui vào huyệt động, trong đó một người đúng là ái mộ địch A Tiểu, sắc mặt không cấm trầm xuống dưới. Nàng làm lơ phủng vỏ sò A Tiểu, hai tròng mắt nhu nhược đáng thương mà nhìn địch, địch, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ta cho rằng ngươi quên ta. Như thế nào sẽ? Địch mặt vô biểu tình mà nói, cầm trong tay mang đến thịt nướng đặt ở tay nàng thượng, lại chiều A tay nhỏ chung vỏ sò chu chu môi. A Tiểu lo lắng ngươi ăn đến quá làm, còn cố ý cho ngươi lộng một vỏ sò thủy tới, ngươi ăn đi. A Vĩ lộ ra một cái giả giả mỉm cười, A Tiểu, thật là thật cảm ơn ngươi, A địch luôn muốn không đến ta muốn uống thủy, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Không có gì, ngươi bụng có địch hài tử, ta cho ngươi chuẩn bị điểm nước cũng là hẳn là. A khuôn mặt nhỏ sắc bình tĩnh, tựa nửa điểm cũng xem không hiểu nàng khiêu khích. Nàng đem thủy đưa tới A Vĩ trên tay, A Vĩ tay run lên, kia thủy liền bắt tới rồi trên người. Thủy bắt đến sạch sẽ. A Vĩ đầy mặt chán nản nhìn địch, thực xin lỗi, địch, ta tay có điểm mềm, một chút không cầm chắc. A khuôn mặt nhỏ sắc đỏ lên mà nhìn địch, hẳn là xin lỗi không phải nàng sao. Hướng địch xin lỗi tính cái gì? Thực rõ ràng, địch cứng như sắt thép thẳng nam hoàn toàn không thể tưởng được cái này, hắn mặt vô biểu tình mà nhấp nhấp miệng, không cầm chắc liền không cầm chắc, cũng không tính cái gì. A Vĩ khỏe miệng không cấm hơi hiện mỉm cười đắc ý, khiêu khích mà nhìn A Tiểu liếc mắt một cái, nũng nịu mà nói, A Tiểu. Ta còn là cảm thấy thực khát nước, ngươi lại giúp ta đi đánh một chút thủy được không? Địch không hừ thanh, A xem thường hắn liếc mắt một cái, trong lòng phẫn nộ, lại chỉ phải theo tiếng túi đầu đi ra ngoài. A Vĩ trong lòng càng là đắc ý, nàng thật cẩn thận mà nhìn địch liếc mắt một cái, đáng thương vô cùng mà nhìn địch, địch, ta nương tay, ngươi có thể hay không giúp ta đem thịt thiết tiểu khối một chút? Địch nhấp nhấp miệng, chỉ cảm thấy giống cái thật là phiền toái động vật, như thế nào sẽ có như vậy phiền toái người đâu? Nhưng nhìn A Vĩ sợ hãi đôi mắt nhỏ. Lại nhìn nhìn nàng bình thản nhìn không ra khác thường bụng nhỏ, ngẫm lại vẫn là đem nàng trong tay thịt tiếp nhận, dùng tay từng khối mà cho nàng xé thành mảnh nhỏ. A Vĩ hưng phấn đến đầy mặt kích động, tâm hoa nộ phóng, nàng liếc mắt đưa tình mà nhìn địch anh tuấn sườn mặt, trương đại cái miệng nhỏ ngậm lấy địch đưa qua thu thịt. Một cái bất giác, nàng ngậm lấy địch đầu ngón tay, cảm nhận được ngón tay thượng truyền đến ướt át cảm giác, địch ngực run lên, không biết như thế nào, đầu óc đống nhiên hiện lên một cái tuyệt mỹ tư dung, kia thiếu nữ liếc mắt đưa tình mà nhìn nàng. Hung hăng cắn hắn mu bàn tay một phen, xem ngươi về sau dám nhớ không dậy nổi ta không. Địch tâm run lên, theo bản năng lùi về ngón tay, cầm trong tay thú thịt toàn nhét vào A Vĩ trong tay, bay nhanh mà đi ra ngoài. Hắn tìm một cái cổ thụ bò tới rồi trên cây, đầy mặt hoảng sợ mà nhìn chính mình mu bàn tay thượng một cái nguyệt nha dường như dấu vết, rõ ràng là hàm răng cắn ra tới dấu vết, đây là chuyện khi nào? Cái kia thiếu nữ rốt cuộc là ai? Hắn có một loại rất quen thuộc cảm giác. Lại như thế nào cũng tưởng không được nàng rốt cuộc là ai, cùng hắn là cái gì quan hệ. A Vĩ không phải nói là hắn giống cái sao. Vì cái gì hắn đầu góc luôn là xuất hiện một cái khác giống cái mặt, giống như cái kia mới là hắn giống cái dường như. Như thế nào hồi như vậy? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Địch nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng dùng nắm tay hung hăng gõ đầu mình, vì cái gì luôn là nghĩ không ra đâu. Địch bước ra chạy thoát đi ra ngoài, A Vĩ không cấm hối hận mà nhìn trong tay thu thịt, chính mình hay không quá nóng nổi. Đều đem hắn dọa chạy, nàng hẳn là từ từ tới. Không được, hôm nay buổi tối, nàng cần thiết muốn ổn định, nhất định không thể đem hắn dọa chạy, nàng nhất định phải nghĩ cách chặt chẽ đem hắn cột vào chính mình bên người, làm hắn trong lòng từ đây chỉ có chính mình. Nàng nghĩ đến địch cường kiện thân thể cùng Tuấn Lãng anh đĩnh sơn mặt, nghĩ đến địch vì nàng động tình kia một khắc, cầm lòng không đậu liếm liếm khóe miệng, nếu cùng hắn làm một trận chuyện đó, nhất định rất vui sướng đi. A Vĩ ôm thu thịt ngọt ngào mà cười, một bên ăn thu thịt một bên phát ra hoa si. A Tiểu phủng thủy đã trở lại. Nàng nhìn nhìn ú ám huyệt động, địch không ở nơi đó, chỉ có A Vĩ phủng thú thịt ở nơi đó vừa ăn biên si ngốc mà cười, không cấm khinh thường mà bĩu môi. Đem thủy đưa cho A Vĩ, nàng lạnh giọng hỏi, địch đâu? A Vĩ nhìn đến là A Tiểu, khoe miệng lộ ra một mặt thắng lợi mỉm cười, ngữ mang khiêu khích mà nói, địch nha, ai, vừa rồi ta ngực có điểm khó chịu, muốn ăn điểm quả dại, hắn giúp ta đi hái được. A Tiểu nhấp nhấp miệng, bất mãn mà nói, địch là bộ lạc dũng sĩ. Hắn mỗi ngày săn thú đã thực vất vả, ngươi như thế nào có thể kêu hắn cho ngươi trích quả dại? Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, lại trần chờ hỏi, quả dại là thứ gì? A Vĩ nghe vậy không cấm đắc ý mà cười cười, quả dại là rừng rậm lớn lên trái cây, chua chua ngọt ngọt, bụng có hài tử giống cái ăn quả dại, sẽ thực thoải mái. Ngưng lại một chút, nàng híp hai tròng mắt cười lạnh nói, ta trong bụng hoài chính là địch hải tử, vì cho hắn sinh hải tử, ta như vậy khó chịu, hắn cho ta trích điểm quả dại lại như thế nào lạc. A Vĩ mỗi ngày nói chính mình trong bụng hoài chính là địch hải tử, nói được nhiều, liền nàng chính mình cũng cảm thấy trong bụng là địch loại, nửa điểm cũng nhớ không nổi cái kia A Chuyên hoặc là mặt khác cùng nàng gian díu giống được tới. A khuôn mặt nhỏ sắc có điểm khó coi, đôi mắt lại cầm lòng không đậu ngắm hướng nàng cái bụng, trong lòng có chút hâm mộ, vì cái gì địch như vậy vai hùng cường đại giống được sẽ tuyển như vậy phiền toái giống cái. Hơn nữa, nàng liếc liếc A Vĩ ngăm đen khuôn mặt nhỏ, cũng bất giác có cái gì xinh đẹp. A xem thường đến bực mình, đem thủy thật mạnh đặt ở A Vĩ trước mặt, xoay người đi ra ngoài. Đi ra huyệt động, nhìn bên ngoài hoan thiên hỉ điệu tộc nhân, từ địch tới lúc sau, cho dù trong tộc các dũng sĩ bắt không đến con mồi, có địch ở, cũng không cần lo lắng không có thu thịt ăn, bởi vì địch quá cường đại, cho dù không có cái khác dũng sĩ tương trợ, hắn một người cũng có thể săn đến cũng đủ tộc nhân ăn no bụng con mồi. A xem thường xem tộc nhân, lại nhìn nhìn rừng rậm, quay người lại, liền hướng bộ lạc bên ngoài dưỡng mã địa phương đi đến. Địch kỵ tới con ngựa hoang liền ở nơi đó. Nàng hái được mấy cái con ngựa hoang thích ăn cái loại này cỏ dại, đi đến con ngựa hoang trước mặt đưa cho nó, một bên nhẹ giọng hỏi, tiểu con ngựa, chủ nhân của ngươi thật sự thích cái kia giống cái sao? Chương 442 tốt đẹp hồi ức. Con ngựa hoang túi đầu ăn nàng trong tay thảo, thật dài mã lười ở trên tay nàng một quyển, liền đem nàng lòng bàn tay non mềm ngọt lành cỏ dại cuốn tới rồi trong miệng, ăn đến mùi ngon. A tiểu cùng con ngựa hoang lẩm bẩm nói nhỏ một hồi, không cấm cười khổ. Nàng tâm sự thế nhưng chỉ có thể cùng một đầu mã thú chia sẻ. Chính thương cảm, chợt nghe phía sau có người kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Kia quen thuộc từ tính thuần hậu tiếng nói liền ở nàng phía sau không xa, A tiểu thân hình run lên, vội vàng đôi khởi một cái điểm mỹ tươi cười, địch, ta ở uy mã đâu, ngươi cũng tới uy mã. Ân. Địch cầm trong tay một đại ôm nộn thảo đưa đến con ngựa hoang trước mặt, nhìn nó chậm gì gì mà ăn, hắn đối nàng gật gật đầu, A tiểu, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ. A tiểu tâm trung hơi toan, nhìn nhìn mặt vô biểu tình địch, đột nhiên hỏi, địch, ngươi cấp A Vĩ hái được quả dại. Quả dại là thứ gì? Trích quả dại. Địch có chút mờ mịt. A ăn vặt kinh mà nói, A Vĩ nói nàng hoài hài tử, muốn ăn chua chua ngọt ngọt quả dại là thứ gì? Địch không cấm rơi vào hồi ức bên trong, giống như đã từng có một vị giống cái cả người suy yếu mà đĩnh bụng to, ỉ ở trong lòng ngực hắn, ăn hắn một viên lột tốt nho dại. Địch trên mặt không cấm hơi hiện ôn nhu chi sắc. Kia ôn nhu ánh mắt, lại đau đớn A tiểu nhân tâm. Nàng cắn cắn môi dưới, nửa điểm cũng không thích hắn cái này biểu tình, một chút cũng không thích, nàng đống nhiên cường tự cười vui lớn tiếng nói, địch, ta muốn ăn cá nướng đâu, nghe nói các ngươi băng hồ nhất sẽ cá nướng có phải hay không? Ngươi có thể hay không chảo cá? Có thể hay không dạy ta? Nàng thanh âm đánh gãy địch suy nghĩ, địch ký ức cứng lại, vừa rồi trong đầu hiện lên đồ vật một chút liền không có biện pháp tiếp tục. Hắn hơi mang tức giận mà nhìn nàng một cái, nhìn nhìn con ngựa hoang. Sau một lúc lâu mới nói, đi theo ta. Hắn nói liền chiều nguồn nước phương hướng đi đến, A tiểu đi theo hắn phía sau, trên mặt không cấm lộ ra một tia vui mừng chi sắc. Hai người đi đến địch tắm gội bên dòng suối thượng, địch ở bên dòng suối trên dưới tìm một hồi, rốt cuộc ngừng lại, lại nhìn lướt qua bên bờ, từ bên bờ nhặt một đống lớn cục đá, sau đó đứng ở trong nước đi, dùng cục đá đôi nổi lên mê cung hình chữ hồi. Chỉ chốc lát, từ thượng du xuôi dòng mà xuống con cá liền chui vào mê cung bên trong, sau đó, du không nổi nữa. Mê cung chung con cá càng ngày càng nhiều. Địch vươn tay ở trong nước đống nhiên một chảo, bắt một cái 2-3 cân trọng cá lớn ném tới bên bờ, sau đó cong lưng đi, lại tiếp tục chảo cá. Chỉ chốc lát, bên bờ 10-20 điều cá lớn ở thảo thượng tung tăng nhảy nhót, vẩy ra khởi vô số bọt nước, bắn tới rồi A tiểu nhân trên người. A tiểu bụng mặt hét lên một tiếng, đầy mặt kích động tươi cười kêu to, địch, ngươi thật lợi hại, bắt thật nhiều cá lớn nha. Ngươi như thế nào biết như vậy có thể chảo cá? Địch sửng sốt. Đầu óc đống nhiên nhớ tới một cái mông lung gương mặt tươi cười, kia giống cái đầy mặt sán lạn mà cười, chui vào trong nước, tay cầm tay dạy hắn chảo cá. Hắn không cấm nheo lại hai tròng mắt, lại là nàng, mỗi lần đều là nàng, nàng phảng phất trăm biến nữ vương, khi thì rào hoạt, khi thì hoạt bát, khi thì vũ mị. Địch trong lòng thập phần kinh ngạc, A Vĩ không phải nói là hắn giống cái sao. Vì cái gì hắn trong đầu luôn là xuất hiện một cái khác giống cái thân ảnh. Vì cái gì hắn trong đầu nửa điểm cũng không có về A Vĩ ký ức. Đầu óc chỉ có cái kia giống cái. Tuy rằng mỗi lần tổng thấy không rõ bóng người, không biết nàng tên gọi là gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, đó là một cái phi thường mỹ lệ giống cái, rất mỹ lệ, thực nhu nhược, cũng thực thông minh. A tiểu ở bên bờ một hồi bắt lấy này, một hồi bắt lấy cái kia cá lớn, vội đến vui vẻ vô cùng. Một lát sau, nàng đầy mặt vui sướng mà hướng về phía địch hô to, địch, mau tới giúp ta ôm không được nhiều như vậy. Địch bị nàng đánh gãy suy nghĩ, không cấm nhấp nhấp miệng, A Tiểu ôm hai điều cá lớn ở nàng trong lòng ngực liều mạng dãy rủa, chỉ chốc lát, hai điều toàn ném tới trên mặt đất. A Tiểu vẻ mặt đau khổ, địch, này cá quá trưởng, ta ôm không được. Địch vô ngữ mà nhìn nàng khó xử biểu tình, thật xuẩn, hắn trong lòng nghĩ, đầu góc lại cầm lòng không đậu vang lên một cái khác giống cái thanh âm, ngươi ngốc nha, ai làm ngươi như vậy ôm cá, ngốc nít. Hắn lắc lắc đầu, không lưng ở trên cỏ xả mấy cây thật dài mềm thảo, đem chúng nó khoanh ở cùng nhau, biến thành hai điều dây cỏ, sau đó cấp cá lớn một bụng, dùng dây cỏ đem cá miệng sâu lên, chỉ chốc lát, một cái dây cỏ liền mặc vào 6-7 con cá, xuyến thành một trường xuyến, cá lớn nhóm không cam lòng, nhưng chúng nó nỗ lực dây rủa một phen, liền vô lực lúc ních. A Tiểu dùng sức mà vỗ tay, xôn xao, A Địch, ngươi thật là lợi hại, quá lợi hại. Địch khỏe miệng hơi tiểu, đối nàng hoan hô không tỏ ý kiến, chỉ chốc lát, liền đem mười mấy con cá toàn thu thập thỏa đáng, dùng dây cỏ xuyến lên. Đi thôi, hồi bộ lạc ăn cá nướng. Hắn trầm giọng nói. A Điểm nhỏ gật đầu, nhìn trong tay hắn hai xuyến cá lớn, đầy mặt hưng phấn mà nói, ta đã sớm tưởng nếm thử cá nướng, địch, ngươi còn nhớ rõ sao. 2-3 tháng trước, ngươi mang theo các tộc nhân của ngươi lại đây, ở chúng ta bộ lạc bên cạnh nhóm lửa cá nướng, kia mùi hương. Nàng vong hình mà nói, đông nhiên nghĩ đến địch cái gì cũng nhớ không được, lại sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn địch anh Tuấn sơn mặt. Địch lâm vào suy nghĩ sâu xa, đối với A Tiểu theo như lời sự tình, hắn nửa điểm ấn tượng cũng không có, này thật là hắn đã từng phát sinh sự tình sao. Hai người một đường hồi bộ lạc, địch ở trên đường nhìn đến trên cỏ trường thật dài ra sơn môi, nghĩ đến A Tiểu bắt đầu nói quả dại, liền một đường hái được hảo chút ra sơn môi, nói cho A Tiểu, cái này là có thể ăn quả dại, chua chua ngọt ngọt, muốn hay không nếm thử. A Tiểu lúc này mới minh bạch, nguyên lai A Vĩ theo như lời quả dại là thứ này, không cấm lắp bắp kinh hãi, cái này có thể ăn sao? Đây là có độc. Lời còn chưa dứt, A Địch ném hai viên sơn môi ném tới trong miệng, một ngụm ăn đi xuống, lúc này mới nhún vai, ngươi xem, ta ăn cũng không trúng độc, kỳ thật ngươi có thể lưu ý một chút, nếu có chim chóc ăn quả dại, đó là không có độc, có độc chim chóc giống nhau sẽ không ăn. A Tiểu không cấm hưng phấn mà liên tục vỗ tay, Địch, ngươi thật thông minh, này cũng có thể nghĩ đến. Địch nghe vậy không cấm lâm vào trầm tư, lời này là ai nói cho hắn? Hình như là một cái giống cái nói cho hắn, nàng còn đã từng nói qua, mặt cỏ còn có rất nhiều rau dại cũng là có thể ăn, giống nhau sơn dương châu rừng con ngựa hoang nguyện ý ăn cỏ dại, đều không sợ chúng độc, mà các con vật không ăn cỏ dại, giống nhau đều là có độc. Không biết vì cái gì, hắn trong đầu tổng hội xuất hiện một cái giống cái đoạn ngắn, nhưng chỉ có thể nghĩ đến một đoạn ngắn, hắn tưởng hồi ức càng nhiều một ít, tưởng đem nàng nhớ lại tới. Lại như thế nào cũng nghĩ không ra, mỗi khi nghĩ nhiều một hồi, đầu liền đau đến muốn mệnh. Địch cùng A Tiểu hai người trích quả dại, dẫn theo hai xuyến thật dài cá lớn trở lại bộ lạc, mọi người nhìn đến trong tay bọn họ cá lớn, nháy mắt sôi trào, phải biết rằng, mấy tháng trước bọn họ đã từng ngửi qua cá nướng hương vị, kia từng là bọn họ cảm nhận chung đẹp nhất mỹ thực, nhưng bởi vì trong nước du ngư du đến quá nhanh, bọn họ căn bản không người sẽ bắt cá, hôm nay, địch thế nhưng bắt mười mấy điều cá lớn hồi bộ lạc. Chương 443 cá nướng thiếu muối ăn cùng hương liệu. Một đám người cướp chia cắt trong tay bọn họ cá lớn, A Tiểu thật vất vả mới lưu lại hai điều, phân một cái cấp địch, hai người tiến đến đống lửa bên cạnh bắt đầu cá nướng. Địch dùng thiết đao đem cá lớn trên lưng cắt vài phần, sau đó nhéo mấy cái nước trái cây bôi trên cá trên người, sau đó dùng nhánh cây xoa ở hỏa thượng cá nướng. A xem thường đến sửng sốt, kinh ngạc hỏi hắn, địch, ngươi làm gì vậy? Này quả dại không phải dùng để ăn sao? Cấp cá nướng lộng điểm nước trái cây, cá nướng sẽ mỹ vị một ít. A Tiểu bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi nàng cũng ngắt lấy một ít, liền chính mình cũng học hắn bộ dáng cấp cá thượng nước trái cây. Đang nói, A Vĩ nhẹ vỗ về bụng đi ra huyệt động, vừa rồi nàng ở huyệt động đợi hồi lâu, cũng không chờ đến địch hồi huyệt động, chỉ phải vớt bụng đi ra ngoài tìm người. Đương nàng thấy rõ A Tiểu tọa ở địch bên người, hai người vừa nói vừa cười, không cấm hận đến thẳng nghiến răng, buồn cười, này không biết xấu hổ tiện nhân, thế nhưng mỗi ngày quấn lấy nàng giống được. Xem nàng ngày nào đó như thế nào thu thập nàng. Nàng mặt âm trầm đoán hận trừng mắt A Tiểu, hảo sau một lúc lâu cũng không gặp bọn họ có động tĩnh gì, vẫn như cũ rửa gần, thấp giọng nói giỡn, phía sau mọi người nhìn đến bọn họ ba người biểu tình, không cấm lộ ra ý vị sâu xa mà ý cười. Địch, ta cũng muốn ăn cá nướng. A Vĩ nũng nịu mà nói một tiếng, đi đến địch cùng A Tiểu chi gian, không khỏi phân trần mà cắm đến trung gian ngồi xuống, nàng eo thon uốn éo một ninh, thiếu chút nữa không đem A Tiểu đâm cho té ngã trên đất. A Trích cắn răng, oán hận mà trừng mắt nhìn nàng cái gáy liếc mắt một cái, A Vĩ dường như sau đầu trường mắt giống nhau, cười ngâm ngâm mà quay đầu, A Tiểu, ngươi không ngại làm một chút đi, ta trong bụng hài tử tưởng hắn A Phụ, hắn tưởng tới gần hắn A Phụ nhiều một ít. A Tiểu chỉ phải tránh ra vị trí, A Vĩ lộ ra đắc thắng mỉm cười ngồi xuống địch bên người, mắt trông mong mà nhìn cái kia cá nướng, địch, cá nướng hảo không có. Ta muốn ăn. Không nhanh như vậy. Địch tươi cười cũng chậm rãi đạm đi, không biết vì cái gì, hắn nhìn đến A Vĩ, trong lòng không có nửa điểm thân mật ý tưởng, ngược lại tâm sinh một loại chán ghét cảm giác. Đây là vì cái gì đâu? Vì cái gì hắn nửa điểm cũng không thân cận A Vĩ, nàng thật là chính mình giống cái sao. Đang nghĩ ngợi tới, A Vĩ bàn tay lại đây, gắt gao vãn trụ hắn cánh tay, địch chỉ cảm thấy cánh tay thượng gà ra nháy mắt buốc lên tới, hắn theo bản năng liền tưởng rút ra hắn cánh tay. Đang dùng gắng sức, không xa một cái khác đống lửa có dã nhân hùng hùng hổ hổ mà đứng lên, hướng về phía địch hô to, địch, sao lại thế này? Vì cái gì ta này cá nướng không mùi hương? Đúng vậy. Mấy tháng trước chúng ta ngửi được cá nướng hương vị căn bản không phải như vậy, vì cái gì? Đây là cái gì cá? Một chút mùi hương cũng không có đâu. Mấy cái dã nhân sôi nổi hướng về phía hắn phát hỏa, địch nhíu mày, nghĩ trăm lần cũng không ra, ta như thế nào biết các ngươi cá nướng là vì cái gì không hương? Ngươi có phải hay không cố ý? Cố ý chảo này đó không hương cá cho chúng ta nướng. Có người phẫn nộ mà kêu to, địch bên người mấy cái dã nhân theo bản năng nhìn trong tay hắn cá nướng liếc mắt một cái. Đồng nhiên kinh ngạc mà nói, không đúng, địch, ngươi trong tay cá nướng liền có mùi hương, ngươi đối nó làm cái gì? Đúng rồi, vì cái gì ngươi cá nướng là hương? Chúng ta cá nướng không có hương vị. Địch nhìn trong tay cá nướng, A Tiểu lúc này cũng hiểu được, không phải như thế, vừa rồi địch nói cá muốn thêm một ít nước trái cây bồi thượng mới ăn ngon, các ngươi cá nướng không mạt nước trái cây. A Vĩ nháy mắt cũng hiểu được, cười tủm tỉm mà nói, các ngươi nguyên lai ngửi qua băng hồ cá nướng mùi hương có phải hay không? Kia cá nướng thịt nướng đều phi thường hương, nhưng bọn hắn là lau muối cùng các loại hương liệu, các ngươi cái gì gia vị đều không có, đương nhiên sẽ không có mùi hương. Hương liệu? Muối? Đó là thứ gì? Mọi người hiểu được, thấy địch vẫn là vẻ mặt mờ mịt mà bộ dáng, chỉ có A Vĩ cùng nàng A Mâu ở băng hồ đãi quá, chỉ có các nàng mới biết được đó là thứ gì. A Vĩ đắc ý mà nhìn A Tiểu liếc mắt một cái, Tiểu Thanh đối mọi người nói, muối cùng hương liệu đều là một loại gia vị, không có cái này. Làm thứ gì đều sẽ không ăn ngon, hơn nữa đồ ăn thiếu muối, chúng ta trên người cũng sẽ chậm rãi mất đi sức lực, sẽ sinh bệnh. Cây rừng cùng mấy cái dũng sĩ tựa đã chịu cực đại chấn động giống nhau, nháy mắt vọt tới nàng bên người, giật mình hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói không có muối ăn, mọi người sẽ sinh bệnh. A Vĩ mờ mịt gật gật đầu, không rõ những người này vì cái gì như vậy kích động. Cây rừng không cấm đẩy cõi lòng hy vọng mà nhìn nàng, A Vĩ, ngươi biết những cái đó muối là từ đâu được đến? Ngươi biết như thế nào lộng sao? Đúng vậy, A Vĩ, muối là như thế nào lộng tới? Chúng ta thật nhiều dũng sĩ đều sinh bệnh, cả người vô lực, ngươi nói cho chúng ta biết đi. A Vĩ đắc ý rào rạt mà bưng lên tới cười, cái này muối ăn, chính là cái thứ tốt, nhưng không dễ dàng làm cho. Nàng nỗ lực nghĩ băng hồ bộ lạc như thế nào lộng muối ăn. Giống như bọn họ đào rất nhiều màu trắng cục đá, đem chúng nó ma thành dập nát, sau đó ném vào trong nước, đem thủy nấu làm, liền có trắng bóng muối ăn. Cây rừng bồi gương mặt tươi cười vẻ mặt lấy lòng, A Vĩ, lại khó lộng chúng ta cũng tưởng lộng, A Vĩ, nói cho chúng ta biết đi. Đúng vậy, A Vĩ, cầu xin ngươi, này muối ăn là như thế nào làm cho. Nói cho chúng ta biết đi, chúng ta làm ra muối ăn, nhất định sẽ cảm kích ngươi. Mấy cái dã nhân sôi nổi ca ngợi, khích lệ, đem A Vĩ khen đến lâng lâng, nàng tay nhỏ vung lên, hào phóng mà nói, hảo, xem ở các ngươi một mảnh thành ý phân thượng, ta dạy các ngươi nấu muối đi. Nấu muối? Như thế nào nấu, ngươi mau nói. Đúng vậy, muốn như thế nào làm, ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta tới làm. Một đám dã nhân mồm năm miệng mười mà nói, A Vĩ đắc ý mà nhìn A Tiểu liếc mắt một cái này đương nhiên đến tìm một ít màu trắng hòn đá nhỏ trở về, đệ nhị sao, đương nhiên đến chuẩn bị một ngụm đại đào nồi. Đào nồi? Đó là cái gì? Một đám dã nhân kinh ngạc hỏi. A Vĩ ngạc nhiên, nàng lúc này mới nhớ tới rồi xong một bộ lạc mấy ngày. Còn không có gặp qua bọn họ dùng quá đào nồi đâu. Không có đào nồi như thế nào nấu muối? A Vĩ bất mãn mà bĩu môi, các ngươi thật vô dụng, đào nồi chỉ là dùng bùn đốt thành, các ngươi thế nhưng cũng sẽ không. Cây rừng lấy lòng mà cười nói, A Vĩ, đào nồi cũng là băng hồ mới có đồ vật đi. Ngươi nhưng sẽ làm. Nếu không cùng nhau giáo giáo chúng ta. Hảo đi, liền một đạo giáo các ngươi hảo. A Vĩ đại phát từ bi mà nói, vẻ mặt đắc ý rào rạt, các ngươi nhanh lên đi chuẩn bị bùn cùng thủy. Còn có củi lửa, còn phải có huyệt động. Nàng đống nhiên liếc mắt một cái A Tiểu, ngữ mang khinh thường mà nói, liền dùng A Tiểu ở huyệt động đi, nàng huyệt động không lớn không nhỏ, vừa vẫn thích hợp, A Tiểu, ngươi không ngại ta dùng ngươi huyệt động thiêu chế đào nồi đi. A Tiểu nghẹn khuất mà nhìn cây rừng, cây rừng lại một ngụm đồng ý, không thành vấn đề, A Vĩ, ngươi muốn cái nào huyệt động đều có thể, liền dùng A tiểu nhân cái kia hảo. Địch mắt lạnh nhìn A Vĩ đắc ý rào rạt mà phân phó mọi người làm việc, một hồi an bài cái này, một hồi an bài cái kia, vẻ mặt tiểu nhân bộ dáng đắc chí, không cấm nhíu mày. Hắn trong trí nhớ, cũng có một cái giống cái giáo người khác làm đào nổi, nhưng nàng là một bên chính mình đập bùn một bên giáo người khác niết đào cụ, tươi cười phi thường ôn nhu cùng hòa ái dễ gần. Chương 444 nàng muốn cướp ta giống được. Địch lâm vào trầm tư bên trong, hắn tổng cảm thấy không thích hợp, trong ấn tượng hắn giống cái là một cái phi thường mỹ lệ, đã chịu chúng tộc nhân một lòng kính yêu giống cái, vì cái gì A Vĩ lại nói là hắn giống cái đâu. Hắn nỗ lực hồi tưởng đầu góc bóng hình xinh đẹp, nàng mặt là mơ hồ không rõ, mơ hồ có thể nhìn đến kia bạch đến giống ánh trăng giống nhau làn da, còn có kia mi mắt cong cong một mạt ôn nhu, nhưng, hắn trước sau nghĩ không ra nàng rốt cuộc trường gì bộ dáng, cũng nhớ không dậy nổi tên nàng. Vì cái gì? Hắn rội tay liều mạng đấm đầu mình, đầu đau muốn nước ra, vì cái gì hắn chính là nghĩ không ra. Không ai lưu ý địch khác thường, bởi vì bọn họ đều bị A Vĩ nói hấp dẫn ở. A Vĩ đắc y rào rạt mà nói lên băng hồ bộ lạc như thế nào thiêu đào nổi chén gốm, mọi người sôi nổi lấy lòng phát vây quanh ở A Vĩ bên người. Chỉ có A Tiểu Tâm Trung mang theo bất mãn ngồi khai vị trí, ăn chính mình thịt nướng, nàng vô tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua A Địch, liền nhìn đến A Địch độc ngồi một bên thống khổ mà đấm đầu. Địch, ngươi không sao chứ? Đầu rất đau sao? A Tiểu Tâm đau mà nhìn Địch, không tự chủ được mà vươn tay nhỏ cho hắn khẽ vuốt đầu, băng băng lương lương tay nhỏ khẽ vuốt cái trán của nàng. Địch bỗng nhiên bắt lấy tay nàng vong hình mà thấp giọng rên rỉ, A Ninh, A Ninh, A Ninh là ai? Nàng theo bản năng mà lắc lắc địch tay, địch mờ mịt mà ngẩng đầu lên, vẻ mặt mơ hồ, ngươi nói cái gì? A An vặt kinh mà nói, ngươi vừa rồi kêu A Ninh là ai? A Ninh là ai? Địch nhíu mày, nhĩ tiêm A Vĩ bỗng nhiên nghe được A Ninh hai chữ, vội vàng quay đầu lại vọng lại đây, bỗng nhiên thấy rõ hai người cử chỉ, tức giận đến hét lên, các ngươi đang làm gì? Hai người thân hình chấn động, cầm lòng không đậu buông lỏng ra, A Vĩ hùng hổ mà lớn tiếng chất vấn cây rừng thủ lĩnh, ngươi nữ nhi có xấu hổ hay không? Ta còn nghĩ giao các ngươi thiêu đồ gốm cùng nấu muối đâu, ngươi nữ nhi liền nhận cơ hội đoạt ta giống được. Nàng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, A Tiểu sợ tới mức liên tục xua tay, không phải, không phải như thế, vừa rồi ta thấy địch đau đầu, mới tới gần hắn, hắn nắm lên tay của ta kêu A Ninh. A Ninh hai chữ càng là kích thích đến A Vĩ hai tròng mắt đỏ lên. Nàng đằng một tiếng đứng lên, tức giận mà đối mọi người nói, đủ rồi, ta không nghĩ lại đại ở chỗ này, địch, chúng ta rời đi xong một bộ lạc đi, nơi này giống cái quá làm ta ghê tởm. Không, A Vĩ, ngươi không cần sinh khí. A Vĩ, mới là A tiểu nhân sai, chúng ta trừng phạt nàng, làm nàng ăn xú thịt. A Vĩ, đừng nóng giận. Một đám người gắt gao vây quanh A Vĩ bên người, không ngừng hướng nàng cầu tình, càng nhiều người chỉ vào A tiểu chửi ầm lên, A tiểu tiện nhân, bộ lạc bó lớn dũng sĩ. Vì cái gì luôn muốn thông đồng A Vĩ giống được, ngươi có xấu hổ hay không? A Vĩ đắc ý rào rạt mà nhìn vẻ mặt tái nhợt A Tiểu, quay đầu lại lại nhìn về phía địch, lại thấy địch dùng cực kỳ chán ghét ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng trong lòng run lên, đang muốn thi ân, địch bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đủ rồi, câm miệng, các ngươi lại xảo, ta mang A Tiểu rời đi. Không, địch, không thể. A Vĩ hoảng sợ, vội vàng tiến lên muốn ôm địch cánh tay, địch lại bay nhanh mà lui về phía sau vài bước, tránh thoát nàng đôi tay. Những người khác cũng không dám nói chuyện, A Tiểu bọn họ không để bụng, nhưng địch phải rời khỏi, vẫn là lệnh người tiếp nối, rốt cuộc lấy hắn chiến lực cùng đi săn năng lực, trong tộc mấy cái dũng sĩ cũng so ra kém hắn một cái. Đứng lại, không cần tới gần ta, ta giống cái như thế nào là như vậy ác độc giống cái, ngươi không phải, địch lạnh lùng mà nhìn chằm chằm A Vĩ. Không, địch, ta chính là ngươi giống cái. A Vĩ nhìn địch vẻ mặt nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú, kia sắc bén mi phong cùng phẫn nộ ánh mắt, đều làm nàng biết. Nàng hành động chạm đến địch điểm mấu chốt. Nàng vội vàng vẻ mặt lấy lòng mà đối địch mỉm cười. Địch, không phải như thế, ta vừa rồi xem hoa mắt. A Tiểu, thực xin lỗi, ta xem hoa mắt. Nàng vừa nói, một bên lặng lẽ nhìn địch sắc mặt, thấy hắn vẫn như cũ sụ mặt, vội vàng quay đầu đối mọi người sợ hãi mà nói, cầu các ngươi đừng nói nữa, A Tiểu cũng không có làm cái gì, không cần lại chỉ trích nàng. Mọi người rốt cuộc dừng chỉ trích, A đôi mắt nhỏ vòng đỏ bừng mà cúi đầu. A Vĩ lại vẻ mặt lấy lòng mỉm cười đi đến nàng bên người lôi kéo nàng tay nhỏ. A Tiểu, ta quá yêu A Địch, quá khẩn trương hắn, ta không thể không có hắn, thỉnh ngươi không cần tách ra chúng ta được không? Ta chưa từng có nghĩ tới tách ra các ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta vừa rồi chính là nhìn đến hắn rất thống khổ, cho nên mới tưởng giúp giúp hắn. A Tiểu không giấu vết mà tránh thoát nàng đôi tay, miễn cưỡng cười cười, ta mệt mỏi, cũng nên đi nghỉ ngơi. Nàng nói xoay người liền đi rồi, mọi người nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng, có người thấy rõ nàng ửng đỏ hốc mắt, đều ngượng ngùng nói nữa. A Vĩ đối mọi người sợ hãi mà cười cười, mấy cái dã nhân bỗng nhiên nói, A Vĩ, ngươi chừng nào thì dạy chúng ta nấu muối cùng thiêu đào nồi. Thiêu ngươi muội, ta coi trọng giống được thiếu chút nữa làm người đoạt đi rồi, nghĩ đến vừa rồi A Tiểu phun ra hai chữ, A Ninh hai chữ giống ma chú giống nhau gắt gao nắm chặt nàng tâm, nàng miễn cưỡng cười cười, đống nhiên ôm lấy bụng, ai ra, địch, ta bụng đau, hài tử giống như không thoải mái. Đang muốn kêu địch đỡ nàng hồi huyệt động, lại thấy địch không biết khi nào lấy ra hắn nướng tốt cá nướng, xoay người đi nhanh rời đi, nàng cắn chặt răng, chỉ phải gắt gao đuổi theo, địch, từ từ ta, địch. Mọi người thấy thế, chỉ phải lắc đầu than thở, nàng thật có thể dạy chúng ta nấu thứ gì cùng lò nấu rượu sao? Không ai có thể trả lời hắn vấn đề. A Vĩ gắt gao đuổi theo địch mà đi, địch đi được thực mau, chỉ chốc lát liền đi ra mấy dặm, A Vĩ chạy chậm sốt ruột truy đuổi sát, đuổi theo, nàng đống nhiên che lại tiểu bụng rên rỉ một tiếng, mỗi ngày la hét đau bụng, hiện tại quả nhiên đau lên. Một loại bén nhọn đau đớn từ nhỏ bụng đến trái tim, lại kích thích nàng chán thượng, A Vĩ vô lực mà vươn tay tưởng kêu gọi, tiết hầu lại giống bị cái gì đổ dường như, nửa cái tự cũng kêu không ra. Nàng cả người suy yếu vô lực mà dừng bước chân, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Chậm rãi ngã xuống đất trên mặt, quá đau, đau đến phảng phất muốn chết đi dường như. Nàng bất lực mà vươn tay muốn bắt trụ phía trước nam nhân, muốn kêu hắn quay đầu lại nhìn xem chính mình, nhưng nam nhân kia lại cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi tới, vẫn luôn đi đến không ảnh. Hắn nhớ lại sao? Hắn nhớ tới cái tên kia, nếu không phải chính hắn nói ra, A Tiểu không có khả năng biết cái kia giống cái gọi là gì. Nghĩ đến này khả năng tính, sợ hãi càng là kích thích nàng kiên nhẫn, bụng nhỏ đau đớn càng mãnh liệt. Phảng phất có người cầm một phen cái dùi ở nàng bụng nhỏ liều mạng mà toàn nha toàn, tựa như tử thần hướng nàng huy nổi lên trong tay lưới hái. Không biết qua bao lâu đến A Vĩ cảm thấy có một thế kỷ như vậy dài lâu, nàng trong bụng đau đớn rốt cuộc chậm rãi hoán lại đây, nàng mờ mịt mà mở to mắt, phát hiện chính mình nằm ở một cái miểu không dân cư trên cỏ, trên đỉnh đầu không trung đã chậm rãi nhiễm vài phần âm trầm chi sắc, chân trời dần dần dâng lên một vòng nhợt nhạt trăng non. Trời tối sao? Nàng nằm ở chỗ này đã bao lâu? Địch không có quay đầu lại tìm nàng, bộ lạc cũng không ai quan tâm nàng ở nơi nào. A Vĩ bỗng nhiên cảm thấy cả người rét run, đáy lòng phát lên một tia sợ hãi, nếu nàng chết ở chỗ này, có người biết đến nơi đây tìm kiếm nàng sao? Chương 445 xính ghét. Trên đỉnh đầu vang lên chim chóc rõ ràng đề thanh, A Vĩ lẳng lặng mà nằm vẫn không nhúc nhích, thẳng đến nàng nghe được phụ cận vang lên nam nhân nữ nhân thanh âm. Hai cái nam nữ không biết đi khi nào tới rồi nàng phụ cận, nói một ít lộ liêu nói, nghe tới liền không giống người đứng đắn. A Vĩ vẻ mặt bình tĩnh mà nghe, trên mặt nửa điểm phản ứng cũng không có, thẳng đến hai người lăn lộn hồi lâu, phỏng chừng không sai biệt lắm xong việc, nàng rốt cuộc mở miệng kêu một tiếng, A Mẫu. Không tồi, Tiêu Kiều Nhu giọng nữ là nàng A Mẫu, nữ ô, mà giống được lại là trong bộ lạc dũng sĩ, rốt cuộc là cái nào, nàng cũng không để ý. Nữ ô kỳ thật cũng chỉ có 30 dư tuổi, bởi vì ở Tây Lăng luôn luôn không cần làm việc, cho nên trạng thái so giống nhau giống cái càng tốt một ít. Mà nàng trời sinh còn mang theo vài phần vũ mị thái độ, tới rồi xong một lúc sau, liền đã chịu đại bộ phận giống được hoang nên, ở giống được trung quá đến như cá gặp nước. Một đám giống được truy phủng, nữ ô không chỉ có quá đến cực kỳ sung sướng, hơn nữa còn không lo ấm no, luôn có dã nhân cam tâm tình nguyện mà phủng thượng nhất nộn thú thịt cùng tốt nhất gia thú, nàng cao hứng, các dũng sĩ cũng cao hứng. Hai người chính tình chàng ý thiếp hết sức, đồng nhiên nghe được phụ cận vang lên áp vỉ hữu khí vô lực thanh âm, nữ ô không cấm hoảng sợ. Đẩy trên người dã nhân một phen, hai người đem trên người ra thú bộ hảo, vội vàng sờ soạng đi đến nàng bên người. A Vĩ, ngươi như thế nào nằm ở chỗ này? Ngươi không phải cùng A Địch ở bên nhau sao? Nữ ô nói, vội vàng nâng dậy nàng nửa người trên, một khắc dũng sĩ đã đi tới, thấy rõ nàng trạng thái, không cấm cũng quan tâm mà tiến đến nàng bên người. A Vĩ suy yếu mà ngồi dậy, kia giống được dã nhân ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, cẩn thận đánh giá nàng một phen, không cấm hì hì mà cười, có mùi máu tươi. Là nơi nào không khỏe? Có phải hay không địch động tác quá thô lỗ? Cảm nhận được hắn động tác, A Vĩ thân hình chấn động, không dám tin tưởng mà trừng mắt nàng. Dã nhân chút nào không thấy quái, túi đầu nhìn A Vĩ kiều nộn làn da cùng so nữ ấu càng tuổi trẻ càng mảnh khảnh eo nhỏ, nhếch miệng cười cười. Thật muốn không đến, địch thế nhưng là cái dạng này người, nửa điểm cũng không hiểu đến yêu quý giống cái, tiểu giống cái, đừng sợ, ta tới giúp ngươi, bảo đảm ngươi sẽ thích. Nữ ấu không cấm nhíu mày, bất mãn mà nói, A Tang. A Vĩ sinh bệnh. Sinh bệnh gì? Nơi đó đổ máu, đều là giống được tạo thành, địch căn bản không biết như thế nào lấy lòng giống cái. A Vĩ, bộ lạc như vậy nhiều giống được, cái nào giống cái chỉ nhận định một cái. Ngươi muốn cái nào liền cái nào hầu hạ đến vui sướng liền cái nào, hà tất chết nhìn chằm chằm địch một cái. A Tang. Nữ ô mặt hiện bất mãn chi sắc, A Vĩ bỗng nhiên một mặt cười lạnh, tiểu mị mà đối hắn cười cười. A Tang, ngươi nói được thật đối, ngươi thật có thể giúp ta sao? Đương nhiên, nếu không chúng ta hiện tại thử xem. Hảo nha, thử xem liền thử xem. Hai người nói, thực mau, trên cỏ liền vang lên một trận khó nghe thanh âm. Địch chạy trốn rất xa, chạy tới một bên dòng suối lẳng lặng ngồi ăn cá nướng, một bên ăn một bên cẩn thận nghĩ, A Ninh là ai? Hắn trong đầu thường thường xuất hiện bóng người chính là kêu A Ninh sao? Chẳng lẽ nàng mới là ta giống cái? Suy nghĩ nửa ngày, cũng không bắt được trọng điểm, nhưng hắn không nghĩ hồi xong một bộ lạc, không nghĩ tái kiến A Vĩ. Hắn có thể khẳng định, chính mình không thích cái kia A Vĩ, nhìn đến nàng không chỉ có không có nửa phần vui sướng chi tình, còn chán ghét thật sự. Loại cảm giác này không biết là sinh ra đã có sẵn vẫn là khắc tới rồi hắn trong cốt thủy, dù sao hắn nhìn đến cái kia giống cái hắn liền đầu đại. Tính, trước tránh đi, dù sao nàng hiện tại có thai, giống cái có thai là không thể cái kia. Ân, vì cái gì giống cái có thai không thể cái kia. Hắn đầu óc sửng sốt, tựa hồ cảm giác được không thể tưởng tượng, này rốt cuộc là ai nói cho hắn. Bộ lạc có mấy cái giống cái rõ ràng có thai, vẫn như cũ cùng giống được cùng nhau hưởng lạc. Hắn có thể khẳng định, có người nói với hắn quá cái này, là trong đầu xuất hiện cái kia giống cái sao. Nàng kêu A Ninh sao? Hắn ở trong miệng hơi hơi niệm tên này, cảm giác tên này có thể làm hắn đáy lòng phát lên một tia vui sướng chi ý, chỉ là, nàng rốt cuộc ở nơi nào? Ở băng hồ sao? Băng hồ lại ở nơi nào? Địch cảm thấy, hắn có phải hay không cưới chính mình con ngựa hoang, mang lên chính mình thiết đao, rời đi sông mục, đi tìm băng hồ bộ lạc vị trí. Có lẽ, chỉ có đi băng hồ, hắn muốn đáp án mới có thể được đến. Băng hồ bộ lạc. Tiểu si, A Kiều mang theo hơn 100 danh giống được vào lúc ban đêm liền có 100 nhiều tràn đầy bối lâu đã trở lại, bọn họ đem bên ngoài tìm kiếm đến ruộng lúa thu hoạch thất thất bát bát. Trở lại bộ lạc. Lê A Mẫu cùng một chúng giống cái nhóm liền dâng lên một nồi to nóng hôi hổi, trắng bóng gạo cơm, còn có một nồi tương màu trắng nước cơm. Mọi người rửa sạch sẽ tay, thật sâu hít một hơi, có người kinh hỉ đàn sen mà nói, đây là kia hạt thóc biến thành gạo cơm. Cái kia không phải kim hoàng sắc sao? Có kinh nghiệm dã nhân liền dễ cợt này đó lăng đầu thanh, các ngươi biết cái gì? Không có thần sử, các ngươi căn bản không biết mấy thứ này như thế nào ăn, tựa như tiểu mạch, còn không phải kim hoàng sắc, ngươi xem chúng ta làm man đầu, bánh mì. Sủi cảo hành thánh trở, cái nào không phải tuyết trắng. Không sai, nói thật, không có thần sử chỉ điểm, các ngươi vĩnh viễn cũng không thể tưởng được mấy thứ này sẽ là như vậy mỹ vị, là như vậy ăn ngon. Thật hương nha. Mọi người hưng phấn mà nói, A Hỉ ở bên một bên cho bọn hắn đựng đầy chén nhỏ cơm, mỗi người lại thêm một chén nhỏ nước cơm, mới nói cho bọn họ, cái này gạo so tiểu mạch đơn giản nhiều, so với kia cái càng dễ dàng làm, cũng ăn ngon, nếu chúng ta có thể gieo trồng, hôm nay mùa đông liền không cần sầu lương thực. Thật sự, kia thật tốt quá, mùa đông chúng ta không chỉ có chính mình dưỡng gia thú, có chính mình loại gạo, còn có rất nhiều ăn ngon đồ vật, thật tốt quá. Một đám người vừa nói vừa cười mà phủng chính mình cơm nước cơm cùng cá kho khối, xào rau xanh trở lại trên bàn cơm, thật sâu hút một ngụm hương khí, sau đó ăn thượng một ngụm gạo cơm. Nay gạo cơm, vừa thơm vừa mềm, ăn ngon, ăn quá ngon. Thiện đường một mảnh ca ngợi tiếng động, mọi người đều là rất là hưng phấn. Bên ngoài sáng sớm hưởng qua hương vị dã nhân nhóm nhìn đến bọn họ biểu tình, đều là tâm sinh hâm mộ. Lập tức có người đem bọn họ mang về tới bông lúa đưa đến tối say bên kia, khởi công, ma bông lúa. Lạc Ninh sớm đã chờ ở bên cạnh, làm người điều chỉnh tốt tối say độ cao, sau đó làm người đem bông lúa thượng hạt kê mài ra tới. Hảo, cái này bông lúa ma một lần liền nhưng, đãi mài ra tới, đem bông lúa sảng chọn một lần, no đủ đại viên hạt kê lưu loại, chuẩn bị ươm mạng, thóc lép muốn lấy uy giá trị. Sinh hạ trứng gà cũng càng tốt ăn. Bộ lạc ngay ngắn trật tự mà bận rộn, 100 nhiều sọt bông lúa, bọn họ gần dùng tới một ngày công phu liền ma hảo, mông A Mẫu mang theo mười mấy rông cái dùng cái sàng đem thóc lép chọn ra tới, dư lại no đủ lúa loại liền giao cho A Độc. A Độc cấn Lạc Ninh ăn bài, đem hạt thóc dùng cái sàng trang hảo quá một lần thủy, sau đó ở chân núi tìm một khối phì nhiêu hát thổ địa, đem hạt thóc đều mà giải đi xuống, chuẩn bị ươm mạng. Chương 446 ruộng lúa cùng phân nhà nông. Liên tiếp 2 ngày, A Độc cùng A Kiều đám người phát động sở hữu dũng sĩ, đem bên ngoài có thể tìm được đông lúa toàn thu trở về, tính tính thành quả, cuối cùng phòng trường lộng tới 5-6 ngàn cân hạt thóc. Lạc Ninh làm người chọn lựa no đủ lúa loại, trải qua mấy mềm sàng chọn, đại khái ra 2 ngàn dư cân lúa loại, dư lại không phải thực tốt hạt thóc liền sung làm lương thực cải thiện bộ lạc chúng dã nhân thức ăn, còn có một bộ phận nhỏ thóc lép đưa đến gà rừng trăng đi. Bình quân một người cũng không đến 2 cân gạo, vẫn như cũ cấp tộc nhân mang đến cực đại sung sướng. Mọi người ăn 2 ngày gạo cơm, đối gieo trồng lúa nước cũng nhiệt tình tăng vọt lên. Lúa loại lục tục giải đi xuống, nhưng gieo trồng lúa nước ruộng nước còn không có sửa sang lại ra tới. Lạc Ninh mang theo A Kiều cùng một chúng dã nhân ở dưới chân núi nơi nơi tìm kiếm thích hợp đất trũng. Bọn họ thu hoạch đông lúa là từ 4 phương 8 hướng sở hữu đất trũng chung thu hoạch, bởi vì những cái đó năm trời sinh trời nuôi, hạt giống phòng trừng cũng dựa chim nhỏ, đất trũng cỏ dại so lúa nước còn nhiều, trong tộc dũng sĩ đem phạm vi hơn 100 đất trũng đều tìm biến. Nhưng 2.000 dư cân lúa nước loại lại không cần thiết nhiều như vậy đất trũng. Lạc Ninh tuy rằng không phải nông nghiệp chuyên gia, bất quá ngẫm lại 2.000 dư cân hạt giống ra mạng, 100 mẫu tả hữu ruộng nước cũng đủ, cho nên nàng mang theo người đem bộ lạc gần nhất đất chúng sửa sang lại ra tới. Đất chúng cỏ dại mọc thành cụm, Lạc Ninh làm người rửa sạch ra phòng cháy mang, sau đó một phen lửa đốt qua đi, không đến nửa ngày công phu, 100 dư mẫu đất chúng thượng cỏ dại liền toàn thiêu sạch sẽ. Cỏ dại thiêu sạch sẽ, nàng mang lên mũ rơm, nắm lên một phen cái cuốc, ở ngoài ruộng đào vài cọng thảo căn đem đồng ruộng thâm canh một lần, sau đó đối Ác Kiều nói, tựa như vậy, này đó điền toàn phiên một lần. Đào thâm một chút, thảo căn nhảy ra tới ném một bên, đợi lát nữa toàn thiêu, đem thổ tung bung lỏng, đãi lật qua điền lại dẫn thủy, lại cấy mạ, liền không sai biệt lắm. Kỳ thật những việc này cũng không cần nàng tự tay làm lấy, bất quá lo lắng mọi người không bắt được trọng điểm, cho nên nàng tự mình làm mẫu một lần. A Độc cùng A Kiều phái lại đây giống được nhóm có một nửa người đã làm nông phu loại quá tiểu mạch cùng củ cải chờ cây nông nghiệp, thực mau liền minh bạch nàng yêu cầu, một đám người một tổ ong nắm lên công cụ đi xuống làm việc. Lạc Ninh lúc này mới ra đất trũng, rửa sạch chân cùng giày rơm. A Kiều, A Độc đều cùng nhau ra tới, ba người ở đất trũng bên cạnh nhìn mọi người nhiệt tình tăng vọt mà làm việc, không cấm vừa lòng gật đầu. Này lúa nước trồng ra, có thể ra nhiều ít lương thực? A Độc hỏi. Rất khó nói. Lạc Ninh bất đắc dĩ mà nhún vai, ở đời sau lúa nước phi thường cao sản, tạp giao lúa nước có thể đạt tới mẫu sản 1-2 ngàn cân, Hoa Hạ rất nhiều năm trước liền thoát khỏi lương thực nguy cơ, thoát khỏi đói khát vấn đề. Nghiên cứu ra tạp giao lúa nước viên lão có thể nói là vạn người kính ngưỡng, nhưng lúc này lúa loại có thể nói là nhân loại đời thứ nhất lúa loại, có thể ra nhiều ít. Nàng như thế nào biết? Giống cổ đại lương thực tam thạch năm thạch đều tính cao sản nói, một mẫu đất cũng liền 300-500 cân. Đời thứ nhất lúa loại có thể hay không mẫu sản 200 cân. Nghĩ đến mới như vậy một chút, Lạc Ninh sắc mặt có điểm suy sụp. Ở ta nguyên lai thế giới, chúng ta thu hoạch 100 nhiều sọt đông lúa, đại khái 2-3 mẫu đất liền nhưng sản xuất nhiều như vậy. Nhưng này đó lúa loại có thể ra nhiều ít, ta cũng không dám bảo đảm, bất quá lúc nào cũng làm cỏ bảo đảm thổ địa phi nhiêu, đem trong rừng rậm hủ thổ làm ra cấp thổ địa gia tăng dinh dưỡng, có thể đề cao nó sản lượng, cái này liền dựa chính chúng ta như thế nào lao động. Mọi nơi nhìn xung quanh một phen, nàng đối hai vị tổ trưởng nhẹ giọng nói, năm nay năm thứ nhất gieo trồng, thổ địa dưỡng phân vẫn là thực đủ, thổ địa đều là màu đen, nhưng chúng ta cũng đến chuẩn bị phân bón. Phân bón? Đó là thứ gì? Hai vị tổ trưởng đều không quá minh bạch, Lạc Ninh cấp hai vị tổ trưởng hảo hảo phổ cập một chút hữu cơ phỉ khái niệm. Bọn họ ở Ngọa Long Sơn sườn núi mỗi một tầng đều kiến nhà vệ sinh công cộng, cái kia chính là nhất thiên nhiên phân nhà nông, trừ cái này ra, Lạc Ninh kiến nghị bọn họ đang tới gần đồng ruộng bên cạnh đào mấy cái hố to, mỗi ở đem lợn rừng gà rừng dã sơn dương con ngựa hoang chờ phân rửa sạch sạch sẽ, đưa đến cái kia hố phân bên trong đi, như vậy có thể bảo trì mấy cái nuôi dưỡng lan sạch sẽ ngăn nắp, bảo đảm dã thú khỏe mạnh không nên sinh bệnh. Mà về phương diện khác, cũng là ủ phân. Mặt khác, Lạc Ninh còn kiến nghị bọn họ bộ lạc phụ cận định kỳ rửa sạch rừng rậm lá rụng, thiện đường mỗi ngày nấu cơm thiêu ra tới bếp hôi, này đó tất cả đều có thể trồng chất đến cái kia dã thu hố đi, làm những cái đó hủ diệp ở bên trong hủ hóa ủ phân, mặc kệ gieo trồng lúa nước hoặc tiểu mạch, hoặc là rau xanh cải trắng khoai tây củ cải trở, đều là có thể cấp thổ địa cung cấp độ phì. Lạc Ninh cấp hai vị tổ trưởng hảo hảo phổ cập khoa học một chút như thế nào đôi phân nhà nông. Hai vị tổ trưởng bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật như vậy cũng không tồi, hiện tại bộ lạc người nhiều, kia nhà vệ sinh công cộng thực mau liền đầy, có cái này có thể dùng tới, cũng không cần đau đầu này đó thanh đi nơi nào. Không thể tưởng được hủ diệp cũng có thể ủ phân, ta cho rằng chỉ có nhân loại phân đâu. Dương dậm nhất không thiếu chính là hủ diệp, cái này không cần lo lắng không ngập liêu. Kỳ thật phân làm phân hóa học sự tình, ở băng hồ sơn cốc Lạc Ninh liền có đã dạy bọn họ đôi phân nhà nông, bất quá lúc ấy bọn họ trừ bỏ nhân loại phân. Chỉ có con ngựa hoang, hiện tại tới rồi bên này, bọn họ lại lần nữa nói lên, Lạc Ninh đem cái khác dã thu cùng hủ diệp biến thành hủ thổ cùng nhau dạy bọn họ. Bên này có đại lượng nguồn nước, trừ cái này ra, phụ cận thổ địa cũng săn bằng, có thể khai khẩn ra đại lượng đồng ruộng, Lạc Ninh là tính toán hảo hảo xây dựng khởi nông nghiệp vương quốc. Rừng rậm dã thu tuy rằng nhiều, nhưng Lạc Ninh càng hy vọng, thiếu săn điểm dã thú, nhiều nuôi dưỡng điểm dã thú, nhiều loại điểm lương thực, có thể tự cấp tự túc, đây mới là kế lâu dài. Giống đời sau, đại lượng rừng rậm bị chặt cây, đại lượng dã thu diệt sạch, rất nhiều manh thu thành lâm nguy bảo hộ động vật, Lạc Ninh hy vọng, vẫn là thiếu một chút đi săn, nhiều một chút tự cấp tự túc đi. Lạc Ninh nhún vai, hủ diệp đương nhiên có thể, nhưng các ngươi nhớ kỹ, cần thiết muốn hủ hóa lá cây mới được, đừng ngoại, những cái đó phân cũng muốn trải qua một đoạn thời gian lên men, cho nên thành lập 2-3 cái hủ hóa hố, ấn thời gian trước sau trình tự lấy dùng tốt nhất. Hai vị tổ trưởng nhẹ giọng thương lượng an bài người nào đào bể tự hoại hủ hố đất, thương nghị sau lại kế hoạch đem 100 mẫu đồng ruộng phân chia từng khối, còn có khai đào lạch nước dẫn thủy, làm xe chở nước đem rục ruộng nước từ từ, phỏng chừng đem này đó bận rộn xong, ít nhất quá 1 tháng đi. Lạc Ninh nhắc nhở hai vị tổ trưởng đem bắt cá, săn thú, làm ruộng, kiến phòng ở tách ra, các tư này trước, phân công minh xác, bọn họ làm lên càng có kinh nghiệm, cũng có thể làm được càng tốt. Hai vị tổ trưởng thâm chấp nhận, quyết định mấy cái tổ trưởng hảo hảo thương nghị một phen, không chỉ có như thế, bọn họ mấy cái tổ trưởng cũng phân công xác lập chính mình sở quản chức trách phạm vi. Đem sự tình an bài cấp vài vị tổ trưởng, Lạc Ninh lại rắc không có việc gì để làm, nàng chân chờ, đi đến mấy dặm ngoại xào hồ bên cạnh, xem tộc nhân của mình bắt cá. Ao hồ một bích vạn khoảnh, sóng nước long lánh, đưa mắt trông về phía xa, ở một mảnh mưa bụi mê mông cuối, trong hồ tiểu đảo như ẩn như hiện, mấy chỉ thủy điểu trên mặt hồ sẽ qua, tạo nên vài vòng gợn sóng. Tình cảnh này, nếu có cùng tình nhân chơi thuyền hồ thượng, xem tận non sông tươi đẹp, khẳng định lãng mạn kiểu diễm. Đáng tiếc, nàng ảm đạm mà nghĩ tới địch, không có sự tình nhưng làm thời điểm, tổng hội nghĩ, địch rốt cuộc đi nơi nào. Đúng rồi, giống như bọn họ còn không có thuyền, liền các tộc nhân bắt cá đều chỉ có thể ở bên hồ thượng du tẩu, có phải hay không nên lộng một ít con thuyền ra tới. Chương 447 thiết kế cá lưới đánh cá. Lạc Ninh ở bên hồ xoay lại chuyển, cuối cùng rốt cuộc phát hiện, băng hồ tộc nhân ở bên hồ kéo thật dài đội ngũ, bọn họ phân công nhau ở thủy biên hạ cá lung, xiên cá, cũng có một ít khắp nơi bên hồ đào ra lạch ngòi, đem thủy dẫn lại đây, thả xuống mồi câu đem cá dẫn tới lạch ngòi đi. Lạc Ninh tùy tiện tìm mấy cái dã nhân hỏi hỏi, một người tộc nhân lắc đầu than thở, mới vừa dọn đến bên này thời điểm, này cá ngốc thật sự, mấy cái cá lung tùy tùy tiện tiện cũng có thể bắt đến thượng 100 cân cá lớn, hiện tại cá đều học không khéo, ít nhất thiếu một nửa. Mặt khác mấy cái dã nhân không cấm cười mắng, liền tính con cá vẫn là ngây ngốc, mỗi ngày hạ cá lung, con cá khẳng định sẽ thiếu lạc, người đương này đó cá ăn không hết không thành. Lạc Ninh xoay một hồi, khẽ lắc đầu, mấy ngàn người bộ lạc, mỗi ngày đánh cá, nước cạn khu loại cá khẳng định sẽ càng ngày càng ít, lại bắt mấy tháng, đến biên bên hồ liền bắt không đến cá, cần thiết nghị cách bệnh lưới cá cùng tiểu thuyền đánh cá, bắt một ít nước sâu khu cá mới được. Lạc Ninh sẽ không làm thuyền, nhưng bộ lạc hiện tại có người sẽ làm nghề mộc, hơn nữa còn làm được không tồi. Nàng trong phòng tắm liền có một con thau tắm, thông qua mộng và lỗ mộng kết cấu, đem từng khối tấm ván gỗ liên tiếp lên, nửa điểm thủy cũng không lậu. Nàng cảm thấy, chính mình đem thuyền đánh cá hình thức họa ra tới, làm cho bọn họ nghĩ cách nghiên cứu, hẳn là được không? Phải biết rằng hoa hạ cổ đại lao động nhân dân trí tuệ, là phi thường ghê gớm. Trở lại bộ lạc, nàng liền ở chính mình thạch ốc vội khai, dùng cành trước tiên ở mặt đất vẽ mấy bước đồ, cảm thấy không hài lòng chỗ liền sửa, sửa lại vài lần, cuối cùng mới định rồi bản thảo. Sau đó tìm một khối san bằng tảng lớn lá cây, dùng bút than ở mặt trên vẽ tranh, đem chính mình lý tưởng tiểu thuyền đánh cá vẽ ra tới. Trạng vạng, các tộc nhân đã trở lại, A Hỉ cấp Lạc Ninh đưa lên bữa tối, nhìn đến Lạc Ninh còn ở sân trên bàn đá hoa hoa viết viết, không cấm kinh ngạc hỏi, thần sử, ngươi đang làm gì? Hoa một ít đồ vật, bắt cá dùng. Lạc Ninh chiều nàng ôn nhu mà cười cười, không chút để ý hỏi, mấy cái tổ trưởng đã trở lại không có. Nếu bọn họ đã trở lại, thỉnh bọn họ lại đây một chút. Ta có việc cùng bọn họ nói. A Hỉ nghe vậy, biết là đại sự tình, vội vàng đáp ứng, đi ra ngoài liền trước sau tìm mấy cái tổ trưởng nói Lạc Ninh cho mời. Nghe nói Lạc Ninh cho mời, không cần nhiều thúc giục, mấy cái tổ trưởng liền dắt tay nhau cùng nhau lại đây. Lạc Ninh còn ở viết viết hoa hoa, không chỉ là thuyền đánh cá, còn có lưới đánh cá, có thuyền đánh cá không lưới đánh cá, làm tới cũng là uổng phí, may mắn bộ lạc bên trong đã học xong lấy ma dệt vải, biên dây thường dệt lưới đánh cá hẳn là sẽ không rất khó. A Độc, A Kiều, A Mông cùng cây cao to dắt tay nhau mà đến, nhìn đến trên bàn đá hai đồ ăn một canh đã lạnh thấu, Lạc Ninh vẫn như cũ ở bận rộn, không cấm nhẹ giọng khuyên nhủ, thần sử, có chuyện gì, cũng ăn bữa tối rồi nói sau, ngươi nếu không trước dùng bữa tối. Đang nói, A Mông đến trong phòng lấy ra một chản đèn dầu thắp sáng, phùng ra tới. Đây là một cái nhợt nhạt đào cái đĩa, bên trong đựng đầy mỡ heo thêm rễ châm tâm thảo, chỉ cần đem cái đĩa chứa đầy ru, để vào một cây dùng rễ châm tâm thảo. Có thể thiêu đốt vài tiếng đồng hồ. Lạc Ninh không thèm để ý mà cười cười, lập tức thì tốt rồi, các ngươi ăn bữa tối không có. Mấy người sôi nổi tỏ vẻ ăn qua đồ vật, Lạc Ninh gật gật đầu, một khi đã như vậy, ta vừa ăn vừa nói, các ngươi không hiểu biết hỏi lại. Nàng đem chính mình cuối cùng sửa bản thảo phô mở ra, liền mỏng manh ánh đèn cùng chiều hôm, bốn vị tổ trưởng nhìn hai mảnh lá cây thượng đường cong, không rõ nguyên do. Thần sử, này hai dạng là thứ gì? Một cái là thuyền đánh cá, một cái là lưới đánh cá, này hai cái tương phụ tương thừa, cùng nhau bắt cá đổ vật. Cây cao to không rõ nguyên do, bắt cá đổ vật. Hiện tại không phải bắt đến khá tốt. Ta xem bọn họ bắt cá mỗi ngày đều có thể bắt thượng mấy trăm cân cá lớn trở về. A Kiều lắc lắc đầu, không, cây cao to, ở mới tới nơi này là lúc, chúng ta bắt cá, tam cân trong vòng cá đều không cần, hiện tại, đã bắt đến hai cân cá. Lạc Ninh gật gật đầu, không tồi, cây cao to, người không có nỗi lo xa, át có mối ưu tư gần, nếu chúng ta không đề cập tới trước chuẩn bị sẵn sàng, đến mùa đông thời điểm, chúng ta ở bên hồ liền bắt không đến cá, cho nên, chúng ta hiện có rất cần thiết làm chút chuẩn bị, miễn cho giống ở băng hồ Sơn Cốc giống nhau, bắt thượng một năm, loại cá liền khô kiệt. Lớn như vậy ao hồ, cá thế nhưng như vậy thiếu, mới bắt mấy tháng, cứ như vậy. Cây cao to nói thầm, làm như có điểm khó có thể tiếp thu. Vừa đến thời điểm, hắn còn không biết nhiều hưng phấn, cảm thấy này hồ so băng hồ lớn hơn rất nhiều, khẳng định sẽ có nhiều hơn cá, không thể tưởng được. Lạc Ninh đạm cười lắc lắc đầu, tùy ý ăn một lát đồ vật, liền buông xuống chén đũa, nhẹ giọng giải thích nói, không, cây cao to, này hồ rất lớn, trong nước cá khẳng định cũng nhiều, nhưng không đại biểu bên hồ cá lấy chi bất tận. Ngươi không hiểu biết trong hồ loại cá phân loại. Ao hồ chung cá phân loại, cái này không chỉ có cây cao to khó hiểu, là tất cả mọi người khó hiểu. Lạc Ninh, đơn giản một chút nói đi, tuy rằng ta biết đến không nhiều lắm, nhưng ta biết hồ là phân chính tự, có chút loại cá trời sinh đại ở nước sâu khu, nếu làm nó bơi tới nước cạn khu, kia thủy áp quá tiểu, nó là sống không nổi, có chút cá lại trời sinh chỉ có thể sống ở nước cạn khu, thâm một chút mực nước, nó cũng không dám đi xuống, chúng ta bắt bên hồ cá, sẽ chỉ là nước cạn cá. Mà nước cạn cá số lượng, khẳng định cũng là ít nhất. Mấy người bừng tỉnh đại ngộ, cá còn phân nước sâu nước cạn cá. Thật muốn không đến, chúng ta cho rằng ở bên hồ có thể bắt đến sở hữu cá lớn đâu. Sao có thể? Lạc Ninh khỏe miệng cười nhạt, giống có chút vượt qua mấy chục cân trọng cá lớn, mấy trăm cân trọng cá lớn, bên hồ như vậy thiển mực nước, nó có thể chuyển động sao? Liên động cũng không động đậy liền mắc cạn, chỉ có thể chờ chết. Còn có mấy trăm cân cá lớn. Cây cao to miệng trương đại cơ hồ có thể tắt tiếp theo cái nắm tay. Lạc Ninh cười mà không đáp, đời sau cái gì cá vương sống nhiều ít năm, nàng không rõ ràng lắm, nhưng viễn cổ cá vương, phỏng chừng so nàng tưởng tượng sống được càng đủ, bởi vì trước kia không ai bắt quá, khẳng định là sống đến chết già mới thôi, một con cá thọ mệnh có bao nhiêu trường. Nàng cũng nói không rõ. A Độc nhìn hai phúc phiến lá bản vẽ, hầu nghi hỏi, thần sử, này hai bức tranh chính là cái gì? Cái này là thuyền đánh cá. Dùng đầu gỗ chế thành, có thể đặt ở trên mặt nước hoa động, chúng ta giá thuyền nhỏ có thể hoa đến trong hồ đi, thông qua phóng lưới đánh cá bắt cá, cái này chính là lưới đánh cá. Mấy cái tổ trưởng nhìn kỹ bản vẽ, không cấm cảm thấy kinh ngạc, lớn như vậy thuyền, để vào trong nước thật sự sẽ không chìm sao. Lạc Ninh liếc cây cao to liếc mắt một cái, không cho là đúng mà lắc lắc đầu, năm trước các ngươi làm bẻ trúc là lúc, mặt trên trạm thượng 10 cái 8 cái thành nhân, kêu bẻ trúc cũng không đem ngươi chìm vào đáy nước nha. Cây cao to không dám nói tiếp nữa, lại nói phỏng trừng Lạc Ninh muốn cười hắn xuẩn, ngẫm lại cũng có thể minh bạch, Lạc Ninh đưa ra đồ vật, có mấy cái không thể thành. Lạc Ninh hảo hảo cấp mấy cái giảng giải một phen thủy sức giãn sức nổi chờ đồ vật, lại đem thuyền đánh cá kết cấu bộ phận tách ra giải thích một lần, lại làm cho bọn họ mấy người truyền đọc. Chương 448 bộ lạc trồng trọt vội. Nói xong thuyền đánh cá, nhắc lại lưới đánh cá, nghe nói dùng chỉ gai bệnh mà thành, A Mông lắc đầu cười khổ, Luy Ti cùng A Mô nữ phỏng trừng muốn khóc. Các nàng mỗi ngày thải ma chịu tuyến, dệt mấy tháng, hiện tại bộ lạc còn có hơn phân nửa người không có mặc thượng áo tang, hiện tại lại dệt lưới đánh cá, phỏng trừng muốn khóc. Mấy cái tổ trưởng không cấm vui sướng khi người gặp họa mà cười, rốt cuộc có một loại đồ vật làm giống cái đau đầu. Lạc Ninh lúc này mới nhớ tới, cái này lưới đánh cá, hẳn là tìm mấy cái giống cái lại đây thương lượng, rốt cuộc bệnh đồ vật, còn phải giống cái động thủ. Mới đề ra một câu, cây cao to sảng khoái mà nói, ta đi kêu Luy Ti cùng A Mô nữ. Còn có Mông A Mẫu, đem các nàng gọi tới, làm cho bọn họ đau đầu đau đầu. Mấy người tất cả đều là cười, Lạc Ninh cầm lòng không đậu lắc đầu, é sợ cho thiên hạ không loạn đâu. Chỉ chốc lát, Mông A Mẫu ôm Tiểu Phượng Nhi, Luy Ti cùng A Mô nữ lại đây, nhìn đến Lạc Ninh trước mặt không sai biệt lắm không nhúc nhích hai đồ ăn một canh. Mông A Mẫu như mày, thẳng mắng vài vị tổ trưởng, các ngươi mấy cái, có chuyện gì không thể làm thần sử ăn xong lại thương lượng, thần sử gầy đến trên người chỉ còn lại có xương cốt, còn có thể giống quá khứ như vậy. Lạc Ninh vội vàng nhấc tay đầu hàng, A Mẫu, không cần mắng bọn họ, đều là ta sai, là lòng ta cấp. Mông A Mẫu đã phát một đốn tính tình, Lạc Ninh không dám lại cọ sát, ngoan ngoãn mà đem bữa tối ăn xong, làm người thu đi chén đũa, lúc này mới bắt đầu tiếp tục cá cùng lưới đánh cá sự tình. Nghe nói ở đại lượng dây thừng, Luy Ti cùng A Mô nữ quả nhiên như mày, Lạc Ninh mỉm cười nói, các ngươi đừng nóng giận, này dây thừng một ngày nào đó phải dùng thượng, năm nay không dùng tới sang năm khẳng định cũng đắc dụng thượng, nhưng ta cảm thấy, sớm hiện tại thời tiết nóng bức, nhanh chóng đem đồ vật làm ra tới, ở bắt đầu mùa đông trước kia, tận lực tiến vào ao hồ bên trong bắt nước sâu khu loại cá, làm nước cạn khu cá dưỡng một dưỡng, mùa đông ở bên hồ còn có cá nhưng bắt, nếu này mấy tháng đem nước cạn khu cá bắt xong rồi, mùa đông mặt hồ kết băng, đến lúc đó bắt không đến cá, núi sâu dạ thu không hảo săn thú, chúng ta đồ ăn tự nhiên không đủ. A Mô nữ cười cười, thấp giọng nói, thần sử, chúng ta biết đến, trong tộc có yêu cầu, chúng ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp làm được. Luy Ti nhìn một hồi lâu mới hỏi, thần sử, cái này một chương võng muốn nhiều ít dây thừng. Ta cũng không biết, cái này xem bệnh đi. Lạc Ninh nhún vai, nàng chính là cái phủi tay trường quầy, thứ này nàng là đề nghị, nhưng có thể hay không làm ra tới, làm thành cái dạng gì. Nàng cũng xác định không được. Ngừng lại một chút, cái này bệnh có thể biên một đoạn thời gian, xem tình hình lại nói, tỉ như trước biên cái 10 mét trường 5 mét khoan, làm cho bọn họ để vào trong nước thử xem, nếu đến lúc đó cảm thấy quá nhỏ, có thể ấn bọn họ yêu cầu đem nó thêm khoan dài hơn. Lưới đánh cá bệnh đảo không phải quá lớn vấn đề, Mông A Mẫu mang theo một chúng giống cái bệnh soạn, làm các loại thủ công, cũng thói quen, nàng nhìn hình ảnh, hỏi Lạc Ninh, thần sử, này đó khổng đại khái có bao nhiêu đại. Lưới đánh cá tác dụng là lưu đại bỏ tiểu, tiểu ngư có thể từ này đó khổng chui ra đi, cho nên tính toán muốn bao lớn khổng, các ngươi có thể thương lượng làm, tỉ như nếu quyết định chỉ cần tam cân trở lên cá lớn, kia khổng đến làm tam cân dưới cá có thể chui ra đi, ngươi xem làm đi. Lạc Ninh nói, Mông A Mẫu tỏ vẻ đồng ý, A Độc hỏi, tam cân trở lên cá mới muốn, tam cân dưới cá toàn làm nó đào tẩu, có thể hay không quá tủng, đến lúc đó chỉ sợ không nhiều ít cá. Lạc Ninh lắc đầu, không, năm nay lần đầu tiên bắt nước sâu khu loại cá, tốt nhất lộng lớn một chút vóng mắt, bởi vì nước sâu khu cá rốt cuộc có bao nhiêu đại cũng không biết, có lẽ có chút cá hơn 100 cân đâu, đến nỗi về sau. Nàng lược tạm dừng một hồi, lưới đánh cá phao thủy thời gian lâu rồi, sẽ hư, về sau cá thiếu, lại biên tân vóng, liền vóng mắt lộng tiểu một chút là được. Nghe nói có vượt qua 100 cân cá lớn, mấy cái giống cái đều cảm thấy không thể tưởng tượng, Lạc Ninh chỉ nghĩ nói, bọn họ kiến thức quá ít, thượng 100 cân cá lớn có cái gì kỳ quái. Biển sâu khu mấy trăm đôn cá lớn đều có đâu, liền bạch tuộc ca cũng có thể thành tinh, đem thuyền lớn ném đi, càng đừng nói này đại hồ hình thành không biết là mấy ngàn mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, bên trong cá lớn có bao nhiêu. Này thật là cái không biết bao nhiêu. Có bản vẽ, trong tộc lại bắt đầu vội khai. Tuy rằng bộ lạc hiện tại có 1-2 ngàn người, nhưng trải qua tầng tầng phân công, tựa hồ bộ lạc nhân viên như thế nào cũng không đủ dường như. A Độc cùng mấy cái tổ trưởng đều nghĩ, có phải hay không đem dư lại 2 cái bộ lạc, Sa Khê cùng Bảo Tháp cũng nhập vào băng hồ tính. Đáng tiếc địch không ở, mấy người bọn họ trước sau thiếu một ít quyết đoán, không dám dễ dàng khai cái này khẩu. Đương nhiên, đem khác 2 cái bộ lạc người nhập vào, bọn họ nhân viên đương nhiên nhiều mấy trăm, nhưng cũng nhiều mấy trăm mở miệng. Còn phải nhiều chuẩn bị mấy trăm người trụ thạch úc, tính toán một phen, bọn họ vẫn là từ bỏ. A Mông đối nghề mộc chế tác có kiên nhẫn nhất, A Độc liền làm hắn chọn mấy chục cái làm nghề mộc so tinh tế tộc nhân cùng nhau, đốn tuổi, bó tuổi phao thủy, làm các loại chuẩn bị. Lạc Ninh nhìn chằm chằm 2 ngày, thích hợp đề ra một ít ý kiến, liền buông tay mặc kệ. Luy Ti cùng A Mô nữ 2 người mang theo một số lớn giống cái nơi nơi đi ngắt lấy sợi gai cùng các đằng, ngâm, kéo tơ, một phen rối ren xuống dưới. Lại tìm thượng Lạc Ninh. Bởi vì ma sợi so đoạn so yếu ớt, Luy Ti cùng A Mô nữ cung cấp một ít dây thừng cấp Mông A Mẫu, trước sau không quá vừa lòng. Lạc Ninh nhìn các nàng thành phẩm, lắc lắc đầu, làm người cấp một phen chỉ gai cho nàng, sau đó nàng thử biên cùng tiếp thẳng. Ma rút ra sợi đều so đoạn, trải qua xoa tiếp chậm rãi tiếp trường, Lạc Ninh dùng ma sợi thử ở chắp đầu chỗ đan sen tương tiếp xoa thẳng, đầu đuôi tương tiếp chỗ ít nhất giao tiếp 10 mấy cm, chậm rãi đem nó xoa thành ngón tay phẩm trước. Lại dùng lực lôi kéo, quả nhiên kiên cố đến nhiều, mấy cái giống cái nhìn, khẽ gật đầu. Quan trọng nhất, dây thừng không giống nhân loại xuyên vật liệu may mặc yêu cầu như vậy cao, nó thô ráp một chút cũng không có quan hệ. A Mô nữ cùng Luy Ti xem nàng thao tác một hồi lâu, lại giải thích một phen, cái này liền tìm được phương hướng. Ở bộ lạc bận bận rộn rộn hơn phân nửa tháng, Lạc Ninh đến ươm mạ đồng ruộng nhìn, có lẽ là mùa hè nhiệt độ không khí so cao, ươm mạ đại khái hơn 20 thiên. nhìn xem mạ không sai biệt lắm có 3 năm tấc trường, là thời điểm tới mạ. Nàng đi theo A Độc lại đến ruộng nước lại xem, 100 dư mẫu ruộng nước đã phân chia thành từng khối lớn nhỏ đều đồng ruộng, mỗi khối điền đều đôi nổi lên phương tiện hành tẩu bờ ruộng, thổ địa cũng toàn lòng thổ, liền kém tới nước. A Mông mang theo một đám người làm xe chở nước cũng tới rồi cuối cùng giai đoạn, dẫn thủy mương máng đã đào hảo, chỉ cần trang hảo xe chở nước liền có thể sử dụng. Đại khái 3 ngày sau, A Mông cùng hơn 20 tộc nhân đem xe chở nước trang bị thành công, đương cái thứ nhất dã nhân dẫm lên xe chở nước đem hồ nước dẫn vào mương máng bên trong, xôn xao nước chảy thực mau liền hơn 100 mẫu ruộng lúa rót ướt đẫm. Lạc Ninh ý bảo, chuẩn bị cấy mạ. 200 dư chuyên tư trồng trọt dã nhân nhóm cực kỳ hưng phấn, sôi nổi hỏi Lạc Ninh cấy mạ như thế nào cắm. Lạc Ninh mang lên mũ rơm, mặc vào giày rơm, tự mình mang theo dã nhân nhóm hạ điền. Chương 449 nhớ khổ tư ngọt trồng trọt vội. Ướm mạ mầm sớm đã chuẩn rút hảo, một bó thúc mà cột chắc đưa tới, Lạc Ninh một bên cho bọn hắn giảng giải một phen một bên làm mẫu. Lần này cấy mạ cũng thật đem nàng mệt đến không nhẹ, rốt cuộc không thường làm việc nhà nông, mà xuống ruộng nước cấy mạ cần thiết cong eo, một phen hướng trong nước cắm, còn phải cắm đến thẳng tắp, nhìn ngang nhìn dọc đều thành hàng. Lạc Ninh một bên cắm một bên khoa tay múa chân, mang đến dặn dò mọi người sắp hàng chỉnh tề, mang theo vài người bận việc non nửa thiên, mới đem đệ nhất khối ruộng nước cắm hảo. Một bên xoa thủ đoạn, một hồi xoa hạ eo nhỏ, nàng rốt cuộc đến bờ ruộng thượng tìm một khối thảm cỏ ngồi xuống, phát hiện tộc nhân khác đều tự giác mà chia làm một tiểu đội bắt đầu làm việc, có chút người thế nhưng làm được so nàng còn nhanh đến nhiều, nàng mới cắm thượng một hàng, có chút tốc độ mau, 2-3 cá nhân đã cắm hảo một khối điền. Vài miếng ruộng nước mạ chỉnh tề tề mã, tựa như mặt sau chứng kiến duyệt binh phương trận, so nàng tưởng tượng còn muốn hảo. Kỳ thật cấy mạ nhìn vài lần cũng liền đã hiểu, đại bộ phận đều không phải ngu ngốc, làm khởi việc nhà nông tới, so Lạc Ninh lợi hại có rất nhiều. A Độc đi đến nàng bên người, vẻ mặt ôn nhu mà nhìn vài lần, nhịn không được nhẹ giọng khuyên nhủ, thần sử, hiện tại ngày quá phơi, ngươi vẫn là ngồi vào kia dưới tảng cây nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ân, còn tưởng dạy bọn họ cấy mạ đâu, kết quả là bọn họ cắm đến so với ta làm còn muốn hảo. Lạc Ninh tự dễ mà cười cười, nghe lời mà đi ra đồng ruộng, ở dưới bóng cây tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Đem lúa nước loại, bộ lạc còn có cái gì hạt giống muốn loại sao? Lạc Ninh biết, dọn đến bên này mấy tháng, bộ lạc vẫn là tại dã ngoại tìm được một ít rau dại cùng đồ ăn hạt giống, tỉ như các nàng đã từng tiếc nuối từ bỏ đậu nành cùng đậu xanh, còn có củ cải củ mai chờ, ở bên này cũng phát hiện có. Bộ lạc còn cố ý để lại tiểu mạch hạt giống, qua mùa đông phía trước gieo, trừ cái này ra. Chỉ có một ít rau dưa, ở bên này cũng phát hiện có củ cải, đáng tiếc khoai tây không phát hiện. A Độc đối nàng nói một chút bọn họ kế hoạch, cuối cùng lại nói, ta cùng A Kiều, A Mông liên thương mấy cái thương lượng quá, kia mấy cái dưỡng tiểu thú cùng dã trị vây khởi hàng rào, bên trong tiểu thú trải qua một tháng thuần dưỡng, tựa hồ không nhiều lắm vấn đề, có thể nhiều lộng một ít tiểu thú trở về. Hắn ngừng lại một chút, lại trần chờ hỏi, thần sử, ngươi nói này cá, chúng ta có thể chính mình chăn nuôi không? Nuôi cá. Lạc Ninh không cấm kinh ngạc, cái này A Độc, tâm còn rất đại, còn nghĩ đến nuôi cá đi, bất quá lấy hiện tại kỹ thuật, nuôi cá chỉ sợ còn hơi sớm, huống chi, bọn họ lương rửa cái này đại hồ, phòng trưng ít nhất có mấy ngàn khoảnh đâu, cảm giác không cái này tất yếu. Nàng lắc lắc đầu, ta cảm thấy nuôi cá còn không có cái này tất yếu, ngươi xem cái này đại trong hồ có bao nhiêu cá. Nếu các ngươi có thể nhiều làm ra mấy con thuyền, nhiều huấn luyện ra một đám thủy thủ hoặc người đánh cá ra tới, này trong hồ cá lớn là cái gì cần có đều có. A Độc nghe vậy sáng cười không thôi, tâm tình có chút hề hoài, Lạc Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là nhẹ giọng an ủi hắn nói, đương nhiên, ngươi có cái này ý tưởng, tưởng thử một lần vẫn là có thể, đang tới gần chân núi địa phương đào một cái không lớn ao cá, đem hồ nước tiến cử tới, mặt khác, ngày thường bắt đến cá lớn, nếu có cá trứng mẫu cá, dùng mang thủy thùng gỗ trăng lên, để vào ao cá chung, kia mẫu cá ở ao cá chung sinh sôi nảy nở, vẫn là có thể có tiểu ngư lớn lên. A Độc nghe vậy không cấm vui mừng mà liên tục gật đầu. Tuy rằng thần sử không quá tán thành, nhưng nàng vẫn như cũ đưa ra được không biện pháp, nói cách khác, vẫn là có thể thử một lần. Lạc Ninh nghĩ nghĩ lại nhắc nhở hắn nói, nuôi cá không phải một việc dễ dàng, dã thú hảo dưỡng, bởi vì chúng ta biết nó ăn cái gì, nhưng cá ăn cái gì, chúng ta chỉ sợ không người sờ đến thấu, cái này ngươi đến chính mình nghĩ cách sờ soạn. Nàng biết có chút là cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, nước ăn chung loài nấm hoặc thủy thảo, nhưng loại nào ăn cái gì đồ vật, Lạc Ninh là thiệt tình không biết. Rốt cuộc nàng đối ngư nghiệp cũng không hiểu biết, chỉ biết ăn. A Độc ngẩn ra, vội vàng gật đầu đồng ý. Lạc Ninh nhìn nhìn sắc trời, gần nhất mấy ngày mặt trời lên cao, này gặp quỷ thời tiết, nóng quá. Nàng đối A Độc nói, đúng rồi, A Độc, như vậy thời tiết ở ngoài ruộng làm thượng mấy ngày, chỉ sợ sẽ bị cảm nắng đâu, làm người chuẩn bị nhữ lại giải nhiệt trà lạnh mới hảo. Trà lạnh? Có, ta tối hôm qua cùng Lê A Mâu nói, làm mấy cái giống cái chuẩn bị vàng bạc trà nấu trà lạnh, đợi lát nữa các nàng sẽ đưa lại đây. Vậy là tốt rồi. Lạc Ninh nghỉ ngơi một hồi, liền mang mũ rơm ở đồng ruộng thượng nơi nơi tuần một chút. Này đó tộc nhân phía trước ở suối nước nóng sơn cốc là lúc cũng làm thật dài thời gian nông cày, tay chân vẫn là thực có thể nhanh nhẹn, hơn nữa khoảng thời gian trước ăn 2-3 thiên gạo cơm, nghe nói cái này gieo đến cuối năm, có thể qua mùa đông ăn gạo cơm, đều tích cực thật sự. Lạc Ninh xoay vài vòng, ngẫu nhiên nhìn đến có chút mạ vai đến lợi hại liền nhắc nhở một phen, đi đi rừng rừng, quan tâm cấy mạ tiến độ. Cái này niên đại nhân loại trong lòng còn không có như vậy nhiều tính toán, tâm tính vẫn là tương đối chính trực thiện lương, không cần quá nhọc lòng. Ước chừng chính ngọ thời điểm, A Tang mang theo 10 dư cái giống cái khiêng mấy đại thùng trà lạnh cùng cơm trưa lại đây. Đây là A Độc cố ý nhắc nhở, bởi vì thời tiết quá nhiệt, từ mấy cái giống cái đem cơm trưa cùng trà lạnh đưa lên, làm cho bọn họ ăn uống no đủ lúc sau ở dưới bóng cây nghỉ ngơi một giờ, buổi chiều lại làm việc. A Tang đám người đem cơm trưa cùng trà lạnh đưa lên, mấy cái giống cái đến đồng ruộng bên cạnh thét to một tiếng, sở hữu tộc nhân đều vẻ mặt hưng phấn mà chạy tới, bài đội cho mỗi người trước đảo thượng một chén lớn bỏ thêm đường nghĩa trà lạnh. Ngọt ngào nhập khẩu mát lạnh trà lạnh xuống bụng, mọi người chỉ cảm thấy một cổ lạnh thấu tim ý, thấm vào ruột gan, quá sảng khoái. Nay đại nhiệt thiên, nay trà lạnh không phải thủy nấu ra tới sao? Sao như vậy mát lạnh, uống lên thật sảng khoái. Đương nhiên, A Độc cố ý giao đãi qua chúng ta, nấu hảo sử dụng sau này nồi sắt trang phao đến lạnh lẽo nước suối bên trong, phao 3 ngày, có thể không mát mẻ sao? A Tang lớn tiếng nói, mấy cái dã nhân không cấm mặt mày hớn hở, trong lòng rất là cảm thán. Mệt là rất mệt. Bất quá ở trước kia bộ lạc mệt mỏi, cũng chỉ có thể chịu đựng, ăn không ngon uống không tốt, nghỉ ngơi cũng không tốt, băng hồ làm việc tuy rằng nói mệt, nhưng mệt mỏi, còn có thể có đốn ăn ngon uống tốt, mệt một chút cũng tình nguyện. Ai nói không phải, trước kia ở phụ tộc bộ lạc đừng nói mệt, quả thực không phải người quá nhật tử. Các ngươi ở phụ tộc quá đến không tốt, chúng ta ở Tây Lăng cũng hảo không đến chạy đi đâu, trừ bỏ cường đại dũng sĩ, những người khác chỉ có thể chịu, thủ lĩnh nói gì chính là gì, làm việc phân phó chúng ta. Có ăn ngon trước nay không chúng ta phân, không giống băng hồ. Lạc Ninh xa xa nhìn thoáng qua, thấy chúng dã nhân đều là vẻ mặt sảng khoái mà ngồi ở dưới bóng cây nghỉ ngơi, vui sướng mà trò chuyện thiên, uống lên một chén lớn trà lạnh, nghỉ ngơi một hồi, mới đi xếp hàng lãnh bọn họ cơm trưa, thoạt nhìn cảm thấy mỹ mãn, cũng an tâm thoải mái trở về đi. Thấy mạ an bài 200 tả hữu dã nhân động thủ, chia làm 20 tiểu tổ từng khối đồng ruộng cắm, mới nửa ngày công phu, mắt thấy liền cắm một nửa, ấn cái này tốc độ. Hôm nay buổi chiều không hoàn thành, ngày mai buổi sáng cũng có thể làm xong, không cần quá mức lo lắng. Trở lại lưng chừng núi, nàng uống một hớp lớn lạnh thấu tim nước suối, lại dùng mát lạnh nước suối giặt sạch một phen mặt, cả người thời tiết nóng toàn tiêu, rốt cuộc thoải mái thanh tân. Nàng sở trụ thạch ốc ở lưng chừng núi chỗ sâu trong, ở bọn họ phụ cận có một cái suối nguồn, này suối nguồn thủy phi thường thanh triệt, tia thủy cho dù trực tiếp dùng để uống hẳn là cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Xong một bộ lạc. Địch Lạnh mặt ngồi ở bộ lạc bên cạnh, nhìn A Vĩ mang theo một đám giống cái ở bên kia kêu kêu quát quát mà lộng, chỉ nghĩ trốn đến rất xa. Chương 450 ngươi như thế nào như vậy buồn. Địch trầm khuôn mặt đang muốn rời đi, A Vĩ ở bên kia bỗng nhiên chiều hắn liều mạng với tay, "Địch, lại đây một chút, ngươi lại đây nhìn xem." Mấy cái giống cái không cấm hì hì cười, có người hỏi, "A Vĩ, hắn cái gì cũng nhớ không được, kêu hắn lại đây làm gì?" A Vĩ không giấu vết mà nhìn túi đầu niết bùn A Tiểu liếc mắt một cái. Quay đầu lại cười duyên hỏi A Địch, ngươi xem này đảo nổi có phải như vậy hay không nhất? Địch hoạt động vài bước, nghe vậy tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn tưởng rằng kêu hắn có chuyện gì, nguyên lai bất quá là tìm cái lấy cơ muốn diêu võ dương ai một phen mà thôi. Cái gì cũng không có làm ra tới, cũng không biết nàng từ đâu ra mặt kêu hắn ca ngợi nàng. Hắn cũng không quay đầu lại rời đi, A Vĩ tức giận mà nhìn hắn bóng dáng, đáy lòng rất là hoài nghi, nàng thật sự có cơ hội làm Địch giống cái sao? A Tang bỗng nhiên cười hì hì ngồi xuống nàng bên người, nhìn nàng trong tay bình gốm đầy mặt tàn nếm. A Vĩ, đây là các ngươi ở băng hồ bộ lạc làm bùn nổi. Cái gì bùn nổi? Đây là đào nổi, thiêu chế đào nổi, chỉ cần đem nó đặt ở hỏa trung thiêu thượng mấy cái giờ, ngày mai các ngươi liền có thể nhìn đến. Cái này nổi là ngạnh, có thể thịnh thủy, có thể nấu canh, cũng có thể nấu muối. A Vĩ lớn tiếng nói. Bên cạnh giống cái có người vui mừng, có người hoài nghi, các nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến. Đây là dùng bùn cùng thủy biến thành, thật sự có thể thịnh thủy sao? Các nàng đấy lòng hoài nghi, nhưng lại thông minh mà không dám nói ra, bởi vì các nàng đều biết, A Vĩ là một cái thực mang thủ, rất hẹp hòi giống cái, như phi tất yếu, các nàng đều không nghĩ đắc tội nàng. A Vĩ mang theo một đám giống cái làm 3-40 cái hình thù kỳ quái vật chứa, vì cái gì nói hình thù kỳ quái? Bởi vì không ai nhìn ra, nàng làm gì đó rốt cuộc là làm gì dùng. A Vĩ động thủ nhéo một cái, liền lớn tiếng hô quát làm những người khác làm việc, mà nàng thì tại phía sau chỉ trỏ trỏ, nếu làm nàng không cao hứng, nàng sẽ đem người mang đến máu chó phun đầu, tựa như A Tiểu, đã lần thứ N khiển trách. Ngươi xem ngươi, ngươi làm cái quỷ gì đồ vật? Ta nói, nơi này muốn con một chút, hiểu hay không? Con một chút, ngươi như thế nào như vậy buồn đâu? A Trích môi dưới, túi đầu không rên một tiếng, yên lặng mà nhéo trong tay bùn, cũng không biết phải làm tới khi nào mới hảo. Bận việc ban ngày, A Vĩ thấy mọi người trong tay đồ vật rốt cuộc miễn cưỡng có một chút tạo hình ra tới, lúc này mới mở rộng ra thánh nhân cho phép các nàng bắt được huyệt động rèn thiêu. Đem đồ vật đưa vào huyệt động, A Tiểu liền túi đầu vội vàng mà đi rồi, đi ra bộ lạc, đi đến một chỗ yên lặng không có bóng người trong rừng cây, nàng dựa vào thân cây thống khổ mà khóc thút thít. Không biết khóc bao lâu, biểu đạt trong lòng phẫn nộ cùng thống khổ, nàng tiếng khóc chậm rãi ngừng lại. Nàng vô lực mà dựa vào thân cây chậm rãi ngồi xuống. Chợt nghe trên đỉnh đầu một cái từ tính trầm thấp giọng nam hỏi, nàng lại khi dễ ngươi. A Tiểu hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy địch một người mờ mịt mà ngồi ở trên ngọn cây, đưa mắt trông về phía xa, không biết đang xem cái gì. Nàng cắn cắn môi dưới, vành mắt thường đỏ, sau một lúc lâu mới chần chờ mà nói, A Địch, ngươi không để ý tới nàng, cũng là cảm thấy nàng tính tình quá mức sao. Địch túi đầu nhìn lại đây, sau một lúc lâu mới hồ nghi mà nói, ta không biết. Không biết. Đúng vậy, không biết. Địch túi đầu tới, hơi hơi suy tư, ta không biết vì cái gì, trong đầu thường thường xuất hiện một cái giống cái, nhưng cái kia giống cái không phải nàng, nàng trước nay không xuất hiện quá. Không phải nàng. Đó là ai? A Tiểu đống nhiên phát lên một tia lòng hiếu kỳ. Địch hơi hơi nhíu mày, mờ mịt mà lắc lắc đầu, không biết, ta rất muốn biết nàng là ai, nhưng chính là nghĩ không ra, không biết tên nàng, cũng không biết nàng ở nơi nào. A Tiểu quên mất chính mình hôm nay đã chịu làm đủ. Nàng đỗng nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước địch vô tình cùng nàng nhắc tới tên, kinh ngạc hỏi, ngươi lần trước bắt lấy tay của ta kêu A Ninh là ai? A Ninh. Địch biểu tình khẽ nhúc nhích, tựa giác tên này rất là quen thuộc, trong đầu hình như có một tầng lại một tầng sương mù, trong sương mù có một giống cái như gần như xa, càng lúc càng xa, nhưng hắn chỉ có thể nhìn nàng bóng dáng, muốn kêu cũng kêu không được. Địch cầm lòng không đầu ôm lấy đầu, chỉ cảm thấy đầu góc hình như có một phen cái rủi vô tình mà ở hắn trong đầu toàn, tựa muốn đem hắn đầu góc toàn xuyên. Hắn thống khổ mà rên rỉ một tiếng, A Tiểu thấy thế, hoảng sợ, vội vàng lớn tiếng kêu to, địch, nhớ không nổi liền tính, không cần suy nghĩ, một ngày nào đó ngươi sẽ nghĩ tới. Các ngươi đang làm gì? Một cái âm trầm thanh âm ở nàng phía sau vang lên, A Tiểu quay đầu lại nhìn lại, A Vĩ một cái tát hung hăng quạt tới, nghiến răng nghiến lợi mà mắng, tiện nhân, bộ lạc nhiều như vậy giống được, ngươi liền thế nào cũng phải muốn trêu chọc ta giống được. Không, ta không có, A. A Tiểu bị nàng một ba đánh đến thân hình một oai, đầu nặng nề mà hướng tới thân cây đánh tới, đánh thẳng đến nàng mắt đầy sao xẹt, đầu góc choáng váng. Không đợi nàng đứng vững, A Vĩ lại hung tợn mà chảo một cái đã bắt được nàng tóc, dùng sức kéo sau này đi, tiện nhân, trời sinh đồ đê tiện, không thu thập ngươi không biết sống chết. A, không cần. A Tiểu lớn tiếng kêu thảm thiết, da đầu tựa hồ đều phải bị kéo xuống, nàng thét chói tai khóc lóc xin tha, A Vĩ khỏe miệng lại lộ ra một mạt âm trầm cười lạnh, đang muốn dùng sức. Chợt thấy thủ đoạn đau xót, một cục đá hung hăng tạp đến cổ tay của nàng thượng, thủ đoạn giống bị cự thạch tạp chặt đứt dường như. Nàng kêu thảm thiết một tiếng, che lại thủ đoạn không dám tin tưởng mà trừng mắt hai tròng mắt, ngẩng đầu đâm tiến một đôi âm trầm ánh mắt bên trong. Địch, ta là ngươi giống cái, bụng còn có ngươi cốt nhục, ngươi thế nhưng vì một ngoại nhân thương ta, nàng nghiến răng nghiến lợi mà thấp chú. Địch mặt vô biểu tình mà rũ mắt nhìn chằm chằm nàng kia giữ tợn khuôn mặt nhỏ, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một loại nói không rõ chán ghét, nếu có thể hắn hận không thể một đao giết nàng, hoặc là một chân đem nàng trong bụng trẻ con đá chết, miễn cho nàng cả ngày dùng này tiểu bụng nói sự, cả ngày chỉ trích hắn. Hắn tay ngứa ngáy, nhưng lại biết, đây là không được, mặc kệ là mang thai giống cái, hoặc là mang thai mẫu thu xuống tay, đều sẽ đã chịu thần linh trách cứ trừng phạt. Địch biết mang thai giống cái đối với bộ lạc truyền thừa ý nghĩa, hắn không hạ thủ được. Lạnh lùng mà trừng mắt nàng sau một lúc lâu, hắn thấp thấp khiển trách một tiếng, Lan. Ngươi, địch, ta là... Lan. Bạn hắn gầm lên, một cây cánh tay thô nhánh cây từ dưới tảng cây bắn nhanh mà ra, hung hăng cắm ở nàng chân trước thổ địa thượng, kinh lực bắn khởi bùn đất đánh vào nàng trên đùi, khiến cho một trận đau đớn. A Vĩ cắn chặt răng, hung tợn mà trừng mắt nhìn cuộn tròn ở trên cỏ A Tiểu liếc mắt một cái, ngươi chờ coi. Vừa dứt lời, một chi mang diệp nhánh cây lại bắn nhanh đến nàng bên người, xoa thủ đoạn cắm đến phía sau trên mặt đất, thủ đoạn thế nhưng bị kia cọ sát ma đến nóng rát. Không dám lại nói tàn nhẫn lời nói, nàng oán độc mà trừng mắt nhìn A Tiểu liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng đi rồi. Địch thả người nhảy, từ dưới tàng cây nhảy xuống, nhảy đến nàng bên người, hơi mang ấy náy hỏi, thương đến nơi nào. Chương 451 ngươi quá ích kỷ, làm gương tốt. A Tiểu lắc lắc đầu, miễn cưỡng từ trên cỏ ngồi dậy, vừa rồi ra đầu có điểm đau, hiện tại hảo. Xin lỗi. Địch có chút ấy náy. Không cần xin lỗi, không phải ngươi sai. A Tiểu cười khổ, dãy rủa từ trên mặt đất bò lên, miễn cưỡng cười cười, sắc trời mau đen, ta cần phải trở về, đợi lát nữa sợ thấy không rõ lộ. Địch trầm mặc nhìn nàng bóng dáng, âm thầm nhíu nhíu mày, nhìn nhìn trên người, hôm nay săn thú lộng một thân huyết, còn không có tắm gội đâu. Không xúc rửa sạch sẽ lệnh nhân xính ghét. Địch đi rồi vài bước, đông nhiên sửng sốt, hắn vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy. Bộ lạc dã nhân đều không có mỗi ngày tắm gội thói quen, hắn vì cái gì sẽ sợ hãi có người nhân hắn không tắm gội mà xính ghét. Rốt cuộc là ai đâu? Ngay kế sáng sớm, bộ lạc các dũng sĩ còn không có ra cửa săn thú. A Vĩ liền ngáp dài đi đến kia rèn thiêu đồ gốm huyệt động ngoại, lớn tiếng đối mọi người gọi, đào nồi có thể ra lò, các ngươi mau tới đây. Bộ lạc thật nhiều người còn không có xuất động huyệt, nghe được huyệt động bên ngoài hô to gọi nhỏ, một hai phải đem mọi người đánh thức không thể tư thái, mọi người trong lòng chán ghét, lại không thể không sôi nổi đi ra. A Vĩ cười tủm tỉm mà nói, này huyệt động đào nồi không sai biệt lắm, có thể ra lò, các ngươi cái nào đi vào đem chúng nó phủng ra tới. Mấy cái dã nhân nhìn nhìn nàng, không người theo tiếng. A Vĩ trong mắt tả hữu xoay vài vòng, đồng nhiên rỗi tay một lòng tay, A Tiểu, ngươi đi vào đem đổ vật dọn ra tới. A Tiểu trần trơ mà nhìn nàng không có hảo ý ánh mắt, liên tục lắc đầu, ta sẽ không, ta không trải qua. Nơi này ai làm quá đâu. Ngươi là thủ lĩnh nữ nhi, không nghĩ giúp bộ lạc, thế nhưng như vậy ích kỷ, không trải qua sẽ không học nha. A Vĩ nói được đạo lý rõ ràng, mọi người nghe vậy sôi nổi trầm trồ khen ngợi, đúng rồi, A Tiểu, ngươi là thủ lĩnh nữ nhi, đương nhiên đến làm gương tốt. Đi vào đem đổ vật phủng xuất hiện đi. A Tiểu liều mạng lắc đầu, liên tục lùi về phía sau, mấy cái giống được ngăn ở nàng phía sau, vẻ mặt không cho là đúng. A Tiểu, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? A Vĩ kêu ngươi đi vào lấy đào nồi, không nghe được sao? Cây rừng cũng mặt âm trầm nói, A Tiểu, đi vào, đừng ở chỗ này mất mặt. A đôi mắt nhỏ vòng ngừng đỏ, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình phụ thân cũng không giúp nàng một câu, ngược lại cấp A Vĩ chống lưng. Buộc nàng làm chính mình không muốn làm sự tình. Vây xem tộc nhân sôi nổi hoan hô lên, A Tiểu, đi lấy ra tới. A Tiểu, đừng lại ích kỷ, nhanh lên. A Tiểu, ngươi sao lại có thể như vậy, còn không đi vào. Mấy người sôi nổi ồn ào, nữ ô ở một đám giống được bên trong chui tới chui lui, đồng nhiên đẩy A Tiểu một phen, nhanh lên đi vào lạp, cọ tới cọ lui, còn tưởng nấu muối chữa bệnh sao. Nói đến nấu muối chữa bệnh, mọi người biểu tình liền có chút khó coi, A Tiểu biết tránh cũng không thể tránh. Chỉ phải ngưng thần sâu kín mà nhìn nàng mặt, nghiêng người đi vào. Tiến huyệt động, A Tiểu liền bị mãn phòng khói đặc sặc đến khí cũng xuyên bất quá tới, khói đặc mang theo sóng nhiệt, còn có một luồng khói vân hỏa liệu khô giáo cảm. A Tiểu chỉ cảm thấy sặc đến yết hầu đều nóng rát, nàng híp hai tròng mắt quan sát kỹ lưỡng hắc ám huyệt động, còn mang theo hồng quang tuổi lửa đối thượng, mấy chục chỉ hình thù kỳ quái đồ vật bại ở mặt trên. A Tiểu nhíu mày, muốn mang đi ra ngoài chính là thứ này sao? Này rốt cuộc thứ gì? Có chỗ lợi gì? A Tiểu, nhanh lên lạp, cọ tới cọ lui, đang làm gì? Bên ngoài vang lên thúc giục tiếng động, A Tiểu đem tâm một hành, duỗi tay đi nâng lên một cái chén gốm. Chén gốm vào tay, chỉ cảm thấy nóng bỏng vô cùng, nàng hét lên một tiếng, nhẹ buông tay, quang lang một tiếng, chén gốm liền ném tới trên mặt đất, rơi dập nát. Bên ngoài A Vĩ khỏe miệng lộ ra một mạt âm hiểm mỉm cười, đồng nhiên lớn tiếng gọi, A Tiểu, ngươi làm gì? Ngươi đem chúng ta cực cực khổ khổ làm được đồ vật đập nát sao? A xem thường xem năng đến đỏ bừng ngón tay cùng lòng bàn tay, nơi đó đã năng nổi lên mấy cái bọt nước, nàng không thể nhịn được nữa một mình đi ra ngoài. Nhìn đến nàng hai tay trống trơn đi ra, A Vĩ cười lạnh nói, sao lại thế này? Ngươi vì cái gì không đem chúng nó làm ra tới? Như vậy năng như thế nào lộng? Muốn lộng ngươi lộng, ta không cần. A đôi mắt nhỏ vòng hồng hồng mà hét lớn một tiếng, xoay người muốn chạy. A Vĩ bắt lấy nàng tóc, phẫn nộ mà thét chói tai, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta hảo tâm giáo các ngươi làm đào nổi, thế nhưng như vậy đối ta. Nàng nắm tóc hung hăng sau này một xả, A Tiểu đau đến kêu thảm thiết liên thanh, đôi tay cũng gắt gao kéo lấy chính mình đầu tóc. Nàng phẫn nộ mà kêu to, kia đổ vật năng đến muốn chết, ta như thế nào lấy? Ngươi không lấy một cái cho chúng ta nhìn xem. Còn dám mạnh miệng. A Vĩ còn muốn lại mắng, địch bước nhanh đi tới, âm trầm mà trừng mắt nàng, buông tay. A Vĩ nhẹ buông tay, rốt cuộc buông ra A Tiểu nhân tóc, đối địch lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười. A địch, ngươi không biết nàng, nàng quá mức, không chịu hảo hảo làm việc, liền làm nàng đem mấy cái đảo nổi phủng ra tới cũng không chịu. Như vậy năng như thế nào lấy? Ngươi lấy một cái cho ta xem. Hắn mặt âm trầm nhìn nàng. A Vị âm thầm nghiến răng, trong lòng lại cấp A Tiểu nhớ một bút, tay lại sờ lên cái bụng vẻ mặt đau khổ nói, địch, ta cũng tưởng đi vào lấy, chính là ta bụng hoài hài từ đâu, không thể không lưng. Địch mặc kệ nàng, quay đầu lại đi tìm hai khối thật dày da thú bọc bàn tay, túi đầu không lưng chui vào huyệt động. Chỉ chốc lát, hắn dùng bao da thú bàn tay đem huyệt động chung hơn 30 cái xem không hiểu đồ vật lấy ra tới, chồng chất đến A Vị trước mặt. Cầm trong tay da thú hủy đi, mắt xác tộc nhân phát hiện, này da thú thượng rắn chắc lông tóc thế nhưng bị năng một khối to, kia mặt trên mao toàn cấp cực nóng nướng không có. Ngươi làm chính là thứ gì? Mấy thứ này có thể sử dụng sao? Địch chỉ vào nàng dưới chân đồ gốm nhất nhất lanh mắng, ngươi xem, lớn như vậy vết dạ, trang thủy cũng sẽ lộ đi, hữu dụng sao? Cái này không cần pha nước đã chia 5 xẻ 7. Còn có này đó, đây là thứ gì? Dùng làm gì? A Vị sắc mặt một trận thanh một trận bạch mà nhìn dưới mặt đất một đống đồ gốm, có vết dạn phi thường nhiều, cơ hồ mỗi một cái đều có vết dạn, hơn nữa hình dạng vặn mẹo, thật không hiểu có thể sử dụng tới làm gì. A Vị nhìn một hồi, đông nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía A Tiểu tức giận mắng, ngươi vừa rồi đi vào làm cái gì? Vì cái gì đem chúng nó biến thành như vậy? A Tiểu hơi giật mình, theo bản năng liên tục xua tay, không có, ta động cũng không nhúc nhích quá, vừa rồi chỉ động một cái, liền đau đến chịu không nổi. Nào dám động cái khác? Ngươi không thành thật, còn dám không thừa nhận. A Vị phẫn nộ mà thét chói tai, đông nhiên tiến lên một bước, chỉ nghĩ hung hăng méo nàng lớn tiếng mắng nàng. Dưới chân một quải, quang lang, một chồng đồ gốm bị nàng không cẩn thận va chạm, đổ xuống dưới, mấy chỉ đồ gốm nháy mắt ngã đến dập nát, mảnh nhỏ bắn được đến chỗ đều là. A Vị sắc mặt đại biến, túi đầu khóc không ra nước mắt mà nhìn đầy đất mảnh nhỏ, có chút không biết làm sao. Chương 452 đừng bỏ lỡ cơ hội này. Đây là ta không phải cố ý. Địch lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, xoay người bước đi, đi đến A Tiểu bên người, đống nhiên bước lên cổ tay của nàng, cùng ta tới. Địch, A Vị ở sau người lớn tiếng kêu to, địch căn bản không để ý tới. A Vị tức giận đến oán hận mà rậm rậm chân, không cam lòng hắn chỉ để ý tới A Tiểu, chỉ phải theo đi lên. Địch mang theo A Tiểu đi đến ngày hôm qua các nàng nghiết đồ gốm địa phương, ngày hôm qua bọn họ chính là ở cái này địa phương đào thổ, bởi vì ngày hôm qua mặt đất bắt rất nhiều thủy. Làm cho tương đối ướt, hiện tại nhìn lại, bùn đất vẫn là ẩm ướt. A Tiểu ngơ ngác mà đi theo hắn đi vào nơi này, lại thấy địch đại mã kim đao mà ngồi xuống, từ trên mặt đất nắm lên một phen bùn méo hai hạ, hung hăng mà hướng trên mặt đất một quăng ngã.